Vạn cổ đệ nhất thần chương 1310 tới chương 1333. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cục diện ở sao Tử Diệu hoàn toàn khác với Thái Dương. Trên Thái Dương, thiên tộc trật tự một nhà độc bá, vạn tông phải liên hợp lại mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Còn cấu trúc thế lực ở sao Tử Diệu lại là song hùng tranh bá. Có hai thế lực độc chiếm vị trí hàng đầu, chinh chiến không ngừng từ ngàn xưa. Các thế lực còn lại về cơ bản đều có chỗ đứng riêng, chỉ là có mạnh có yếu. Hai thế lực lớn này, một trong số đó chính là Đế Cung Tử Tiêu. Chiến trường Tử Tiêu trước mắt cũng được đặt tên theo khởi nguyên của Đế Cung Tử Tiêu. Hàng Tinh Loan, với tư cách là một trong năm đại đệ tử Tử Tiêu của Đế Cung Tử Tiêu, sở hữu vinh quang được cả thế gian chú ý, là ngôi sao rực rỡ trong mắt các đệ tử sao Tử Diệu. Một thiếu niên không thân phận bối cảnh hoành không xuất thế, lại có thể đánh bại Hàng Tinh Loan, người có hậu thuẫn là thị tộc cường hãn, đã tạo nên một cú sốc cực lớn. Mọi người không khỏi thắc mắc, rốt cuộc thiếu niên này có lai lịch gì? Chẳng lẽ lại cao hơn cả Đế Cung Tử Tiêu và Hoàng Triều Thần Diệu hay sao? Hoàng Triều Thần Diệu, đệ nhất sao Tử Diệu. Cái tên sao Tử Diệu cũng bắt nguồn từ hai thế lực này. Là ai đã bồi dưỡng ra hắn? Tài nguyên còn vượt qua cả hai thế lực lớn ư, hay nói cách khác, bản thân hắn chính là đệ tử của hai thế lực này, được bí mật bồi dưỡng. Hắn và Hàng Tinh Loan trông không giống quen biết nhau, vậy thì rất có thể hắn là người của Hoàng Triều Thần Diệu, chỉ không biết có phải Hoàng tộc Thần Diệu hay không. Cái gọi là không thế lực bối cảnh chẳng qua chỉ là để che đậy mà thôi. Mấu chốt là, ghi chép ra được trước đó nói hắn còn là một ngự thú sư, sở hữu 4 con thú cộng sinh. Không lẽ là khế ước huyết thần? Thức thần không thể tự nhiên sinh ra, hai tộc không thể sinh sôi, vậy chỉ có thể là khế ước huyết thần. Chuyện ngu ngốc như vậy mà cũng có người làm sao? Không đúng, người bình thường thì có thể, nhưng Lâm Phong này đã đứng thứ 25 trên bảng tử tinh, nếu không có thú cộng sinh, không bị hệ thống tu luyện cộng sinh làm liên lụy, chẳng phải hắn đã nghịch thiên rồi sao? Những cuộc thảo luận như vậy khiến mọi thứ về lý thiên mệnh trở nên khó lường. Quá kỳ quặc đi. Tò mò, nghi ngờ, phiền muộn, bên ngoài chiến trường Tử Tiêu, vô số đệ tử trẻ tuổi mang theo những tâm tình này, hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi. Ngàn vạn điều không thể lý giải. Sau ngày hôm nay, chắc chắn sẽ có nhiều người hơn, lùng sục khắp thiên hạ để tìm ra chân thân của Lâm Phong này. Cứ chờ tin tức đi, hắn và kẻ đứng sau lưng hắn, ít nhất cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng. Sao Tử Diệu, suy cho cùng là một thế giới không có bí mật. Trên chiến trường Tử Tiêu rộng lớn, tiếng người vẫn huyên náo. Lý Thiên Mệnh lặng lẽ bước ra, thoát khỏi nơi tinh quang rực rỡ đó. Sau khi ra ngoài, vứt bỏ vòng hào quang, cả người hắn đều cảm thấy thoải mái hơn. Vừa trở về, Liễu Hoàng Hoàng đã kinh ngạc chạy tới, thô lỗ đẩy Lý Thiên Mệnh một cái, hét lên quái đản, không thể nào. Không thể nào. Vị kỳ tài trước mắt ta đây vậy mà xếp hạng 25 bảng tử tinh ư, ta, Liễu Hoàng Hoàng, con lười siêu cấp này, lại có thể quen biết một yêu nghiệt có 102 như huynh sao. Nàng quá phấn khích, đến nỗi không còn để ý đến hình tượng. Vẻ mặt há hốc mồm của nàng, ngược lại có chút đáng yêu. 25. Cô cũng quá xem thường ta rồi. Ta bây giờ sẽ lập tức khiêu chiến top 10. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, hắn, đệ nhất bản đế tinh, ít nhất cũng phải lọt vào top 10, để tìm lại chút thể diện cho xứ sở trật tự. Đánh bại một kẻ hạng 25, chỉ là chuyện nhẹ nhàng như thường, không đáng nhắc tới. Trời đất ơi, huynh nghỉ ngơi một lát đi chứ. Liễu Hoàng Hoàng choáng váng. Top 10. Nằm mơ nàng cũng không dám nghĩ, một người trong top 10 của cả thế giới, loại nhân vật chỉ có thể ngước nhìn, lại đang đứng trước mặt nói chuyện với mình. Ngươi. Bên cạnh, Liễu Huyên Huyên của Huyền Tiên Các đẩy Liễu Hoàng Hoàng một cái. Nàng ta đi tới, lòng ngũ vị tạp trần nhìn Lý Thiên Mệnh, miệng há ra, rồi lại không biết nói gì. Có việc. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi có phải là đệ tử được Hoàng Triều Thần Diệu bí mật bồi dưỡng, đang chơi trò giả heo ăn thịt hổ ở đây không? Liễu Huyên Huyên nghi ngờ hỏi. Ngươi nghĩ nhiều rồi, sau này đối xử tốt với Hoàng Hoàng một chút, nếu không ta vẫn sẽ đánh ngươi, biết chưa? Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi. Liễu Huyên Huyên rụt cổ lại, trong lòng tự cảnh cáo mình tuyệt đối không được đắc tội loại người này. Nghe rồi thì cút mau, đừng có chướng mắt. Liễu Hoàng Hoàng biểu môi nói. Hừ. Liễu Huyên Huyên nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì, nàng ta đã tâm phục khẩu phục, chỉ có thể yếu ớt hỏi một câu, ngươi rốt cuộc có phải người của Hoàng Triều Thần Diệu không? Chẳng lẽ là Đế Cung Tử Tiêu? Không đúng, ngươi và Hàng Tinh Loan rõ ràng không quen biết. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý đến nàng ta. Lợi thế lớn nhất của hắn ở đây là, cho dù có nổi bật thế nào, thì trong hiện thực vẫn an toàn không lo. đoạt được tư cách vào tháp thần sao tử diệu mới là quan trọng. Hắn chuẩn bị khiêu chiến top 10 ngay bây giờ, liền gửi lệnh khiêu chiến. Huyễn Thiên Tinh Linh nói cho hắn biết, top 10 bản tử tinh có đặc quyền, những người từ hạng 11 đến 100 đều muốn khiêu chiến họ, lệnh khiêu chiến rất nhiều, vì để bảo vệ thời gian tu hành của các đệ tử top 10, lệnh khiêu chiến của ngươi sẽ được Chiến Minh xét duyệt trước, khi Chiến Minh cho rằng lời khiêu chiến của ngươi ít nhất có chút kịch tính, mới có thể gửi cho đệ tử top 10 để hắn lựa chọn. Chiến Minh là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Là những người quản lý chiến trường Tử Tiêu, được thành lập bởi các tu luyện giả từ các tông môn lớn của sao Tử Diệu. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Vậy thì chắc đều là các bậc trưởng bối, sẽ căn cứ vào tình hình chiến đấu trước đó để xét duyệt. Lý Thiên Mệnh một chiêu đánh bại Hàng Tinh Loan, một đường dết lên hạng 25, rõ ràng có thể thông qua xét duyệt này, rõ ràng rất có kịch tính. Từ hạng 4 đến hạng 10, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể khiêu chiến một người. Hắn xem qua tư liệu của 7 người này, phát hiện bọn họ đều là thần cảnh tinh tướng cấp 7, cao hơn Hàng Tinh Loan trọn 2 bậc. Cảnh giới của người hạng 10 còn cao hơn cả Vi Sinh Mặc Nhiễm. So với thiên tộc Trật Tự, dường như họ đều có ưu thế. Nói như vậy, thực lực của bọn họ chắc cũng không chênh lệch nhiều. Vậy thì chọn tên tộc quỷ thần này, gọi là Mục Sát, hiện đang đứng thứ 5 bảng tử tinh. Trong khoảng từ hạng 4 đến hạng 10, lý do chọn hạng 5, tự nhiên là vì Lý Thiên Mệnh muốn nhận được phản hồi nhanh chóng từ đối phương. Mọi người muốn vào top 10, thường có xu hướng chọn hạng 9, hạng 10, vì khả năng thắng lớn hơn. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại muốn tìm người mạnh hơn để đột phá bản thân, thua cũng không sao. Mục Sát, hoàng tộc Thiên Lang, đến từ thần điện Thiên Tự, thần cảnh tinh tướng cấp 7. Lý Thiên Mệnh vì sao lại chọn hắn? Chính là vì bốn chữ thần điện Thiên Tự và hoàng tộc Thiên Lang. Dạ Lăng Phong đã từng đối đầu với không, cũng là người của thần điện Vô Tự, cũng là hoàng tộc Thiên Lang. Thần điện Thiên Tự, thần điện Vô Tự. Nếu chỉ nhìn trên mặt chữ, cũng có chút khác biệt. Một bên là Thiên, một bên là Vô. Còn hoàng tộc Thiên Lang, đây là điểm chung của Mục Sát và không. Trong trận chiến trước đây, Không và Bồ Đề đã thể hiện sự biến hóa thành người đầu sói, chứng tỏ họ đều là hoàng tộc Thiên Lang. Lý Thiên Mệnh không ngờ, ở sao Tử Diệu xa xôi không biết bao nhiêu này lại có thể gặp được hoàng tộc Thiên Lang, hơn nữa còn có thần điện Thiên Tự giống hệt thần điện Vô Tự. Ấn ký thiên cung của Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên cũng có sự khác biệt giữa Không và Thiên. Điều này khiến hắn có chút nghi ngờ, hai nơi này rất có thể có liên quan. Thần điện Thiên Tự, ở sao Tử Diệu cũng xếp hạng 3. Nó được xem là một trong số rất ít tông môn có thể đứng vững mà không cần dựa vào hai thế lực lớn kia. Tộc quỷ thần trong tông môn chiếm khoảng một nửa, có thể nói là cao hơn thần điện Vô Tự. Thần điện Vô Tự gần như không có tộc quỷ thần. Tổng hợp lại, Lý Thiên Mệnh muốn tận mắt xem tên tộc quỷ thần Mục Sát này là người thế nào, nên đã chọn trúng hắn. Hoàng, thần điện Thiên Tự và hoàng tộc Thiên Lang này có lai lịch gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Là tàn dư của sao Thiên Lang đó. Huynh là người ngoài hành tinh chắc. Chuyện này mà cũng không biết. Liễu Hoàng trợn trắng mắt. Tàn dư. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Hắn đại khái đã hiểu, hóa ra sao Tử Diệu và sao Thiên Lang cũng có liên quan. Đúng vậy, chuyện này ai mà chẳng biết. Sao Tử Diệu đã từng bị sao Thiên Lang chinh phục, toàn bộ hành tinh nguyên đều bị chiếm đóng, trở thành thuộc địa của họ. Đó là một đoạn lịch sử khuất nhục và thảm khốc. Sau này thần tộc Huyễn Thiên xuất hiện, giúp chúng ta đánh bại sao Thiên Lang, tái thiết quê hương. Sinh sôi nảy nở đến bây giờ nhắc đến những chuyện này, Liễu Hoàng còn có chút xúc động. Nàng nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt ngày càng kỳ quái. Đã có thâm thù đại hận như vậy, sao không diệt sạch bọn họ? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Sao Thiên Lang thực dân tổng cộng 10 vạn năm, họ đã cắm rễ ở sao Tử Diệu lâu như vậy, để lại mấy chục tỷ con dân, căn bản không giết hết được. Hiện tại đại đa số tộc quỷ thần đều là hậu duệ của sao Thiên Lang, đối với họ mà nói, chuyện của trăm vạn năm trước cũng chỉ là lịch sử. Họ là vô tội, Liễu Hoàng nói. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Thời gian có thể chôn vùi lịch sử và hận thù, để con cháu của kẻ bị nô dịch và kẻ đi nô dịch sống chung một cách hòa bình. Chiến tranh cấp hằng tinh nguyên, quy mô quá lớn. Sau trận chiến ở Đại Lục Viêm Hoàng, Lý Thiên Mệnh cũng không thể giết hết một tỷ quỷ thần, đạo lý cũng tương tự. Huynh hỏi những chuyện này làm gì thế? Liễu Hoàng hỏi với vẻ mặt kỳ quái. Chủ yếu là kiểm tra kiến thức lịch sử của cô thôi. Cô không phải thật sự nghĩ ta là người ngoài hành tinh đấy chứ? Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Huynh thật nhàm chán. Liễu Hoàng lườm một cái. Trò chuyện cởi mở với Liễu Hoàng có một cái lợi, đó là bản thân nàng không ở tầng lớp cao, lại có chút lười biếng và ngốc nghếch, sẽ không nghi ngờ quá nhiều chuyện. Nếu hôm nay Lý Thiên Mệnh nói những lời này với loại người như Hàng Tinh Loan, hoặc Liễu Huyên, bọn họ sẽ rất nghi ngờ lai lịch của hắn. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Xứ sở Trật Tự và sao Tử Diệu đều có liên quan đến sao Thiên Lang, Vậy chứng tỏ, khoảng cách giữa hai thế giới hàng tinh nguyên này, có lẽ không xa như trong tưởng tượng. Hắn đứng ở một góc khuất, chờ đợi một lúc. Hoàng Hoàng, việc xét duyệt của chiến binh thường mất bao lâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ít nhất cũng phải mấy ngày, cứ từ từ chờ đi. Ta nói thật, cho dù chiến binh thông qua, đệ tử top 10 cũng chưa chắc sẽ nhận lời, trừ phi chiến binh yêu cầu họ xuất chiến. Liễu Hoàng Hoàng nói. Được rồi. Lý Thiên Mệnh tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng cảm thấy có lý. Chờ hắn vào được top 10, mỗi ngày bận rộn tu luyện, cũng lười tiếp nhận những lời khiêu chiến tầm thường. Mục tiêu của top 10 hẳn là top 3. Bọn họ chỉ muốn khiêu chiến người khác. Dạ Lăng Phong đã hẹn được Liễu Huyên Huyên, hai người đi quyết đấu riêng. Không lâu sau, Liễu Huyên Huyên khóc lóc đi ra. Ngươi bị rớt khỏi bản tự tin rồi à? Liễu Hoàng Hoàng đầu tiên là sững sờ, sau đó ôm bụng cười phá lên. Từ hạng hơn 600, trực tiếp rớt xuống hơn vạn đã kích quá lớn. Ngươi sắp 31 tuổi rồi, còn ở Bát Thánh Thiên, mà còn có mặt mũi cười ta sao? Cút! Ta sẽ lập tức giết trở về. Liễu Huyên Huyên tức giận ngút trời rời đi, đi được vài bước, nàng ta quay đầu lại nói, Liễu Hoàng Hoàng, khi nào tên này đối chiến với top 10, báo cho ta một tiếng, ta muốn xem hắn bị đánh cho bầm dập. Sau khi nàng ta đi, Dạ Lăng Phong thuận lợi tiến vào top 1 vạn. Tiếp đó, hắn cũng làm theo cách của Lý Thiên Mệnh, đi một lèo, tạm thời cũng giết vào top 100. Hắn chọn một tu luyện giả thức thần của đế cung Tử Tiêu, xếp hạng 90 trên bảng tử tinh. Giống như Lý Thiên Mệnh, ngồi chờ phản hồi. Một lúc lâu sau, vẫn không có phản hồi. Thôi, đến tháp thần sao Tử Diệu tu hành trước đã, tầng thứ 6, còn tốt hơn cả cầu Thanh Thiên. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi. Hoàng Hoàng, lần này cảm ơn cô, lần sau gặp lại. Gặp lại. Ta sẽ chú ý tin tức của huynh bất cứ lúc nào, muốn đánh thì gọi ta một tiếng nhé. Liễu Hoàng Hoàng dặn dò. Không thành vấn đề. Đứng bên ngoài chiến trường Tử Diệu, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đứng cùng nhau, chuẩn bị đến tháp thần sao Tử Diệu. Đúng lúc này, xung quanh có không ít người nhận ra bọn họ. Lâm Phong. Đúng, là hắn. Trong phút chốc, rất nhiều nam nữ trẻ tuổi nhìn hắn với ánh mắt sùng kính. Rất nhiều người nghe tiếng mà đến, đa số đều đang trầm trồ. Còn có một số người, hỏi Lý Thiên Mệnh có muốn đến tông môn của họ không? Đừng mời nữa, mất mặt lắm, người như hắn rõ ràng là người của Hoàng Triều Thần Diệu. Chuyện này đã truyền ra ngoài rồi. Sở dĩ không nói là đế cung Tử Tiêu, cũng là vì hắn vừa đánh bại Hàng Tinh Loan. Đúng lúc này, đám người trước mặt Lý Thiên Mệnh truyền đến một trận xôn xao. Mọi người chỉ kinh hô vài tiếng, rồi nhanh chóng im bặt. Xung quanh rơi vào một sự tĩnh lặng chết người. Đám người trước mặt dạt ra, nhường thành một lối đi. Lâm Phong, có người tìm ngươi, đừng đi. Xa xa có người nhắc nhở. Hửm. Lý Thiên Mệnh dừng lại. Nhân vật lớn nào mà lại khiến nhiều người im lặng như vậy? Từ vẻ mặt kính sợ, ngưỡng mộ xuất phát từ tận đáy lòng của những người trẻ tuổi xung quanh, có thể biết người đến không phải tầm thường. Chỉ có những người tỏa ra vầng hào quang vạn trượng mới có thể khiến người khác tự ti mặc cảm, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh không có gánh nặng tâm lý đó. Sao Tử Diệu đối với hắn mà nói, cũng không phải là một thế giới thật sự. Vẫn luôn có một cảm giác như đang nằm mơ. Hắn nghe thấy rất nhiều người trẻ tuổi hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn người đang đến, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề. Công chúa thần dụ vô số người đang thì thầm bốn chữ này. Những lời thì thầm đó, len lỏi vào tai, chấn động trong đầu. Lý Thiên Mệnh đương nhiên không biết, công chúa thần dụ này là ai. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía xa. Chỉ thấy ở cuối bầu trời đầy sao, có một vệt sao băng màu vàng kim đang lao nhanh đến, mục tiêu chính là vị trí của hắn. Chỉ trong nháy mắt, hắn phát hiện, đó không phải là sao băng, mà là một nữ tử. Ánh mắt đầu tiên, Lý Thiên Mệnh quả thực có chút chấn động trong lòng. Hắn không ngờ rằng, mọi người rõ ràng chỉ là thiên hồn trong cảnh giới huyễn thiên, vậy mà lại có người, chỉ bằng khí chất và khí tràng của thiên hồn, đã có thể đạt đến trình độ khiến cả thế gian phải ngưỡng vọng. Đây là một nữ tử có dung nhan tuyệt thế, ít nhất ở sao Tử Diệu này, Lý Thiên Mệnh chưa từng thấy mỹ nhân cấp bậc này. Vẻ đẹp của nàng không chỉ nằm ở ngũ quan, da thịt, dáng vẻ, mà còn là một loại khí chất vô song. Nếu phải miêu tả loại khí chất này, có lẽ đó là một loại khí chất đế vương bẩm sinh. Nàng quả thực giống như một phiên bản khác của Lý Thiên Mệnh. Khác biệt là, nàng là nữ. Khí độ của nữ tử, về phương diện thống trị, bẩm sinh sẽ yếu hơn một chút, nhưng nàng lại giống như một hoàng đế trời sinh. Nàng không cần nói lời nào, chỉ riêng khuôn mặt, ánh mắt, đã có một sức chấn động đủ để chinh phục lòng người. Trong nháy mắt, nàng đã đáp xuống trước mặt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh thấy rõ, Nàng có một mái tóc dài màu vàng óng, mỗi sợi tóc đều lấp lánh như tinh tú, tóc hơi xoăn, những lọn sóng lớn đó mang một vẻ đẹp dị vực đặc biệt. Màu tóc của nàng có chút tương tự với Chiến Doanh Doanh của tộc Chiến Thần, nhưng nếu so sánh cả hai thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đầu tiên nàng không cao, không có cảm giác cao to thô kệch của tộc Chiến Thần, ngược lại mọi thứ đều vô cùng tinh xảo. Trong đôi mắt màu vàng thẫm đó, điểm xuyết những đốm sao màu đen. Chỉ một đôi mắt này cũng có thể nhìn ra, nàng e rằng vừa sinh ra đã có vị trí chí tôn, quen đứng trên ngàn vạn người để quan sát kẻ phàm trần. Cho nên, ánh mắt của nàng dường như đặc biệt vô cảm. Nàng mặc một chiếc váy dài màu tím trắng giao nhau, trên váy có những vì sao lấp lánh, khi bước đi, tinh quang vờn quanh, tựa như vô số con bướm nhỏ bay múa bên cạnh. Người như vậy căn bản không cần sân khấu, bất kể nàng đứng ở đâu, tự nhiên cũng là tiêu điểm của vạn người chú mục. Loại tôn quý và huyết mạch đế vương từ trong cốt tủy đó, khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn. Đó cũng không phải là một loại kiêu ngạo. Thực tế nàng không hề có chút ngạo khí nào, cho nên mọi người dù ngước nhìn, cũng sẽ không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn nảy sinh lòng thần phục tự nhiên. Có lẽ, điều này giống như giả thú dựa vào huyết mạch mà thuần phục hoàng giả. Trong nhân tộc, cũng có loại huyết mạch chí cao trời sinh này. Nói thật, Lý Thi Mệnh cảm thấy dung mạo của nàng có chút trưởng thành. Sự trưởng thành này, không chỉ thể hiện ở vóc dáng lồi lõm khiến người ta khô miệng, mà là ở khí chất. Bất kể là ánh mắt hay thần thái, nàng đều không có sự hoạt bát và sức sống của người trẻ, thay vào đó là phong vận cao quý và lãnh khốc đầy cuốn hút. Nhưng, tuổi của nàng thật sự không lớn. Đoán chừng cũng là tiểu bối. Ở độ tuổi này, đa số đều là những cô gái mang cảm giác thiếu nữ như Khương Phi Linh, Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng vậy, còn nữ tử này rõ ràng mới hơn 20 tuổi, nhưng lại có khí chất tương tự Hy Hoàng, thậm chí còn lấn át Hy Hoàng rất nhiều, đúng là hiếm thấy. Nhưng nàng khác với Hy Hoàng, nàng không hề có chút quyến rũ nào, mà là lạnh lùng, cao thượng, không thể xâm phạm. Lý Thi Mệnh sở dĩ xác định nàng là một tiểu bối, là vì trên đỉnh đầu hắn lúc này, bốn chữ công chúa thần dụ, đang nằm trong top 3 bảng tự tin. Nếu không có gì bất ngờ, sau lưng nàng, hẳn là thế lực đệ nhất hiện tại của sao Tử Diệu Hoàng Triều Thần Diệu. Công chúa có lẽ thân phận cũng giống như Linh Nhi hiện tại, đều là con gái của đế tôn Lý Thi Mệnh trước đó vừa hỏi Liễu Hoàng Hoàng. Sao Tử Diệu có hai vị đế tôn, lần lượt đến từ đế cung Tử Tiêu và Hoàng Triều Thần Diệu. Thân phận này ở sao Tử Diệu, chính là tuyệt đối chí tôn. Vừa sinh ra đã đứng trên mây. Từ ánh mắt của nàng, có thể thấy nàng đúng là đang tìm mình. Khi chiếc váy của nàng tung bay, như tinh tú rơi xuống, đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh, hắn cảm giác trước mắt mình là một vật thể sáng chói, hào quang của nàng căn bản không thể che giấu. Trong ánh sáng của những vì sao, ánh mắt của nàng và Lý Thiên Mệnh đã chạm vào nhau. Trong phút chốc, bên ngoài chiến trường Tử Tiêu, vô số ánh mắt của người trẻ tuổi đổ dồn vào họ, lặng ngắt như tờ, sợ làm phiền đến công chúa thần dụ của họ. Xin hỏi công chúa, tìm ta có việc gì? Lý Thiên Mệnh ngược lại rất thoải mái, gặp phải loại nữ tử đi cùng con đường với mình, hắn dứt khoát mở lời. Công chúa thần dụ khẽ mở đôi môi đỏ, hỏi, Lâm Phong, nếu sau lưng ngươi không có ai, có nguyện ý đến Hoàng Triều Thần Diệu không? Ta sẽ vì ngươi, sắp xếp tốt tất cả. Lời này vừa nói ra, vạn người xôn xao. Hóa ra, Lâm Phong đột nhiên xuất hiện này, thật sự không thuộc về hai thế lực lớn. Nhưng điều khiến người ta ngưỡng mộ và chấn động hơn là, công chúa thần dụ vậy mà tự mình mở lời, nói sẽ vì hắn sắp xếp tốt tất cả. Mở miệng trước mặt mọi người, đó không phải là chuyện nhỏ. Ít nhất, việc Lý Thiên Mệnh thăng tiến như diều gặp gió, đã là điều chắc chắn. Thế lực đệ nhất sao Tử Diệu, con gái của đế tôn. Ít nhất trong 500 năm gần đây, Hoàng Triều Thần Diệu đã vượt qua đế cung Tử Tiêu. Tuy nhiên, người khác ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, Lý Thiên Mệnh cũng ước gì có người làm chỗ dựa, nhưng biết làm sao được, hắn đang ở cách đây 10 vạn 8 ngàn tỷ dặm. Sau đó chỉ có thể nói, đa tạ công chúa đã ưu ái ta e là không đi được, vì sau lưng ta có người, không thể phụ lòng. Câu nói này vừa thốt ra, không ít người đều thấy tiếc cho Lý Thiên Mệnh. Đây là đã bỏ lỡ một cơ hội tốt. Không sao, chuyện thường tình, sau này còn gặp lại. Công chúa thần dụ nói xong, ngược lại không vui không giận, cũng không có gì thất vọng, trái lại vô cùng đúng mực. Sau này còn gặp lại. Lý Thiên Mệnh chấp tay. Tạm biệt xong, nàng liền biến mất trong tinh quang. Còn Lý Thiên Mệnh cũng không nán lại thêm, đi đến tháp thần sao Tử Diệu. Làm việc thôi. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa đứng trước tháp thần sao Tử Diệu. Ngẩng đầu nhìn lên, tháp thần sao Tử Diệu cao ngất tận mây xanh, tầm mắt chỉ có thể thấy được tầng thứ nhất và thứ hai của nó. Tầng thứ chín cao nhất, hoàn toàn không nhìn thấy ở tầng mây cao bao nhiêu. 100 thiên hồn đế tôn, thiên tộc trật tự, có thể có nhiều như vậy sao? Lý Thiên Mệnh nhìn lên trời cao, trong lòng vô cùng khao khát. Mục sát, hạng 5 bảng tử tinh, tạm thời chưa ứng chiến. vậy ta cứ thử xem tháp thần sao Tử Diệu này có gì khác với cầu Thanh Thiên. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong cùng nhau bước vào tháp. Lần này, không cần phải khiêu chiến, càng không cần phải chiến đấu mỗi ngày một lần. Là đệ tử top 100 của sao Tử Diệu, trên người họ có một vòng hào quang màu tím nhạt, trong đám đông liếc mắt là có thể nhận ra. Dù trận chiến ở chiến trường Tử Tiêu vừa kết thúc, xung quanh vẫn có không ít người nhận ra, ném về phía họ những ánh mắt ngưỡng mộ và sùng kính. Những đệ tử của các chủng tộc cao đẳng trên sao Tử Diệu này cũng bắt đầu ngước nhìn họ. Vù! Tầng thứ 6 đã đến. Hào quang rực rỡ, chiếu rọi lên người. Ngẩng đầu có thể nhìn thấy trong thế giới này, khắp nơi đều là những ngôi sao màu tím chói lọi. Mỗi một ngôi sao đều to lớn vô biên, tựa như một hành tinh nguyên. Nhưng thực chất, đây là thiên hồn của cảnh giới Thần Dương Vương. Từ tinh tướng nhập Thần Dương, cũng là một bước vô cùng quan trọng trong tu hành Thượng Thần. Nghe nói cảnh giới Thần Dương Vương mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của hành tinh nguyên. Người người như mặt trời rực rỡ, tụ ánh sáng thành thần. Dù là ở thế giới hành tinh nguyên, vô số sinh linh trần thế, có thể trong cả đời tu luyện đến cảnh giới Thần Dương Vương, cũng là cường giả đỉnh cao, là tồn tại đứng trên vạn người. Lý Thiên Mệnh sở dĩ cảm thấy, bên cạnh hắn, khắp nơi đều là cảnh giới Thần Dương Vương, là bởi vì hắn bây giờ đang ở đất của kiếm tu tại Kiếm Phong Thanh Hồn. Trên thực tế, toàn bộ cảnh giới Thần Dương Vương của Đại Lục Thanh Vân, phần lớn đều tập trung tại Kiếm Phong Thanh Hồn. Các thành trì, hoang dã khác, còn rất nhiều người cả đời liền thiên tinh luân chi thể cũng không thành tựu. Tinh tướng, thần dương, lại là những giai cấp khác nhau. Thiên hồn thần dương ở tầng thứ 6 của tháp thần sao Tử Diệu, so với cầu Thanh Thiên, ưu thế không nằm ở sự tinh thuần, mà là ở số lượng. Nhìn ra xa, những thiên hồn nóng rực như mặt trời đó, không thấy điểm cuối. Mỗi một điểm sáng, đều là cảm ngộ cả đời của các tiền bối để lại, quan sát truyền thừa thiên hồn của họ, tựa như đi theo họ, sống lại cuộc đời của họ. Bắt đầu thôi. Hy vọng các tiền bối ở sao Tử Diệu xa xôi này có thể giải đáp thắc mắc cho ta. Con đường tu luyện của mỗi người, phức tạp mà thâm sâu. Muốn ở trong đó thu được cảm ngộ, thực ra cũng không dễ dàng. So với thần đan, đốn ngộ, con đường tu hành của thiên hồn, nằm ở sự kiên nhẫn và chịu đựng cô đơn. Mà phương diện này, Lý Thiên Mệnh luôn rất xuất sắc. Hắn chìm đắm xuống, hít một hơi thật sâu, quên đi phiền não, tạm gác lại chuyện của Đại Lục Thanh Vân và cuộc khiêu chiến trên bản tử tinh. Nếu như tầng thứ 6 của tháp thần sao Tử Diệu đều hữu dụng với ta, vậy ta thực sự rất cần phải giành lấy top 3 bản tử tinh, thậm chí là đệ nhất. Hắn cảm thấy đệ nhất và thứ 2, tầng thứ 9 và tầng thứ 8, khác biệt đều rất lớn. 3 ngày sau, chiến trường Tử Tiêu truyền đến một tin tức kinh thiên động địa. Đó là, Mục Sát, đệ nhất đệ tử của Thần Điện Thiên Tự, hạng 5 bản tử tinh, đã quyết định chấp nhận lời khiêu chiến của Lý Thiên Mệnh. Hắn không chỉ là đệ tử mạnh nhất của thế lực lớn thứ 3, mà còn là hoàng tộc Thiên Lang. Tại Thần Điện Thiên Tự, hắn có thân phận chí cao. Top 10 bản tử tinh, mỗi một người đều là nhân vật được vạn người chú mục. Cuộc quyết đấu của họ tại chiến trường Tử Tiêu, thường là màn kịch quan trọng trong lòng những người trẻ tuổi của cả sao Tử Diệu. Trong phút chốc, chiến trường Tử Tiêu có vẻ yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên. Thậm chí có rất nhiều người, chuyên môn tiến vào cảnh giới huyễn thiên, chuẩn bị quan sát trận chiến này. Cuộc quyết đấu của các đệ tử tiểu bối, tuy về mặt hoành tráng không bằng cuộc tranh đấu của các tiền bối cảnh giới Thần Dương Vương, nhưng mỗi người họ đều là nhân vật chí tôn trong tương lai, cuộc đối đầu về thiên phú và át chủ bài thực ra còn thú vị hơn. Ví dụ như các loại thú cộng sinh nghịch thiên và thức thần siêu cấp, dù vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành nhưng vẫn có rất nhiều điểm đáng xem. Sau khi Mục Sát chấp nhận thư khiêu chiến, Lý Thiên Mệnh cần phải đến chiến trường Tử Tiêu trong vòng 3 ngày. Tin tức vừa ra, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đã đến chiến trường Tử Tiêu để giành chỗ. Chiến trường Tử Tiêu trong không gian tinh tú này dù lớn đến đâu, trước một màn kịch quan trọng như thế, cũng có thể chật ních. Mọi người, nín thở chờ đợi. Lý Thiên Mệnh đang ở tầng thứ 6 của tháp thần sao Tử Diệu, nhận được lời nhắc của Huyễn Thiên Tinh Linh. Mục Sát ứng chiến, nhanh hơn so với tưởng tượng của hắn. Điều đau đầu là, việc tu hành của hắn, đang ở thời điểm mấu chốt. 2 tháng trầm tư suy nghĩ, bây giờ rốt cuộc đã tìm được manh mối. Hắn muốn theo manh mối này đi xuống, tạm thời không tiện gián đoạn. Vẫn còn 3 ngày, trễ giờ một chút rồi đi cũng không sao. Nghĩ đến đây, hắn tiếp tục ở trong từng thiên hồn thần dương, hấp thu ý chí nghịch thiên cải mệnh. Mặc dù hắn biết, không đến chiến trường Tử Tiêu ngay, chẳng khác nào cho khán giả leo cây, sẽ khiến người ta khó chịu. Không còn cách nào khác. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh lại, trở về trong vòng vây của các thiên hồn thần dương. Hắn cảm thấy mệnh kiếp và đế hoàng, có chút không giống nhau. Khi quan sát thiên hồn, đế hoàng thần ý chủ yếu là khống chế, suy nghĩ phương pháp trấn áp, hải nạp bách xuyên, còn mệnh kiếp thiên ý lại chủ yếu là cảm động lây, đồng cảm, lý giải, hay nói cách khác là cộng hưởng. Lý Thiên Mệnh đã tìm ra từ khóa. Đó chính là cộng hưởng. Nghịch thiên cải mệnh, chúng sinh cộng hưởng. Thế giới có đẳng cấp, người có mạnh yếu, xuất thân có cao thấp sang hèn, tài nguyên có thiên vị, có người trời sinh đứng trên mây, có người một đời đã định trước hèn mọn, mệnh như cỏ rác thế nhưng, tất cả chưa hẳn đã là định sẵn. Mỗi người đều có cơ hội thay đổi, thăng tiến, không ngừng có tộc mới trỗi dậy, có tộc cũ suy tàn, đẳng cấp của thế giới cũng không bị khóa chết. Phá vỡ hiện trạng, siêu việt bản thân, nghịch thiên cải mệnh là khát vọng bản năng trong lòng mọi người. Mỗi người đều có thể tìm thấy sự cộng hưởng về mặt tình cảm trong ý chí này. Lý Thiên Mệnh hai mắt nhắm lại, ôm trọn vô số vì sao. Nghĩa phụ, thánh tộc Lý Thị, khi đối mặt với tiểu mệnh kiếp, đã dũng cảm chống cự, lần lượt tìm đường sống trong chỗ chết, loại ý chí tinh thần này cũng là một loại bản nguyên của pháp tắc thế giới chăng? Nhớ lại hành trình ở Đông Hoàng cảnh, đó là giai đoạn nhập môn của Lý Thiên Mệnh. Gặp được những quý nhân như vậy, đã khiến hắn trong những cuộc chiến đấu tương lai, luôn có một ý chí bất tử bất diệt, đi đến ngày hôm nay. Cuộc sống đào vong của tộc Trộm Thiên, thân phận vật thí nghiệm của thánh tộc Lý Thị, tất cả bóng ma và chướng ngại, đều cần dùng ý chí phá kiếp để đánh tan. Nghịch thiên, cải mệnh, chúng sinh, cộng hưởng. Cho nên nói, đế hoàng thần ý khống chế nguyên lực tinh luân, là dựa vào dung hợp và khống chế. Còn mệnh kiếp thần ý, thông qua việc cộng hưởng với nguyên lực tinh luân, dung nhập vào trong nguyên lực tinh luân, để khống chế sức mạnh. Cộng hưởng là một con đường mà Lý Thiên Mệnh chưa từng nghe nói đến. Nhưng giờ khắc này, hắn muốn thử xem sao. Trong mỗi giới tử của hắn, không tính vòng xoáy Đông Hoàng, Thiên Tinh Luân đã có 5 tầng. Luyện Ngục, Hỗn Độn, Hồng Mông, Khởi Nguyên, Vĩnh Sinh 5 tầng vòng xoáy nguyên lực tinh luân hoàn toàn khác biệt này, đang vận chuyển dưới sự khống chế của đế hoàng thần ý của kiếm Đông Hoàng và mệnh kiếp thiên ý hư ảo của Tháp Thái Nhất. Sau khi thông suốt, Lý Thiên Mệnh rời khỏi cảnh giới huyễn thiên, trở về đỉnh Tuấn Nam, bắt đầu bế quan đột phá. Trên vị trí 5 tầng trời sao của ta, đế hoàng thần ý cần chính là độc tôn. Mệnh kiếp thiên ý chiếm giữ vị trí của nó, cũng sẽ bị trấn áp. Mà bản chất của mệnh kiếp ý chí, bản nguyên của nó, hẳn là cộng hưởng cho nên, hắn đang nghĩ, liệu có khả năng, đem mệnh kiếp thiên ý Tháp Thái Nhất đập nát ra, dung nhập vào trong 5 tầng trời sao không? Không phá thì không xây được, thử xem. Đây là một ý nghĩ táo bạo. Nhưng khi nó được xây dựng dựa trên sự lý giải thấu đáo của Lý Thiên Mệnh về mệnh kiếp thiên ý, hắn lại có 100% chắc chắn. Đây chính là lợi ích của việc không dựa vào thần đan, thiên hồn, mà tự mình suy ngẫm. Nếu dựa vào thần đan, thiên hồn, hắn có thể sẽ tạo ra một mệnh kiếp thần ý ngang hàng bên cạnh đế hoàng thần ý, hai ý chí không hợp nhau, sẽ trấn áp lẫn nhau. Càng tu luyện về sau, khả năng sẽ càng không có lợi. Thậm chí còn cản trở Lý Thiên Mệnh tiếp tục tiến bước. Tình huống của mỗi người là khác nhau. Lý Thiên Mệnh không có cửa nguyên thủy, càng không phải là loại dị thú ăn thiên hồn như tà ma thái cổ. Nhưng chính vì vậy, sự cần cù, bình tĩnh của hắn đã giúp hắn tìm ra con đường tốt nhất để hai loại thần ý cùng tồn tại. Phá. Mệnh kiếp thiên ý, tiểu mệnh kiếp, đại mệnh kiếp, chẳng phải đều là không phá thì không xây được sao? Thông suốt rồi. Trong từng giới tử, Lý Thiên Mệnh tại chỗ dùng đế hoàng thần ý, đâm nát mệnh kiếp thiên ý, kiếm Đông Hoàng đâm rách Tháp Thái Nhất chưa thành hình. Cộng hưởng. Mệnh kiếp thiên ý vỡ nát, hóa thành xương trắng, sắp tiêu tán. Điều này khiến 5 tầng trời sao của Lý Thiên Mệnh đều ở trong trạng thái sụp đổ. Toàn thân giới tử của hắn rung động, sức mạnh gần như sụp đổ. Cảm giác này tự nhiên vô cùng khó chịu. Không ai dám táo bạo như vậy, làm chuyện tự hủy vạn lý trường thành này, nếu để người ta biết, e là sẽ sợ đến toát mồ hôi lạnh. Nhưng hắn dám. Hắn đã lý giải con đường này một cách tường tận. Trở về đi, lột xác tồn tại ở một hình thức mới. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng hiện ra con đường mình đã đi, câu chuyện của tất cả mọi người bên cạnh hắn đã phá vỡ xiềng xích vận mệnh, và cả 100 vạn truyền thừa thiên hồn mà hắn đã quan sát. Đỉnh cao của sự cộng hưởng về mặt cảm xúc là sự cộng hưởng về ý chí. Mà sự cộng hưởng về ý chí mang đến sự cộng hưởng giữa thần ý và sức mạnh. 5 tầng trời sao, ầm ầm xoay tròn. Mệnh kiếp thiên ý vỡ nát, hóa thành xương trắng, dung nhập vào trong 5 tầng trời sao. Ông ông ông. Pháp tắc thế giới và nguyên lực tinh luân dung hợp trong sự cộng hưởng. Khi toàn bộ Tháp Thái Nhất dung nhập vào 5 tầng trời sao, cấu trúc sức mạnh của mỗi tầng trời sao đã xảy ra một sự lột xác mới. Đây là một sự biến đổi về chất. Thiên ý, thần ý, chính là quy tắc mà Lý Thiên Mệnh khống chế, vào khoảnh khắc này, đã thông qua sự cộng hưởng, chấn động cùng nhau, dung hợp hoàn hảo với sức mạnh. 5 tầng trời sao này, trông như một tòa tháp sức mạnh. Sau khi biến đổi, mệnh kiếp thiên ý dường như đã biến mất, cũng đã lột xác. Nó đã trở thành thần ý rồi sao? Lý Thiên Mệnh biết, nhất định đã thành công. Đó là bởi vì, nguyên lực tinh luân vốn đang hỗn loạn do sự vỡ nát của mệnh kiếp thiên ý, giờ phút này đã hoàn toàn lắng xuống. Hơn nữa, dưới sự khống chế 100% của Lý Thiên Mệnh, nó còn trở nên ổn định hơn. Điều này có nghĩa là sức mạnh mà hắn có thể khống chế sẽ chỉ càng nhiều hơn. Mệnh kiếp thiên ý dung nhập vào nguyên lực tinh luân, biến thành tòa tháp sức mạnh, trở thành mệnh kiếp thần ý, bố cục sức mạnh của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Trong bất kỳ giới tử nào, đế hoàng thần ý hình kiếm đông hoàng ở trên, năm tầng trời sao ở dưới, phân bố theo hình tháp, mệnh kiếp thần ý dung nhập vào thiên tinh luân, thông qua sự cộng hưởng chấn động, giúp Lý Thiên Mệnh ổn định và khống chế sức mạnh. Mệnh kiếp thần ý và đế hoàng thần ý không còn đối đầu nhau, mà là một kẻ bên ngoài tung hoành ngang dọc, một kẻ bên trong củng cố nền tảng, kiếm thuẫn hợp nhất, hỗ trợ lẫn nhau, có thể nói là tuyệt diệu. Hơn nữa, năm tầng trời sao vốn đã có hình tháp. Đó là vì, luyện ngục thiên tinh luân ở trên cùng vốn là nhỏ nhất. Cứ thế suy ra, vĩnh sinh thiên tinh luân giống như ngân trần là lớn nhất. Điều này có liên quan đến hình thể của chúng, hoặc bản chất của các cự thú hỗn độn thái cổ. Càng xuống dưới, sức mạnh càng bao la. Đương nhiên, tổng thể khác biệt cũng không lớn. Vĩnh sinh thiên tinh luân lớn nhất cũng chỉ bằng 1,5 lần luyện ngục thiên tinh luân. Đây tuyệt đối là một phôi thai hệ thống sức mạnh kinh khủng. Lý Thiên Mệnh so sánh cấu trúc sức mạnh giới tử trước đây, rồi lại nhìn cấu trúc hiện tại, hắn chỉ có thể nói, đây tuyệt đối là một lần lột xác về cấu trúc. Nền tảng con đường thành thần của ta, có thể coi là đã được xây dựng vững chắc rồi nhỉ. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn khác với người khác, nên việc đặt nền móng, khó hơn vô số lần. May mắn thay, trời không phụ lòng người. Có một hệ thống sức mạnh vững chắc như vậy, hắn lại lần nữa hấp thu sức mạnh hàng tinh nguyên, không thể không nói, hàng tinh nguyên của đại lục Thanh Vân này, so với cảnh giới vô thiên, quả thực kém xa. Lý Thiên Mệnh mất trọn một ngày để bổ sung, mới nâng cảnh giới tu vi lên thần cảnh tinh tướng cấp 2. Cuối cùng cũng thành công. Hắn đứng dậy, tinh thần sảng khoái. Lần tu luyện này, là một lần đặt nền móng vô cùng quan trọng. Bước ra được con đường này, về sau sẽ thông thuận hơn một chút. Nói đi cũng phải nói lại, còn phải cảm ơn tháp thần sao Tử Diệu, dù chỉ là tầng thứ 6. Nghĩ đến đây, hắn biến sắc. Chết rồi, mãi mê tu luyện, đột phá cảnh giới, thời gian xuất chiến của ta, hình như đã quá hạn. Sau khi mục sát ứng chiến, Lý Thiên Mệnh có 3 ngày chuẩn bị. Kết quả lần đột phá này, 3 ngày có lẽ đã trôi qua. Hắn vội vàng dùng kết giới thiên vị, ghi lại tu vi mới, sau đó vội vã trở lại cảnh giới huyễn thiên. Đi thẳng đến chiến trường Tử Tiêu. Lý Thiên Mệnh nói với huyễn thiên tinh linh. Được thôi. Quang mang lóe lên. Chờ chút. Ngươi còn chưa đổi vị trí của lão tử, gà da ta vẫn còn ở trên chim của ngươi. Huỳnh Hỏa kêu lên một tiếng ai oán, nhưng đã không kịp. Trong ánh sao lấp lánh, Lý Thiên Mệnh đã đến chiến trường Tử Tiêu. Ngươi có một tin nhắn từ Liễu Hoàng Hoàng. Huyễn thiên tinh linh nói. Nói đi. Liễu Hoàng Hoàng nhắn rằng, huynh cho người ta leo cây, một sát nổi giận, 5 tỷ khán giả nổi giận, đồ ngốc. Lý Thiên Mệnh có chút hoảng. Trước mắt, ánh sao rực rỡ, tiếng la hét, đinh tai nhức óc. Khung cảnh bùng nổ đó, khiến toàn thân Lý Thiên Mệnh đều rung động. Nhìn ra xa. Bên ngoài chiến trường Tử Tiêu, đông nghìn nghịch toàn là người. Đếm không xuể. Dù sao so với lần trước, cũng nhiều hơn không chỉ một bậc. Lâm Phong chết tiệt. Ta nguyền rủa cái lỗ đít của hắn bị tê giác hút cho nổ tung. Người còn chưa đứng vững, Lý Thiên Mệnh đã suýt bị chửi cho nôn ra máu. May mà không dùng tên thật. Nếu không, thì thật sự là đang chửi chính mình rồi. Nguy hiểm thật. Lý Thiên Mệnh ẩn mình trong đám đông, chen lấn tiến gần đến chiến trường Tử Tiêu. Đông người như thế này cũng là chuyện tốt, vừa hay không ai nhận ra hắn, dù sao đa số mọi người vẫn chưa biết mặt hắn. Tên ngốc này đang làm cái trò gì vậy? Đầu tiên là khí thế hừng hực khiêu chiến, sau khi mục sát ứng chiến thì mọi người ở đây chờ hắn, kết quả quá giờ rồi mà vẫn chưa đến. Đã trễ 5 canh giờ rồi, trời à, hắn đang đi vệ sinh ở bên ngoài bị bệnh trĩ hay sao? Còn không vào cảnh giới huyễn thiên. Thôi đừng chém gió nữa, 8 phần là sợ rồi. Phí công mấy ngày nay, bao nhiêu người thổi phồng hắn thành kỳ tích thứ 2, bây giờ bị vả mặt chưa? Nhục nhã. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi. Thô tục. Đã trễ hơn 5 canh giờ, gần nửa ngày rồi. Hắn ngược lại muốn biết, tên hoàng tộc Thiên Lang xếp thứ 5 bản tử tinh kia, có còn đang chờ mình không? Lý Thiên Mệnh dùng cả tay chân, trong một biển lời chửi rủa, tiến về phía chiến trường Tử Tiêu. Cũng may là bối cảnh thực tế của Lâm Phong này không rõ, nếu không, sớm đã bị người ta bắt tới, đập nát cả trứng. Để hắn hiểu rằng, khiêu chiến top 10 chiến trường Tử Tiêu không phải trò đùa. Quá độc ác. nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao nhiều người như vậy chuyên môn vào xem, lại phải chen chúc chờ đợi suốt 5 canh giờ. Làm lãng phí thời gian của người khác, quả thực là không đúng, cho nên Lý Thiên Mệnh vô cùng khiêm tốn, cuối cùng cũng chen được đến rìa chiến trường Tử Tiêu. Hắn vừa chạm tay vào, liền bị hút vào trong. Từ đám người đông nghìn nghịch, hắn đi thẳng đến chiến trường Tử Tiêu, nơi tinh quang rực rỡ, hào quang hội tụ, sáng đến mức sắp làm người ta mù mắt. Xin lỗi các vị huynh đệ, tiểu đệ giải quyết chút việc riêng, để mọi người đợi lâu. Lý Thiên Mệnh còn chưa nhìn rõ xung quanh, đã vội vàng nói với đám người đông nghìn nghịch. Ầm ầm. Khi hắn xuất hiện, trong phút chốc, vô số tu luyện giả sao Tử Diệu đang phấn khích, gần như đồng thời mở miệng nói chuyện, có người thúc giục, có người chửi bới, có người nói không sao. Những âm thanh này hội tụ lại, biến thành tiếng nổ vang, không nghe rõ được gì, nhưng lại giống như núi đổ biển gầm đập vào mặt, khiến Lý Thiên Mệnh có chút đứng không vững. Trận quyết chiến bản đế tinh năm xưa, Lý Thiên Mệnh đấu với Vi Sinh Mặc Nhiễm, số người quan tâm vượt xa hôm nay vô số lần, nhưng đó là qua Tề Thiên Chi Nhãn, còn hôm nay, Lý Thiên Mệnh tương đương với việc đang đứng trước mặt bao nhiêu người đó. Nói thật, cảm giác hoàn toàn khác. Cú sốc gần trong gang tấc này, vô số tiếng hô hoáng, gào thét, từng ánh mắt nóng rực chiến ý, toàn bộ thiêu đốt trên người, tự nhiên khiến người ta ngạt thở. Cũng khiến trận chiến đấu này trở nên nhiệt huyết sôi trào. Lâm Phong. Bỗng nhiên, có người sau lưng nói, giọng nói này vô cùng trầm thấp, tựa như tiếng gầm nhẹ của dã thú. Lý Thiên Mệnh quay lại nhìn. Phía sau hắn ngàn mét, có một người đàn ông đang ngồi trên một tảng đá lớn. Đồng tử Lý Thiên Mệnh co lại. Đây là người. À đúng rồi, tộc quỷ thần, không hẳn là người. Khi người đàn ông này đứng dậy, Lý Thiên Mệnh phát hiện hắn cũng là một gã khổng lồ. Hắn hoàn toàn khác với không. Không là một gã lùn gầy gò, còn người đàn ông này cao đến 10 mét, to lớn như một con cự thú. Hắn khoác một tấm da gấu trắng như tuyết khổng lồ, khi hắn đứng dậy, tấm da gấu rơi xuống đất, để lộ ra thân hình cơ bắp cuồn cuộn như dã thú của hắn. Cánh tay to khỏe, bắp thịt cuồn cuộn, ánh mắt lạnh lẽo, mái tóc trắng xám dựng đứng như kim nhọn, tất cả đều tạo ra một cú sốc thị giác mạnh mẽ. Gây go rồi, tên này, tiểu đệ của hắn có khi còn to hơn cả người ngươi, tự ti mặc cảm đi. Huỳnh Hỏa thoát khỏi hình xăm, bay lên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, lải nhải. Tự ti cái lông, hắn to như vậy, chỉ có thể chơi với heo thôi. Lý Thiên Mệnh lườm một cái. Nói thật, hình thể của tộc quỷ thần thực sự khó đoán, có lớn có nhỏ. Lục mục quỷ thần của Địa Tạng Quỷ Vương năm xưa cũng có thể cao đến 4, 5 mét, cho nên hoàng tộc Thiên Lang trước mắt này cao đến 10 mét, cũng rất bình thường. Rầm rầm. Khi một sát bước về phía hắn, đôi chân đạp trên mặt đất, vậy mà khiến mặt đất rung chuyển. Về tộc quỷ thần, Lý Thiên Mệnh có một điều có thể chắc chắn, ít nhất trong cùng một chủng tộc, ví dụ như hoàng tộc Thiên Lang, hình thể của họ càng lớn, rất có thể chứng tỏ họ ăn càng nhiều huyết nhục của thú loại, sức mạnh cơ thể càng khủng bố. Khương Vô Tâm năm xưa sở dĩ biến thành quái vật, có lẽ là vì bản thân hắn là nhân tộc, đã xảy ra biến đổi sai lầm. Ví như vị trước mắt này, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, cú sốc đến từ cơ thể máu thịt kinh khủng đó. Lâm Phong. Khi một sát bước tới, hắn lại gọi một tiếng nữa. Lý Thiên Mệnh có chút ngẩn người, vì cái tên này hoàn toàn là bịa ra, hắn còn không quen, thường xuyên quên mất đây là đang gọi mình. Xin lỗi nhé, để ngươi đợi lâu. Lý Thiên Mệnh chắp tay nói. Không sao, chỉ cần thực lực của ngươi không quá khiến ta thất vọng, có thể cho ta một trận chiến đấu tận hứng, như vậy, ta chờ ngươi một năm cũng không lỗ. Giọng một sát nặng như núi, khi nói chuyện, cảm giác như núi sông xung quanh đều đang rung chuyển. Được. Lời của đối phương nghe rất dễ chịu. Xem ra, là chính ta có thành kiến với hoàng tộc Thiên Lang, họ đã sớm dung nhập vào sao Tử Diệu, có lẽ đối với họ, nơi đây cũng là nhà của họ. Đương nhiên, bản thân mục sát không có ý kiến, nhưng khán giả bên ngoài thì ý kiến lớn lắm. Đánh bầm dập hắn đi. Vạn người gào thét. Cho mọi người leo cây 5 canh giờ, quá mất lòng người. Nếu không, có lẽ còn có thể có được 0,01% người ủng hộ. Bây giờ ở đây, có được 10 người cổ vũ cho hắn, đã là không tệ rồi. Đây đều là áp lực như núi đổ biển gầm. Khán giả, cũng có thể trấn áp Lý Thiên Mệnh. Tới đi. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Đến đây. Một sát rất dứt khoát. Rắc rắc rắc. Giữa tiếng gào rú của mấy trăm triệu người, cơ thể một sát xảy ra một sự biến đổi vô cùng có sức tác động thị giác. Quả nhiên, lại là biến thành quái vật người đầu sói. Tuy nhiên, sự biến thân của hắn còn bùng nổ hơn cả bồ đề và không, đó là vì cơ thể hắn đã phình to ra đến 30 mét. Cái đầu sói trắng khổng lồ đó đã ở cùng một cấp độ với rất nhiều thú cộng sinh, răng sói sắc bén, khuôn mặt dữ tợn thô bạo, đều vô cùng đáng sợ. Cơ thể cao 30 mét đó, tuy vẫn giữ tư thế đứng thẳng, nhưng thực chất đã hoàn toàn hóa thú, bao gồm cả móng vuốt tay chân, trông đều như những lưỡi đao sắc bén, hàn quang bắn ra tứ phía. Khí huyết thô bạo, cuốn tới, ngay cả hơi thở cũng như tiếng sấm. Ầm ầm. Khác với sự tao nhã, thần diệu của tu luyện giả thức thần, đặc điểm của tộc quỷ thần chính là thô bạo, hung hãn như vậy, ý chí chiến đấu của họ thường là mạnh nhất. Cho nên nói, một sát này, hắn không chỉ cảnh giới cao hơn không hai bậc, mà về thực lực, hẳn là vượt xa hơn nhiều. Hơn nữa lúc này, hắn còn lôi ra một món vũ khí khiến người ta tê dại da đầu. Đó là một cây lan nha bổng dài đến 20 mét. Trên cây gậy sắt màu trắng, đầy những gai nhọn dài hơn 2 thước, trên mỗi đầu gai đều có độc dịch, còn có những con rắn điện màu trắng quấn quanh, phát ra tiếng rít chói tai. Mặc dù đây chỉ là thần binh trật tự cấp 5, nhưng nhìn tạo hình này, quả thực là sát thủ của thú cộng sinh. Tộc quỷ thần vì cần phải đối chiến với tu luyện giả thức thần, ngự thú sư, nên họ thường sẽ bỏ công sức vào vũ khí, theo đuổi sức sát thương đối với thú cộng sinh, để tạo ra ưu thế của mình. Thần binh trật tự này, tên là Bách Độc Lôi Sát. Với sức mạnh, nguyên lực tinh luân và lực bộc phát của một sát, dùng cây lan nha bổng này nện vào người thú cộng sinh tầm thường thật sự không chịu nổi, hơn nữa trên gai nhọn của vũ khí này, còn có hơn 100 loại kịch độc. Tất cả sự thô bạo, dã man và bạo lực này, đều là nguyên nhân khiến hàng tỷ tu luyện giả sao tử diệu reo hò, cuồng nhiệt vì mục sát. Trong đó có rất nhiều đệ tử của thần điện thiên tự, vốn là tín đồ cuồng nhiệt của mục sát. Tóm lại, đối thủ này còn đáng sợ hơn cả vi sinh mặc nhiễm thi triển vô sinh mộng vũ năm xưa. Sao tử diệu, quả nhiên ngọa hổ tàng long. Hạng năm thiên hạ, sao có thể đơn giản. Sau đó mọi người nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Hắn lại có bản lĩnh gì, để Chiến Minh đánh giá. Hắn có tư cách đứng ở vị trí khiêu chiến. Nghe nói, hắn có 7 thanh kiếm thức thần, một kiếm nghiền ép Hàn Tinh Loan. Hàn Tinh Loan dù sao cũng chỉ có tinh tướng tầng 5, một sát một bàn tay cũng có thể đập chết hắn. Chỉ có đệ tử Tử Tiêu thứ nhất, thứ hai mới có thể là đối thủ của một sát, đệ tử Tử Tiêu thứ 5 Hàn Tinh Loan, không cùng một cấp bậc. Dưới sự chú mục của vạn người, Lý Thiên Mệnh phải thể hiện ra sức mạnh đủ để thuyết phục mọi người. Mọi người đang chờ 7 thanh kiếm thức thần của hắn. Theo quy luật, thú cộng sinh có thể dùng khế ước huyết thần, nhưng thức thần nhất định phải là bẩm sinh, cho nên chỉ cần dùng thức thần, thì bản chất của hắn chắc chắn là tu luyện giả thức thần. Nhưng lúc này, bên cạnh Lý Thiên Mệnh, lại xuất hiện năm đại thú cộng sinh. Quả nhiên, lại là một ngự thú sư ngũ sinh viên mãn một đám kỳ quái này, đều là thú cộng sinh từ khế ước huyết thần sao? Không thể nào! Không thể nào! Ta kiến thức nông cạn sao? Mọi người nhìn thấy điều không thể tưởng tượng nổi. Con chim trên vai hắn, hay nói là tiểu phượng hoàng, trông đã biết là gà mờ, không cần phải nói. Còn con mèo kia, ha ha, nó dễ thương quá, tuyệt kỹ tất sát là nắm đấm bé xinh đáng yêu sao? Đó là rùa đen hay rồng hai đầu. Hình thù kỳ quái, to đùng, trông rất ngốc nghếch. Còn có một cái cây. Ngự thú sư hệ thực vật không phải đều là thuần túy sao? Cái cây này trông ngược lại, cũng có chút ý tứ đó chắc là thế rồi. Có người lớn tiếng kết luận. Cấu trúc thú cộng sinh của hắn, phức tạp như vậy, rõ ràng không phải bẩm sinh, không thể có người nào có huyết thống hỗn hợp cân bằng như vậy. Đều là dựa vào khế ước huyết thần, tự mình lựa chọn thú cộng sinh, mới có thể kỳ quái như thế. Khế ước huyết thần, xác suất thành công không phải rất thấp sao? Một lần 5 con. Ngươi tin à, dù sao trước khi khai chiến, tất cả mọi người đều rất hoang mang. Không chỉ là tiểu bối, trong đám trưởng bối, người không hiểu cũng đầy rẫy. Con thú cộng sinh thứ 5 kia là gì? Ta lại gần xem, hệ mẫu hoàng, vẫn là kim loại. Dưới cái nhìn chăm chú của họ, 150.000 quả trứng bạc nhỏ của Ngân Trần, từ trên người Lý Thiên Mệnh lăn ra, từng con một bao vây lấy một sát, bắt đầu biến hóa. Rắc rắc rắc. 150.000 con bọ cạp bạc, trải rộng khắp chiến trường. Đây thực ra, mới là trạng thái chiến đấu mạnh nhất hiện tại của Ngân Trần. Đây là lần đầu tiên năm đại thú cộng sinh của Lý Thiên Mệnh xuất hiện chỉnh tề như vậy, mang lại một cú sốc thị giác rất lớn. Nhưng một sát sau khi xem xong, lại có chút khó chịu. Thức thần đâu? Đừng lấy mấy thứ rác rưởi từ khế ước huyết thần này ra lừa ta. Hắn nói. Đánh bại ngươi, không cần dùng thức thần. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Vừa rồi còn rất khiêm tốn, sao đột nhiên lại ngông cuồng lên vậy? Đó đương nhiên là vì, tự tin. Ha ha. Cái đầu sói khổng lồ của một sát, nhếch miệng cười một tiếng. Bình thường gặp phải kẻ thích ra vẻ, ta đều sẽ gọn gàng dứt khoát, đập hắn thành thịt nát. Hắn nói. Ken. Tay phải Lý Thiên Mệnh cầm kiếm Đông Hoàng, tay trái quấn lấy Đoạt Mệnh Ngân Long. Đây đã là sự tôn trọng lớn nhất của hắn đối với đối thủ này. Dù vậy, tiếng chế nhạo vẫn không ngừng. đôi mắt hắn, cùng với đôi mắt sói khổng lồ của Mục Sát, chạm vào nhau. Lửa chiến bùng cháy. Lý Thiên Mệnh rất thích gặp phải tộc quỷ thần, bởi vì như vậy, hắn có thể quang minh chính đại vây công. Hắn hít một hơi thật sâu. Lên. Một người năm thú, nhắm thẳng vào tên tộc quỷ thần cao 30 mét kia, đồng loạt xông lên. Ầm ầm. Mục Sát đã chọn chiến trường này là một hoang mạc đá, khi cơ thể tràn đầy lực bộc phát của hắn dẫm lên mặt đất lập tức nứt ra những vết nứt hình mạng nhện. Xì xì xì xì. Toàn bộ chiến trường tử tiêu, sinh ra vô số tia sét màu trắng, trên bầu trời mây trắng hội tụ, những mây trắng này thực chất là tập hợp của những tia sét trắng. Rầm rầm rầm. Những cột sét trắng khổng lồ đánh vào người Mục Sát, khiến cơ thể hắn quấn quanh bởi vạn đạo sấm sét, một quả cầu điện đường kính ít nhất 50 mét bao phủ lấy hắn, hình thành một lá chắn sấm sét có khả năng gây sát thương, khiến hắn, kẻ đang vung cây lan nha bổng, trông càng thêm bùng nổ. Mè. Khi đối phương có thuộc tính sấm sét, Lý Thiên Mệnh tự nhiên để Miêu Miêu lên trước. Cuộc đối đầu của sấm sét đen trắng. Dưới sự chú mục của vạn người, con mèo đen nhỏ đột nhiên hóa thành đế ma hỗn độn, cửu trọng hỗn độn lôi giới hộ thể, sấm sét đen cuồn cuộn, vô số tia điện từ trời cao hội tụ, từ mặt đất chui ra, tập trung vào người Miêu Miêu, một chư thần thông hồn thiên địa ngục hình thành một vòng xoáy sấm sét đen đường kính vài trăm mét, từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đập vào người Mục Sát. Ầm ầm. Trong phút chốc, trắng điện cuốn quýt, sấm sét nổ tung, ánh sáng chói mắt bao phủ trời đất, làm bùng nổ cả đấu trường. Trong cú va chạm này, sấm sét trắng trên người Mục Sát tan tác, bị sấm sét đen nhấn chìm, bản thân hắn cũng bị đánh bay ngã xuống đất, điều này chứng tỏ Miêu Miêu sở hữu vạn giới lôi bạo, dù nguyên lực tinh luân không bằng đối thủ, nhưng thần thông của nó vẫn có thể áp chế hoàng tộc Thiên Lang này. Thú vị đấy. Cơ thể Mục Sát tuy to lớn, nhưng lại vô cùng dẻo dai, sau khi bị đánh bay ra, hắn nhanh chóng đứng vững, lá chắn sấm sét vừa vỡ nát trên người lập tức ngưng tụ lại, có thể thấy, vì cường độ nhục thân của hắn quá khủng khiếp, nên lần này hắn không hề bị thương. Lôi uyên bá thể. Mây sét trắng trên trời vẫn đang hội tụ vào máu thịt của hắn, khiến mỗi sợi lông trên người hắn đều cuốn quanh bởi sấm sét. Đây chính là uy lực của thần thông quỷ thần, cá thể chiến đấu của họ tuy ít, nhưng tất cả bản lĩnh đều hội tụ vào một thân, khiến họ trông gần như hoàn hảo. Rầm rầm. Đúng lúc này, Lam Hoang đã lao đến trước mặt hắn, cái đuôi rồng tinh ma chi kiếm đột nhiên vung lên, tạo thành khai thiên thế giới trảm, chém về phía Mục Sát. Cút. Mục Sát đột nhiên bộc phát, hai tay to khỏe nắm chặt cây lan nha bổng bách độc lôi sát, dùng sức quất mạnh, cây lan nha bổng đầy gai nhọn và kịch độc đó, đụng độ với tinh ma chi kiếm của Lam Hoang, dù cường độ nhục thể của hắn chưa chắc có thể so với Lam Hoang, nhưng với nguyên lực tinh luân mạnh hơn, hắn vẫn đánh bật được kiếm này, khiến Lam Hoang ngã lăn ra đất. Ông ông ông. Tinh thần lấp lánh. Lan độc tinh tướng của hắn bắt đầu thi triển, trong phút chốc, một biển sao màu tái nhợt bao phủ chiến trường, những đốm sao trắng xung quanh cơ thể hắn đều là độc của tinh tướng, lúc này lại lao về phía cơ thể của Lý Thiên Mệnh và đồng bọn, một khi bám vào, chắc chắn sẽ trúng kịch độc. Cảnh giới huyễn thiên, suy cho cùng cũng chỉ là cảnh giới huyễn thiên. Không nói đến hỗn độn tinh tướng của Lý Thiên Mệnh, ngay cả thanh linh tháp của Lam Hoang và đồng bọn, hiệu quả cũng không tốt. Cuộc chiến ở đây có vẻ máy móc hơn một chút, về cơ bản đều do uy lực của kết giới vĩnh hằng huyễn thiên phán định, như vậy Lý Thiên Mệnh sẽ có rất nhiều thiệt thòi. Ví dụ như có những va chạm, hắn rõ ràng có thể chịu được, nhưng chiến trường này lại phán định hắn không chịu được. Tốc chiến tốc thắng. Khi Lam Hoang bò dậy, Lý Thiên Mệnh và đồng bọn lại từ bốn phương tám hướng vây công. Vù. Mục Sát có khí thế một người dự ải, vạn người không thể qua, mắt lộ vẻ khinh thường, toàn thân cơ bắp nổi lên, cơ thể lóe lên, thi triển thần thông thiên tinh phong quang lôi bạo. Trong phút chốc, tinh quang, bão tố, sấm sét hợp lại cùng nhau, tạo thành một vụ nổ thần thông, lấy hắn làm trung tâm lan ra, xé nát toàn bộ đá cát trên đường thành bụi phấn. Ánh sáng trắng chói mắt lấp lóe khắp chiến trường, khiến nhiều người không nhịn được phải nhắm mắt lại, đồng thời âm thanh đinh tai nhức óc cũng khiến nhiều người phải bịt tai. Ầm ầm. Uy lực của chiêu thần thông thần cảnh tinh tướng cấp 7 này đã đánh nát thần thông của Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, đồng thời cũng ép Lý Thiên Mệnh, Lam Hoang, Tiên Tiên lùi lại. Trong tình huống bình thường, Lý Thiên Mệnh có thanh linh tháp, chiêu thần thông này đánh vào người cũng không sao, nhưng ở cảnh giới huyễn thiên này, hắn phát hiện mình dường như bị phán định là bị thương. Ngươi, chỉ có vậy thôi sao? Mục Sát vung vẫy bách độc lôi sát, gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt đã giết đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lóe lạnh, tay trái vung mạnh đoạt mệnh ngân long, con rồng bạc dài vạn mét lập tức đâm về phía mắt Mục Sát, hắn tránh được, nhưng không ngờ con rồng lại vòng lại quấn chặt eo hắn, gai bạc và lưỡi dao trên thân rồng cắm sâu vào da thịt. Cái quái gì vậy? Mục Sát không nhận ra món thần binh trật tự cấp 7 này, đưa tay ra định bẻ gãy nó, nhưng hắn đã tính sai. Cứng vậy sao? Cấp 7. Mục Sát biến sắc. Giây tiếp theo, hắn thấy Lý Thiên Mệnh cuốn đầu kia của đoạt mệnh ngân long vào người Lam Hoang, con cự thú này không nói hai lời, lập tức phi nước đại ra ngoài, Mục Sát không đứng vững, bị kéo ngã sấp xuống đất. Nhưng hắn có sức mạnh kinh người, lật người dậy, đứng vững trên mặt đất, hai tay nắm chặt sợi xích sắc bén, vậy mà kéo được Lam Hoang lại. Rắc rắc rắc. Lòng bàn tay hắn toàn là máu. Dù đây không phải là máu thật, nhưng cũng khiến Mục Sát cảm thấy đau nhói, hắn một tay kéo Lam Hoang, tay kia muốn gỡ nút thắt của Đoạt Mệnh Ngân Long, nhưng trong tình trạng này, rõ ràng là hắn đã bị giữ chân, và trong lúc đó, Lý Thiên Mệnh và đồng bọn đều đã giết tới. Vây công. Ăn lão tử một kiếm. Huỳnh Hỏa ở sau lưng thi triển Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Phục phục phục. Thánh quang đằng mạng của Tiên Tiên từ dưới đất chui lên, trói chặt Mục Sát, còn có những cành lá mang theo hoa mạng châu sa cũng quấn quanh người hắn, những cánh hoa hình kiếm trực tiếp đâm vào người hắn, cũng có thể hút máu. Cút. Mục Sát gầm lên một tiếng, toàn thân sấm sét nổ tung, lại một lần nữa thi triển Thần Thông Thiên Tinh Phong Quang Lôi Bạo, phá nát toàn bộ cành lá của Tiên Tiên đang quấn quanh người hắn, đồng thời sấm sét ngưng tụ, chặn đứng Huỳnh Hỏa không đáng chú ý, mặt khác hắn cuối cùng cũng gỡ được Đoạt Mệnh Ngân Long, khôi phục tự do. Oanh. Mục Sát bị cuốn lấy rất khó chịu, trong lòng lửa giận bùng lên, đang định phản công, thì con chim lửa nhỏ sau lưng hắn lại quay người giết tới, chỉ thấy nó đột nhiên vung ra toàn bộ lông vũ, những chiếc lông vũ đó như vạn thanh kiếm đâm tới. Ha ha. Mục Sát có chút khinh thường điều này, nhưng vạn vạn không ngờ rằng, những chiếc phần thiên vũ linh đó lại trực tiếp đâm vào da thịt hắn, nhỏ như những lưỡi dao găm vào trong cơ thể hắn. Đây là kết quả mà cảnh giới huyễn thiên không thể nhận biết được hết về vũ trụ hỏa nhận, nếu không có thể đâm sâu hơn. Đây lại là cái gì? Giây tiếp theo, sắc mặt hắn thay đổi, chỉ thấy trên người hắn, không biết từ lúc nào, đã bò đầy những con nhện kim loại màu bạc, 150.000 con nhện đó đồng thời phun ra vô lượng tơ bạc, trong nháy mắt, vô số sợi tơ kim loại như sợi tóc, đã trói chặt Mục Sát thành một cái kén tơ. Phục phục phục. Mục Sát vừa dùng sức, những sợi tơ vô lượng đó lại cắt vào cơ thể hắn, lần nữa làm chảy ra rất nhiều máu. Hắn sắp điên rồi. Từ đầu đến cuối, hắn còn chưa chạm được vào Lý Thiên Mệnh, đầu tiên là Đoạt Mệnh Ngân Long, sau đó là Thánh Quang Đằng Mạng và Mạng Châu Sa Hoa, bây giờ lại bị những sợi tơ kim loại này cuốn lấy, toàn bộ đều là thủ đoạn khống chế. Chuyện vẫn chưa xong. Sau khi phun hết tơ vô lượng, những con nhện đập mãi không hết đó, vậy mà biến hóa thành bọ cạp, những con bọ cạp này toàn bộ bò lên da thịt hắn, đuôi bọ cạp trực tiếp đâm vào da thịt, độc tố kim loại điên cuồng tuôn vào cơ thể Mục Sát. Lớp da của hắn vậy mà biến thành sắt thép kim loại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, bị những con bọ cạp độc này đồng hóa, cứ tiếp tục như vậy, hắn chỉ có thể biến thành một pho tượng kim loại mà chết. Rắc rắc rắc. Vô lượng tơ bạc, bọ cạp, đã hoàn toàn khiến Mục Sát sắp sụp đổ. Toàn thân hắn, đều là côn trùng. Nổ. Một chiêu thần thông trả ma địa ngục, cuối cùng cũng xé rách được vô lượng tơ bạc, đồng thời biến những con côn trùng kim loại trên người thành tro bụi, tương đương với việc hắn đã tiêu diệt ít nhất 5-6 vạn ngân trần của Lý Thiên Mệnh. Điều này đã chứng tỏ sự cường đại của hạng năm bản tử tinh. Nhưng, ngân trần là bất tử, nó sẽ chỉ giảm bớt số lượng. Hơn nữa đây là cảnh giới huyễn thiên, chết cũng không phải là chết thật. Mượn cơ hội mà ngân trần tạo ra, Lam Hoang lại một lần nữa xuất hiện, cái đầu rồng to lớn đó cắn Mục Sát, một cái vào đầu, một cái vào bụng, cùng lúc đó, Cửu Long Thiên Kiếp kiếm của Huỳnh Hỏa từ gáy hắn đâm vào, Miêu Miêu thì dùng thần thông quét sạch Lôi Uyên bá thể của Mục Sát. Lấy nhiều đánh ít, ta không phục. Mục Sát vào thời khắc cuối cùng nói ra một câu vô cùng buồn cười. Không phục thì nhịn đi. Thấy hắn lại muốn bộc phát, với thực lực của hắn, hoàn toàn có thể quét ngang các thú cộng sinh của Lý Thiên Mệnh, nhưng bên này ngự thú sư còn chưa ra tay. Phục phục phục. Đoạt Mệnh Ngân Long lại một lần nữa giết ra, thứ này còn khó cắt đứt hơn cả vô lượng tơ bạc. Mục Sát lại bị cuốn lấy. Chết. Lý Thiên Mệnh hai tay nắm chặt đại kiếm Đông Hoàng, từ trên trời giáng xuống. Đối thủ Mục Sát này, dục thể của hắn cứng đến mức một kiếm của Huỳnh Hỏa đâm vào đầu hắn, cũng không thể giết chết hắn, chỉ có thể đổi sang Lý Thiên Mệnh. Bốn kiếm dung hợp. Bốn đại thần long dung hợp là một thể, tạo thành một kiếm ngập trời, từ trên trời giáng xuống, như sao chổi rơi xuống, hung hăng đâm vào ngực Mục Sát. Phục. Kiếm Đông Hoàng xuyên thủng da thịt. Ngươi. Mục Sát gầm thét, vì trái tim đã vỡ nát, cơ thể còn bị Đoạt Mệnh Ngân Long cắt đến 7-8 phần, cho nên bị phán định chiến bại hoàn toàn. Điều này khiến hắn vô cùng khó chịu, luôn có cảm giác toàn thân có sức mà không có chỗ dùng, có thể nói, thua rất uất ức. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, ngự thú sư vốn có thể vây công. Trước đây hắn chưa từng sợ ngự thú sư, bao nhiêu thú cộng sinh cũng bị hắn từng con một đánh tan, tại chỗ chém giết. Mục Sát, đừng quên, ta còn chưa dùng thức thần đâu. Khi hắn tan thành mây khói, Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi ngươi quả thực mạnh, ta tâm phục khẩu phục. Sau này ngươi là hạng năm bản tử tinh. Mục Sát cuối cùng cũng cúi đầu. Hạng năm. Xem thường ai đấy? Lý Thiên Mệnh cười nói. Mục Sát ngơ ngác nhìn vẻ mặt hoàn toàn tự tin của hắn, có chút im lặng, lại có chút thán phục. Đây là cảnh giới huyễn thiên, rất nhiều thủ đoạn không thể dùng, ở thế giới thực, ngươi chưa chắc đã đánh thắng được ta, nếu có thời gian, đến thế giới thực hẹn chiến, đao thật thương thật. Mục Sát cắn răng nói. Được. Lý Thiên Mệnh lười nói nhiều với hắn. Ở thế giới thực, nếu bảy thanh kiếm thức thần của hắn ra trận, còn có hỗn độn tinh tướng, thanh linh tháp, căn bản không có cửa cho Mục Sát này. Ầm ầm. Mục Sát biến mất. Toàn bộ chiến trường tử tiêu, chỉ còn lại một mình Lý Thiên Mệnh, quang mang lấp lánh. Ngẩng đầu nhìn lên, ánh sáng từ 10 tỷ con mắt, chiếu rọi lên người hắn. Mọi thứ trên chiến trường tử tiêu đều nằm dưới sự khống chế của Chiến Minh. Vì vậy, giờ đây Mục Sát đã là kẻ chiến bại, bị loại khỏi cuộc chơi. Còn Lý Thiên Mệnh vẫn đứng giữa chiến trường, đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ của vạn người. Hắn ngẩng đầu, trên trời, những vì sao tím đang lấp lánh. Đó là tử tinh bản có hình dạng vòng xoáy. Vị trí thứ nhất của tử tinh bản nằm ở chính giữa, tỏa ra ánh sáng vạn trượng, hai bên là vị trí thứ hai và thứ ba, tựa như tả hữu hộ pháp. Xung quanh lại có 7 cái tên khác trong top 10. Cho dù là hạng 4 đến hạng 10, tên của họ trông cũng to như những con mãnh thú. Một cái tên thôi đã lớn bằng mấy trăm người khác cộng lại. Giờ phút này, tại vị trí thứ 5 của tử tinh bản, một cái tên hoàn toàn mới đã xuất hiện, lấp lánh giữa không trung. Đó chính là Lâm Phong. Một cái tên khiến Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Mẹ kiếp, sớm biết có thể oai phong như thế này trên tử diệu tinh, ta đã lấy một cái tên bá đạo hơn, ví dụ như Triệu Nhật Thiên chẳng hạn. Lý Thiên Mệnh chú ý tới, tên của Mục Sát không hề bị đẩy xuống hạng 25, mà chỉ tụt xuống vị trí thứ 6. Điều này dẫn đến người vốn đang ở hạng 10 bị đá văng ra khỏi top. Đây có lẽ là quy tắc đặc thù của tử tinh bản dành cho 10 vị trí đầu. Các trận chiến bên ngoài top 10 đều chỉ là đổi chỗ cho nhau. Cứ như vậy, Mục Sát thua cũng chỉ tụt một hạng, vẫn có thể tu luyện ở tầng thứ 7 của tử diệu tinh thần tháp. Có lẽ người đang xếp hạng 10 mới phải khóc thét. Nhưng điều này rất công bằng. Nếu không phải là kẻ yếu nhất trong top 10, sao lại xếp hạng 10 chứ? Muốn không bị đào thải, chỉ cần có thực lực thì hãy tiến lên phía trước. Bám trụ ở vị trí thứ 10 bản thân nó đã là một sự mạo hiểm. Hạng 5 tử tinh bản. Đây mới chỉ là mục tiêu ban đầu của Lý Thiên Mệnh. Bước tiếp theo, khiêu chiến top 3. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn ba cái tên đứng đầu. Đó là ba cái tên sáng chói nhất, quả thực có thể là mù mắt người khác. Trong đó, thần dụ công chúa của thần diệu Hoàng Triều đang xếp hạng 3. Nhớ tới người con gái tao nhã từng mời mình gia nhập thần diệu Hoàng Triều, Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, có nên khiêu chiến nàng không? Thôi thì chọn nàng vậy, dù sao ta cũng phải vào top 3, nàng chắc chắn sẽ phải rớt xuống hạng 4. Lâm Tiêu Tiêu gần đây cũng đang tích cực khiêu chiến tử tinh bản. Mục tiêu của cả ba người bọn họ chính là chiếm giữ ba vị trí đầu bảng. Lý Thiên Mệnh không vội phát động khiêu chiến. Hắn cũng muốn rời khỏi chiến trường tử tiêu này, nhưng hiện tại, hắn vẫn đang là tâm điểm của vạn người. Tựa như một con khỉ, bị vô số người vây xem. Bên ngoài chiến trường tử tiêu, trong một phạm vi vô cùng rộng lớn, mấy tỷ người đều đang sôi sục. Hầu hết các đệ tử trẻ tuổi của Tử Diệu Tinh đều đã đến đây, chứng kiến trận chiến đánh dấu sự trỗi dậy thực sự của Lâm Phong. Mục Sát hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Mục Sát là đệ tử đệ nhất của Thiên Tự Thần Điện. Trên tử tinh bảng, xếp trước và sau hắn đều là đệ tử của Thần Diệu Hoàng Triều và Tử Tiêu Đế Cung. Tên Lâm Phong này rốt cuộc có xuất thân gì vậy? Ai đã đào tạo ra một con quái vật như thế? Bởi vì xuất thân của hắn quá bí ẩn, nên càng có nhiều chủ đề để bàn tán. Đối với một người đột nhiên xuất hiện như vậy, mọi người chỉ có thể kinh ngạc và nghi hoặc. Rõ ràng là một thức thần tu luyện giả, lại dùng cộng sinh thú để đánh bại quỷ thần. Thật sự quá tuyệt. Không biết hắn có thể khiêu chiến top 3 hay không? Đệ tử như thế, e rằng chỉ Thần Diệu Hoàng Triều và Tử Tiêu Đế Cung mới có thể sở hữu nổi nhỉ. Theo ta thấy, nếu xuất thân của hắn thật sự không phải từ hai thế lực lớn này, thì sắp tới, họ rất có thể sẽ tranh giành hắn cho bằng được. Đúng vậy. Hắn đánh bại Hàng Tinh Loan, lại từ chối thần dụ công chúa, thật thú vị. Trước đây có người nói hắn là kỳ tích thứ hai của tử tinh bản, bây giờ xem ra, quả đúng là như vậy. Lần ở cổ thần tượng vẫn chưa là gì. Trận chiến tranh hạng 5 tử tinh bản mới thực sự khiến cái tên Lâm Phong bùng nổ khắp tử diệu tinh. Trong đám đông, Liễu Hoàng Hoàng, Liễu Huyên Huyên vội vàng chạy tới. Làm gì thế? Giữa đám đông, Liễu Hoàng Hoàng quay đầu lại. Các chủ muốn gặp ngươi, mau ra đây. Ông ấy muốn hỏi chuyện về Lâm Phong. Liễu Huyên Huyên nói. Đến các chủ cũng bị kinh động sao? Liễu Hoàng Hoàng có chút choáng váng, nàng đã bị Lý Thiên Mệnh dọa sợ rồi. Nói thừa, bên Tử Tiêu Đế Cung đã tìm đến các chủ, ngươi nên phối hợp một chút. Bọn họ thấy ngươi và Lâm Phong có quan hệ tốt, có thể sẽ thông qua ngươi để mời Lâm Phong về phe họ. Ngươi nên biết, Huyền Tiên các chúng ta thuộc phe Tử Tiêu mà. Liễu Huyên Huyên nói. Phiền phức thật trên Tử Diệu Tinh, hầu hết các thế lực đều đã chọn phe, hoặc là phe Tử Tiêu, hoặc là phe Thần Diệu. E rằng chính Lâm Phong cũng không biết, khi biểu hiện của hắn vượt qua một giới hạn nhất định, sẽ gây ra rất nhiều biến hóa dây chuyền. Có điều, ta vẫn phải tôn trọng quyết định của chính hắn. Liễu Hoàng Hoàng thầm nghĩ, rồi theo Liễu Huyên Huyên rời đi. Nàng quay đầu nhìn lại, thiếu niên trong chiến trường Tử Tiêu kia đã đứng trên đỉnh mây xanh. Hắn dường như đã cách xa loại người bình thường như nàng lắm rồi. Phía trên chiến trường Tử Tiêu, có rất nhiều phòng nhỏ được kết bằng ánh sao. Đó là nơi chỉ những người có thân phận tôn quý mới có thể vào xem trận đấu ở cự ly gần. Trong một căn phòng ánh sao như vậy, giữa những bóng sáng chập chờn, có hai người đang đứng. Một trong hai là một nữ tử, thân hình thước tha, uyển chuyển. Nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng tím lấp lánh, đầu đội trang sức bằng vàng, mái tóc dài gợn sóng màu vàng kim nhạt buông xuống trước ngực. Qua những kẽ tóc, làn da nàng trắng như tuyết, mềm mại mịn màng. Trên khuôn mặt gần như hoàng mỹ ấy, đôi mắt sâu thẳm và cao ngạo đang đăm đăm nhìn thiếu niên tóc trắng trên chiến trường, có chút xuất thần. Nàng chính là Thần Dụ công chúa. Bên cạnh Thần Dụ công chúa, còn có một người đàn ông trung niên. Người này mặc một bộ trường bào màu vàng đen, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, đôi môi vừa mỏng vừa dài, đôi mắt trong bóng đêm lóe lên những tia sáng kỳ dị. Lúc này, hắn khẽ cười, nói, con có phát hiện không? Hắn rất giống người kia. Diệp Thần. Thần Dụ công chúa khẽ mở đôi môi đỏ, thốt ra hai chữ. Đúng vậy. Đến cả cái tên cũng quê mùa như nhau, thật sao? Thần Dụ công chúa cười khẽ. Đó chỉ là một mặt thôi. Những điểm tương đồng khác, ví dụ như, xuất thân bí ẩn, tình cờ gặp được cơ duyên rồi một bước lên mây. Còn có bản chất bên trong, một loại kiêu ngạo ranh mãnh, giỏi tính toán, lại có chút xấu xa, sẽ dùng những cách quê mùa cục mịch để lấy lòng con gái. Vẻ ngoài lại rất có duyên với nữ nhân, có thể khiến một đứa trẻ cao ngạo như con cũng phải rung động vì sự quê mùa của hắn. Nói thẳng ra, đó chính là nhân vật chính tiêu chuẩn trong các tiểu thuyết dân gian, chuyên đi cặp với những nàng công chúa có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Người đàn ông trung niên cười nói. Hoàng thúc nói đùa rồi. Chúng ta cần một người để giữ Diệp Thần lại Thần Diệu Hoàng Triều, chỉ là người đó tình cờ là con mà thôi. Hơn nữa, hắn vốn là thiên chi kiêu tử, cũng rất có sức hút. Thần Dụ công chúa nói. Một người cao quý như nàng, khi nhắc đến kỳ tích đầu tiên trong miệng mọi người, trên mặt lại mang theo nụ cười. Dường như người đó có thể khiến một nữ tử bất khả xâm phạm như nàng biến thành một tiểu nữ nhân. Hắn bây giờ cảnh giới gì? Người đàn ông trung niên nhàn nhạt hỏi. Tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5. Thần Dụ công chúa đáp. Còn con? Tầng thứ 8. Thần Dụ công chúa nói. Mới tầng thứ 5 đã có thể leo lên đỉnh Tử Tinh bảng, áp đảo cả con, khiến người trong thiên hạ lầm tưởng hắn đã đạt tinh tướng thần cảnh tầng thứ 9. Kỳ tích như vậy, quả thật xứng với địa vị hiện giờ của hắn, cũng xứng với một công chúa như con. Người trung niên nói. Hoàng thúc, quan hệ của chúng con vẫn chưa tới bước đó đâu. Thần Dụ công chúa khẽ đáp. Không sai, cứ từ từ treo hắn. Nếu để hắn dễ dàng có được, sẽ không còn cảm giác mới mẻ, sức hấp dẫn của con đối với hắn cũng sẽ không mạnh như vậy nữa. Người trung niên nói. Hoàng thúc, vậy người xem thường con rồi. Đời này, hắn không thoát khỏi lòng bàn tay của con đâu. Trừ phi, hắn không phải là đàn ông. Thần Dụ công chúa nói. Có mấy con cộng sinh thú kia ở đó, nhân vật chính tiêu chuẩn này rất khó mà không phải đàn ông được. Lòng con nên trong sáng một chút, hắn không ngốc đâu, nếu quá cố ý, hắn sẽ cảm nhận được. Người trung niên nói. Vâng. Con hiểu rồi. Thần Dụ công chúa gật đầu. Phải làm cho vị trí số một Tử Tinh bảng này một lòng một dạ, cống hiến cả đời cho Thần Diệu Hoàng Triều chúng ta. Người trung niên nói. Nhưng theo mô típ nhân vật chính, cuối cùng hắn sẽ không quay lại khống chế Thần Diệu Hoàng Triều của Thần Diệu tộc chúng ta chứ. Thần Dụ công chúa mỉm cười nói. Con nói vậy là sai rồi. Hắn không có ai chống lưng, không cha không mẹ, cho dù có thể thành đế tôn, cuối cùng cũng sẽ chết. Còn con và con của hắn, chỉ cần nắm giữ thần tuyền, thì đó vẫn là Thần Diệu tộc của chúng ta. Truyền thừa của chúng ta sẽ không bao giờ đứt đoạn, mà chỉ càng ngày càng mạnh. Người trung niên nói. Con hiểu rồi. Nói thật, con có yêu hắn không? Người trung niên hỏi. Thích chứ ạ, nhưng con càng yêu Thần Diệu Hoàng Triều, càng yêu tộc của mình. Hơn nữa, hai điều này cũng không xung đột. Thần Dụ công chúa nói. Trong lòng con hiểu rõ là tốt rồi. Con nói đúng, không xung đột, và cũng không thể xung đột. Nói đến đây, người trung niên chỉ vào thiếu niên tóc trắng trong chiến trường Tử Tiêu, nói, kỳ tích thứ nhất, Diệp Thần, nay lại xuất hiện một kỳ tích khác, tên là Lâm Phong, sau lưng dường như cũng không có thế lực chống đỡ. Lần này, nếu lại để con ra tay, không thể lại dùng mỹ nhân kế nữa chứ. Không cần đâu. Con và Diệp Thần gặp nhau ở thế giới thực, con đã giúp đỡ hắn lúc hắn còn xa cơ lận đận. Còn tên Lâm Phong này vừa xuất hiện đã ở trên đỉnh cao, hắn càng thần bí, càng khó khống chế. Vậy thì đau đầu rồi. Vâng, lần trước con hỏi, hắn từ chối rất dứt khoát. Không có thiên thời địa lợi nhân hòa, muốn để một người như vậy một lòng một dạ gia nhập Thần Diệu Hoàng Triều, quả thật rất khó. Hơn nữa, chúng ta đã có Diệp Thần, một núi không thể có hai hổ, cho nên. Để tránh hắn trở thành Diệp Thần của Tử Tiêu Đế Cung, nếu có thể tìm ra chân thân của hắn, rồi gọn gàng trừ khử, chẳng phải sẽ hết phiền phức hay sao? Thần Dụ công chúa hỏi. Lời này vừa nói ra, người trung niên ngẩn người một chút, rồi bật cười. Trong căn phòng ánh sao này, còn vang lên tiếng cười thứ ba. Đó là một tiếng cười khô khốc, khàn khàn. Chỉ thấy người trung niên giơ tay lên, trên lòng bàn tay phải của hắn lại có hai con mắt và một cái miệng. Chúng tụ lại một chỗ, ngoài việc không có mũi và tai ra, thì gần như đã là một khuôn mặt. Tiếng cười khô khốc kia, chính là phát ra từ cái miệng trên lòng bàn tay. Đại Hoang, ngươi cười cái gì? Người trung niên hỏi. Ta cười, nha đầu này nói nghe hay lắm, thật ra nàng ta vẫn là bị cái tên kỳ tích kia chinh phục rồi. Cái miệng trên bàn tay nói. Sao lại nói vậy? Gặp một thiếu niên giống hệt Diệp Thần, phản ứng đầu tiên của nàng không phải là tiếp nhận, mà là trừ khử để tránh tranh giành. Thật ra đó cũng là một cách vô thức suy nghĩ cho hắn mà Đại Hoang cười nói. Đại Hoang quân, ngài đừng nói bừa. Thần Dụ công chúa hơi giận nói. Nếu ta không đoán sai, ngươi đã thất thân với hắn rồi phải không? Đại Hoang trêu chọc nói. Thần Dụ công chúa sững sờ. Nhưng ngươi nói không sai, một núi không thể có hai hổ. Ngươi và Lâm Phong không có duyên phận, lại bị Diệp Thần chiếm được. Lợi ích của Diệp Thần chính là lợi ích của ngươi, cũng là lợi ích của Thần Diệu Hoàng Triều. Vậy nên, để tránh cho Tử Tiêu Đế Cung có thêm một kẻ có tài thành đế tôn, gọn gàng diệt trừ hắn là lựa chọn tốt nhất. Đại Hoang nói. Đại Hoang nói không sai. Thần Diệu tộc chúng ta cũng sẽ không xem Diệp Thần là người ngoài. Đã các ngươi đã đến mức này, vậy cũng không cần lựa chọn nữa. Tên Lâm Phong này tuy song tu thức thần và cộng sinh thú, nhưng so với Diệp Thần vẫn kém một chút. Loại khí vận chi tử này, một người là đủ rồi. So sánh mà xem, bản chất Diệp Thần càng tà ác, dục vọng mạnh hơn, sát phạt quyết đoán, đây mới thật sự là tài năng của cường giả. Còn tên Lâm Phong này, vừa gặp ngươi đã không có nửa phần dục vọng. Một kẻ đến cả con gái đế tôn, công chúa thịnh thế cũng không thèm muốn, thì trông mong hắn có tham vọng gì chứ? Người trung niên nói. Vân Thần Dụ công chúa thở dài một hơi. Vậy thì, vấn đề duy nhất là, làm sao tra ra được chỗ ở của chân thân hắn? Chỉ cần hắn còn ở trên Tử Diệu Tinh, thì một con kiến cũng đừng hòng thoát khỏi mắt ta. Đại Hoang nói. Nó ở trên lòng bàn tay người trung niên, cười vô cùng tự tin. Lâm Phong, ngươi có một tin nhắn. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng rời khỏi chiến trường Tử Tiêu. Hắn đang định trở về Thanh Hồn Điện, Huyễn Thiên Tinh Linh liền bắt đầu ồn ào. Nhưng ban đầu, Lý Thiên Mệnh không phản ứng kịp. Lâm Phong. Huyễn Thiên Tinh Linh gọi một tiếng. Ngươi đang gọi ta à? Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cười ngây ngô, hắn vẫn chưa quen với cái tên đại chúng này. Đương nhiên là ngươi rồi. Huyễn Thiên Tinh Linh bực bội nói. Bây giờ ta có thể đổi tên không? Lý Thiên Mệnh đau đầu hỏi. Hắn muốn làm lại chính mình, cái tên này quê mùa quá. Chỉ riêng trên Tử Tinh bảng đã có mười mấy người tên Lâm Phong rồi. Không thể. Lý Thiên Mệnh đành phải chấp nhận hiện thực. Thôi được, Lâm Phong thì Lâm Phong, ít nhất còn đỡ hơn cái tên đứng đầu Tử Tinh bảng Diệp Thần. Trên bảng này có ít nhất 50 người tên Diệp Thần. Quả nhiên cứ đặt mấy cái tên này là sẽ mạnh lên sao? Hắn thầm trêu chọc một phen, rồi nói với Huyễn Thiên Tinh Linh, đọc đi. Thần Dụ công chúa mời ngươi đến mật thất của nàng một chuyến. Mật thất? Mật thất ở đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Một số nhân vật có thân phận tôn quý sẽ có nơi tiếp khách riêng trong Huyễn Thiên chi cảnh. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Được thôi, vậy đi. Lý Thiên Mệnh cũng đang muốn khiêu chiến nàng. Đã nàng muốn gặp mình, hắn cũng sẵn lòng đi. Được. Việc đi đến mật thất này rất đơn giản, Huyễn Thiên Tinh Linh trực tiếp đưa Lý Thiên Mệnh vào đó. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh xuất hiện tại một sân vườn lấp lánh ánh sao. Trước mắt là một hồ nước, giữa hồ có một lương đình. Trên trời là những vì sao đủ màu sắc, chiếu rọi xuống mặt hồ, cảnh sắc vô cùng mỹ diệu. Rèm che của lương đình bay phấp phới, bên trong có một nữ tử mặc váy xòe lộng lẫy đang đứng. Nàng đoan trang cao quý, dung mạo khuynh thành, khí chất khiến người ta nghẹt thở. Vẻ đẹp này có thể nói là họa quốc ương dân, cộng thêm thân phận cao quý và khí chất lạnh lùng, lại càng khiến người ta tự ti mặc cảm. Kẻ dám nảy sinh dục vọng chinh phục với một nữ nhân như vậy, cũng phải là hạng người phi thường. Đây chính là Thần Dụ công chúa. Một mỹ nhân ngang tầm Vi Sinh Mặc Nhiễm. Nét đẹp của nàng rất đặc trưng, hoàn toàn khác với Khương Phi Linh và những người khác. Loại nữ nhân này quá cao quý, nếu không phải là đế hoàng, thì cũng là đế hậu. Nhưng Lý Thiên Mệnh quả thực không có cảm giác gì với nàng. Bởi vì hắn thích tiểu tiên nữ đơn giản, thuần khiết, biến ảo không lường, thanh tịnh, không tạp niệm, vui vẻ ở cùng Linh Nhi mới gọi là nhân sinh. Còn nữ tử trước mắt này, cho dù nàng có ngủ bên cạnh, có lẽ cũng không biết trong đầu nàng đang nghĩ gì. Thảo dân Lý Lâm Phong, bái kiến công chúa. Lý Thiên Mệnh suýt nữa thì buộc miệng, vội ho một tiếng, tỏ ra khá cung kính. Ngươi họ Lý sao? Cách một mặt hồ, Thần Dụ công chúa mỉm cười hỏi. Tên chỉ là danh hiệu, không quan trọng. Lý Thiên Mệnh nói. Tới đây. Thần Dụ công chúa nói. Lời của nàng mang một cảm giác mệnh lệnh bẩm sinh, khiến người ta khó lòng từ chối. Nam nữ thụ thụ bất thân, ta không dám mạo phạm công chúa, cứ đứng đây nói chuyện là được rồi. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Hắn thầm nghĩ, lát nữa còn phải đánh nàng, bây giờ quan hệ không nên quá tốt, nếu không đến lúc đó khó ra tay. Vậy tùy ngươi. Thần Dụ công chúa mỉm cười, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia bực bội khó nhận ra. Có lẽ cảm giác xa cách của Lý Thiên Mệnh càng khẳng định suy nghĩ của nàng. Nàng ngồi xuống trong lương đình, thân thể mềm mại thẳng tắp. Lý Thiên Mệnh chú ý tới, ngay giữa bộ ngực thẳng tắp của nàng, có một vật sáng, giống như một viên hoàng đế thạch được treo ở đó, khiến cả người nàng càng thêm lấp lánh. Lý Thiên Mệnh biết, đó chính là thần tuyền của hoàng tộc Thần Diệu, mọc ngay trên ngực. Đây là một loại thiên phú chủng tộc đặc thù, hình dáng có phần giống nguyên thủy chi môn phiên bản thu nhỏ của Dạ Lăng Phong, nhưng bên trong không phải là vòng xoáy, mà là cội nguồn sức mạnh lấp lánh ánh sao. Người Thần Diệu tộc sở hữu thần tuyền, ngoài giới tử của toàn thân ra, tương đương với việc có thêm một thể năng lượng. Nơi này có thể dung hợp, chứa đựng lượng lớn tinh luân nguyên lực. Bản thân kết cấu của thần tuyền có thể trấn giữ những lực lượng này, và còn có thể trưởng thành theo cảnh giới thần ý, tinh luân nguyên lực trong đó có thể hỗ trợ việc thi triển sức mạnh giới tử trong chiến đấu. Điều này tương đương với việc người Thần Diệu tộc ở cùng cảnh giới, sẽ sở hữu nền tảng sức mạnh hùng hậu hơn những người khác. Đây là vốn liếng để rất nhiều người Thần Diệu tộc có thể vượt cấp chiến đấu. Là một trong những thị tộc siêu cấp cổ xưa nhất trên Tử Diệu Tinh, tộc nhân Thần Diệu tộc vẫn luôn là những thiên chi kiêu tử của thế giới hàng tinh nguyên này, được mệnh danh là siêu cấp ngự thú sư. Dù cách rất xa, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể cảm nhận được thần tuyền lực lượng trên người nàng. Nó giống như một hàng tinh nguyên thu nhỏ bên trong cơ thể người, chính sự tồn tại của nó đã khiến Thần Dụ công chúa trông càng thêm rực rỡ chói mắt. Đây cũng chính là nội tình của thị tộc siêu cấp trên Tử Diệu Tinh. Sở hữu thần tuyền, trời sinh đã hơn người một bậc. Trong lịch sử Tử Diệu Tinh, vô số ngoại tộc đều muốn cưới nữ tử Thần Diệu tộc để con cháu của mình có thể kế thừa thần tuyền. Đáng tiếc, nữ tử Thần Diệu tộc đều không gả ra ngoài. Một khi có huyết mạch truyền ra bên ngoài, họ sẽ lập tức bị thu hồi lại. Điều này khiến huyết mạch của họ luôn rất thuần khiết. Giống như Nguyệt Thần tộc, những nam nhân từ các tộc khác bị nữ tử Thần Diệu tộc hấp dẫn mà đến ở rể, cũng chính là lực lượng cấu thành quan trọng của Thần Diệu hoàng triều hiện tại. Ví như người đứng đầu Tử Tinh bảng bây giờ, chính là bảo vật lớn nhất của Thần Diệu hoàng triều. Cũng chỉ có con gái của đế tôn, người mà các thiếu niên chỉ có thể khao khát trong mộng, mới có thể hàng phục được hắn. Đương nhiên, thần tuyền cũng có phân cấp. Cấp bậc của thần tuyền gần như cũng chính là cấp bậc thiên phú của Thần Diệu tộc. Tổng cộng có 10 cấp. Thông thường, cấp bậc được phân chia dựa vào đường kính của thần tuyền. Đường kính dưới 2 cm đều là thần tuyền cấp 1. Từ 2 đến 3 cm là thần tuyền cấp 2. Cứ thế mà suy ra. Đường kính trên 9 cm, gần như to hơn cả một bàn tay, đó chính là thần tuyền cấp 9. Thần tuyền đỉnh cao nhất trong lịch sử Thần Diệu tộc là 10 cm, đó là thần tuyền cấp 10 trong truyền thuyết, nhưng chỉ tồn tại trong lời đồn, chưa chắc đã có thật. Thông thường, thần tuyền cấp 7 vượt qua 7 cm đã được xem là thiên phú đỉnh cao trong Thần Diệu tộc. Thần tuyền cấp 8 có thể gọi là chí tôn. Phàm là những ai đạt tới 9 cm trở lên, đều có tư chất của đế tôn. Trong lịch sử Thần Diệu tộc, phàm là người có thần tuyền đường kính vượt qua 9 cm, nghe nói 80% đều đã trở thành đế tôn. Dựa vào những điều này, có thể hiểu được thân phận của Thần Dụ công chúa trước mắt, và vì sao nàng lại ở vị trí cao như vậy trong số những người cùng lứa. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh chỉ cần liếc một cái. Thần tuyền màu tím lấp lánh trên ngực nàng, tuy bị quần áo che khuất, nhưng đại khái có thể nhìn ra đường kính đã là 9 cm. Mặc dù cứ nhìn chằm chằm vào vị trí này có chút không lịch sự, nhưng chẳng hiểu sao, ánh sáng của thần tuyền quá mức hấp dẫn, khiến Lý Thiên Mệnh khó mà dời mắt đi được. Hắn lại không biết rằng, đối với thần diệu tộc, bất kể là nam hay nữ, việc nhìn chằm chằm vào thần tuyền của họ đều là một loại khiêu khích và bất kính. Đây cũng là lý do vì sao rất nhiều thanh niên chỉ dám cúi đầu trước mặt thần dụ công chúa. Cũng chỉ có Lý Thiên Mệnh đến từ nơi xa xôi, không hề có chút kiêng kỵ nào. Cảm nhận được sức mạnh của thần tuyền này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cảm thán, thiên hạ rộng lớn, không thiếu chuyện lạ, có Vô Mộng tiên tộc lưỡng tính, lại có thần diệu tộc này, rồi còn có chiến thần tộc cao lớn chưa kể đến Huyễn Thiên thần tộc, hay là Trộm Thiên nhất tộc. Các chủng tộc thần diệu khác nhau đã tạo nên một trật tự tinh không phồn hoa và rực rỡ này. Có lẽ, đây chính là cái gọi là tinh không vạn tộc. Nhìn đủ chưa? Trong lương đình, nữ tử đang ngồi đoan trang, khóe miệng lóe lên một tia cười mãn nguyện. Xem ra nàng không hề kiêng kỵ ánh mắt này, ngược lại còn rất hưởng thụ. Thần tuyền cấp 9 của công chúa quá rung động, nên Thảo Dân nhìn thêm vài lần, xin thứ lỗi. Lý Thiên Mệnh nói, rồi ngừng một chút, hỏi, không biết công chúa tìm ta có chuyện gì cần phân phó? Rõ ràng, không phải là chuyện phong hoa tuyết nguyệt gì. Ngươi hỏi thẳng như vậy, vậy ta cũng trả lời thẳng thắn một chút nhé. Thần dụ công chúa nói. Nàng trông cao ngạo, tôn quý, khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy nàng kiêu căng ngạo mạn, càng không thấy chán ghét. Dù sao, vẻ đẹp cũng là chính nghĩa, mà nếu bàn về nội hàm, vị công chúa của đế tôn này vẫn vô cùng phong phú. Mời công chúa nói. Lý Thiên Mệnh đáp. Lần trước ta đã hỏi ngươi, sau lưng có thế lực chống đỡ hay không, ngươi nói có. Thần dụ công chúa chớp chớp đôi mắt đẹp hỏi. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thế lực sau lưng ngươi, nếu không phải là Tử Tiêu đế cung, vậy ta muốn hỏi, có quan hệ gì với Tử Tiêu đế cung không? Thần dụ công chúa hỏi. Công chúa muốn phán đoán ta là địch hay bạn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với công chúa của một siêu cấp hoàng triều như thế này. Cảm giác từ ngoại hình, khí độ, khí chất, cho đến nội dung, mọi phương diện của vị công chúa này đều không thể chê vào đâu được. Ngươi trả lời ta trước đi. Thần dụ công chúa nói. Ta không thuộc về Tử Tiêu đế cung, cũng không có quan hệ gì với họ. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Vậy thì tốt, lông mày của thần dụ công chúa khẽ giãn ra một chút. Nàng nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, vậy ngươi nên biết, thật ra trên Tử Diệu Tinh này, chỉ có hai thế lực lớn, một là chúng ta, hai là Tử Tiêu đế cung. Thế giới rộng lớn, nhưng không phải đen thì là trắng, không có vùng trung gian. Vùng trung gian là nơi để những kẻ tầm thường dung thân. Biểu hiện của ngươi đã định sẵn ngươi là một kỳ tài kinh thiên, tuyệt không tầm thường. Người như vậy, không thể nào đứng ở giữa được, ngươi hiểu ý ta không? Nói xong, nàng nhìn chăm chú vào mắt Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên hiểu, công chúa nói rất rõ ràng rồi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Hiểu là tốt. Vậy ta sẽ nói ngắn gọn. Lần trước ta gặp ngươi là trước khi ngươi quyết đấu với Mục Sát. Lần này, sau khi tận mắt chứng kiến trận chiến của ngươi, toàn bộ thần diệu hoàng triều chúng ta đã nâng cao định vị về ngươi lên rất nhiều. Các trưởng bối cảm thấy ngươi và thế lực sau lưng ngươi không thể đứng ở khu vực trung gian. Đã ngươi nguyện ý đứng ở đây nghe ta nói, vậy chứng tỏ thần diệu hoàng triều chúng ta vẫn còn cơ hội. Ta có thể đại diện cho thần diệu hoàng triều, chính thức mời ngươi và thế lực sau lưng ngươi, bao gồm sư tôn, bạn bè thân thiết, tất cả những người có liên quan, gia nhập liên minh của chúng ta. Chúng ta sẽ cho ngươi sự che chở tốt nhất, tất cả tài nguyên ta có thể sắp xếp, người của ngươi đều sẽ nhận được sự bảo hộ xứng đáng. Nếu ngươi có tông môn, chúng ta cũng có thể giúp tông môn của ngươi phát triển hơn nữa. Hơn nữa. Để tỏ thành ý, ta đã xin phụ hoàng, chuẩn bị ban cho ngươi một phần trọng lễ. Khi nói đến hai chữ trọng lễ, thần dụ công chúa đã nhấn mạnh giọng. Nàng là người từng trải. Đến cả nàng cũng cảm thấy là trọng lễ, vậy chắc chắn là một món hời lớn. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nghe mà có chút ngẩn người. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần nói sau lưng có thế lực là có thể từ chối. Không ngờ mình đã ưu tú đến mức hoàng tộc thần diệu muốn thu nạp cả thế lực sau lưng của mình. Nhưng, vấn đề là, hắn làm gì có thế lực nào sau lưng, mà còn đang ở tận chân trời góc bể. Cho dù có trọng lễ gì, đối với Lý Thiên Mệnh cũng đều là vô nghĩa. Hắn đang định từ chối, thần dụ công chúa liền nói trước, gằn từng chữ, thần diệu tộc chúng ta sẽ cho ngươi hai cái thất tinh vũ trụ thần nguyên. Lý Thiên Mệnh giật mình. Thất tinh vũ trụ thần nguyên. Đó là món bảo vật cấp mà vi sinh Mặc Nhiễm đã nhận được trong Long Cung. Hiện tại ở trật tự chi địa, ngay cả Hiên Viên Long Tông cũng chưa chắc có thể cho hắn thất tinh vũ trụ thần nguyên. Không ngờ thần diệu hoàng triều lại hào phóng đến vậy. Không những dùng thứ này để lôi kéo Lý Thiên Mệnh, mà còn cho một lần hai cái. Gia nhập thần diệu hoàng triều, một sân khấu phù hợp với ngươi, cũng không xung đột với thế lực ban đầu của ngươi. Dù sao nàng cũng đã nói, Tử Diệu Tinh chỉ có hai thế lực, không đen thì là trắng. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh và những người sau lưng hắn không thuộc về Tử Tiêu Đế Cung, vậy thì dễ làm. Hoặc là, ngươi có thể để người sau lưng ngươi, ví dụ như Sư Tôn, nói chuyện với chúng ta. Hoàng thúc của ta, Trấn Quốc Đế Soái, sẽ đích thân tiếp đãi ông ấy, và đưa ra những ưu đãi tương xứng. Đây là thành ý của thần diệu hoàng triều chúng ta. Nhân tài, ở đâu cũng được săn đón. Thiên hạ đã chia hai, thần diệu tộc biết rõ phải nhanh chóng giành giật nhân tài ở khu vực trung gian. Những lời này của thần dụ công chúa, có thể nói là thành ý mười phần. Chuyện này Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp mở miệng, nàng lại nói, ta biết, trong lòng ngươi có thể có một vài lo ngại về an toàn. Không sao, ta có thể tự mình đem hai cái thất tinh vũ trụ thần nguyên đến tận tay ngươi, thuộc tính cũng có thể tùy ngươi lựa chọn. Ta, một công chúa, còn dám đơn độc hành động, chẳng lẽ ngươi lại không dám sao? Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu. Ta cũng muốn nói lắm chứ, ta đang ở trật tự chi địa, ngươi mau đem vũ trụ thần nguyên tới đây cho ta đi. Vấn đề là không được. Hơn nữa, chuyện này hắn cảm thấy không thể để lộ. Nếu không, việc tu hành ở Tử Diệu Tinh thần tháp có thể sẽ tan thành mây khói. Lúc này, đôi mắt của thần dụ công chúa đang nhìn sâu vào mắt hắn, chờ đợi câu trả lời cuối cùng. Hay là thế này đi công chúa, ta có một vài khó khăn không tiện nói, chuyện này hãy để ta trì hoãn một thời gian nữa. Nhưng ta có thể dùng nhân phẩm, danh dự và tất cả mọi thứ để đảm bảo với người, ta tuyệt đối sẽ không đi về phía Tử Tiêu Đế Cung. Nếu bắt buộc phải chọn một trong hai, ta chắc chắn sẽ chọn thần diệu hoàng triều. Hắn đã đoán trước được thần dụ công chúa sẽ đến chiêu mộ, và quả đúng là như vậy. Câu nói này vừa thốt ra, ánh mắt của thần dụ công chúa đã có chút thay đổi. Lý Thiên Mệnh cảm thấy nàng dường như có chút mất kiên nhẫn, nhưng không chắc có phải thật không. Trì hoãn bao lâu? Nàng nhàn nhạt hỏi. Nàng dường như cũng không hề vui mừng khi nghe Lý Thiên Mệnh nói sẽ không về Tử Tiêu Đế Cung. Đợi ta lấy được vị trí số 1 trên tử tinh bảng rồi hẳn nói. Bây giờ không tiện mặc cả hai cái thất tinh vũ trụ thần nguyên, hơi ít. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt nói bừa. Thần dụ công chúa ngây người. Ngươi muốn giành vị trí số 1. Đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ồ, có chí khí. Nàng mím môi cười, trong mắt thoáng qua một tia khinh miệt khó nhận ra. Không phải khinh miệt Lý Thiên Mệnh, mà là sự tin tưởng vào một người nào đó. Đến lúc đó, ta có thể sẽ khiêu chiến người trước, công chúa không ngại rớt xuống hạng tư chứ. Dù sao nhà người cũng không thiếu thiên hồn. Lý Thiên Mệnh nói. Không ngại. Thần dụ công chúa buồn cười. Nụ cười của nàng có chút kỳ quái. Nàng cảm thấy Lý Thiên Mệnh đôi lúc ngây ngô đến đáng yêu. Theo lý thuyết, một thiên tài ở cấp độ này sẽ không ngây ngô như vậy. Xem ra, hắn và Diệp Thần vẫn có sự khác biệt rất lớn. Nàng thầm nghĩ, rồi nói. Vậy nói trước nhé, đợi ngươi giành được vị trí số 1 tử tinh bảng, phải đến thần diệu hoàng triều của ta, tuyệt đối không được đi về phía Tử Tiêu Đế Cung, nếu không, ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Hừ hừ. Nàng hiếm khi tỏ ra ngang ngược, có vài phần đáng yêu, trông lại càng động lòng người hơn. Vân vân. Công chúa, nếu không có chuyện gì nữa, vậy ta xin cáo lui trước. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cứ như vậy không muốn ở cùng ta sao? Thần dụ công chúa hơi hất cằm lên hỏi. Người nghĩ nhiều rồi. Lý Thiên Mệnh rất vội, hắn lười ở lại đây thêm nữa. Cuộc đấu đá quyền lực trên Tử Diệu Tinh đối với hắn căn bản không có ý nghĩa gì. Nếu không phải lo lắng quyền thế của vị công chúa này sẽ ảnh hưởng đến tư cách tu luyện của mình ở Huyễn Thiên Chi Cảnh, hắn đã chẳng thèm để ý, chỉ khi Tử Diệu Tinh có ngày xuất hiện trước mắt hắn, hắn mới cần quan tâm đến thân phận của người phụ nữ này. Được, ngươi đi đi. Thần dụ công chúa nói. Tạm biệt. Lý Thiên Mệnh biến mất trong nháy mắt. Đối với hắn, nói chuyện với một người chỉ có thể thấy mà không thể chạm tới cũng là lãng phí thời gian. Sau khi Lý Thiên Mệnh rời đi, Lương Đình bên hồ lại trở về yên tĩnh. Một bóng người xuất hiện bên cạnh thần dụ công chúa. Vốn định dùng thất tinh vũ trụ thần nguyên làm mồi nhử, dụ hắn lộ ra vị trí, rồi trừ khử hắn. Không biết hắn là ngốc một cách đáng yêu, hay là đã nhìn thấu ý đồ của ta, mà lại từ chối. Thần dụ công chúa nói. Trông có vẻ hơi ngốc. Người trung niên nói. Vậy ý của Hoàng Thúc là, không phải hắn nói muốn khiêu chiến vị trí số 1 sao? Cứ để xem tiếp, rồi manh mối sẽ xuất hiện. Bây giờ ta thấy có hai khả năng, thứ nhất, hắn là người do Tử Tiêu Đế Cung ngầm bồi dưỡng, nên trong lòng đã rõ mọi chuyện, chỉ giả ngốc mà thôi. Thứ hai, hắn ngốc thật, chỉ là một kẻ may mắn. Người trung niên nói, nếu là ngốc thật thì sao? Vậy thì cứ tiếp tục thử, cho thêm chút mồi nhử, trẻ con thôi mà, làm gì có chuyện không cắn câu. Nếu dễ khống chế, cũng chưa chắc phải trừ khử hắn. Cho ngươi và Diệp Thần thêm một tay chân cũng được. Người trung niên nói. Vâng. Thần Dụ công chúa gật đầu. Chuyện này tạm thời chưa có kết quả. Thần Dụ công chúa đang định nói chuyện, cả người bỗng nhiên sắc mặt ửng hồng, khẽ kêu một tiếng rồi biến mất trước mắt người trung niên. Điều này cho thấy nàng đã đột ngột rời khỏi Huyễn Thiên chi cảnh, trở về thế giới thực. Nhìn phản ứng lúc rời đi này, tám phần là có người đã tiến vào thiên vị kết giới, ra tay với nàng. Dưới bầu trời này, cũng chỉ có một người có thể làm như vậy. Đứa nhỏ này, một tay toàn con bài tốt, lại đặt cược hết cả có hơi sớm quá không? Tên Diệp Thần này, thật sự kỳ diệu đến thế sao? Trỗi dậy từ con phố hèn mọn, tay cầm thần binh đỉnh cấp, mang theo 5 con cộng sinh thú kỳ diệu, một đường vượt cấp khiêu chiến, càn quét Tử Diệu Tinh, đánh bại Thần Dụ, chiếm được trái tim nàng, nghiền ép thiếu niên của Tử Tiêu Đế Cung, leo lên đỉnh Tử Tinh bảng, được đế tôn triệu kiến, át chủ bài vô số, một đường nghịch thiên, mấy lần gặp nguy không chết, mỗi lần vào bí cảnh đoạt bảo đều thu hoạch phong phú người như vậy, được thôi, có cái mùi đó đấy. Sau một thời gian lăn lộn ở Huyễn Thiên chi cảnh, Lý Thi Mệnh cũng đã hiểu thêm một chút về các loại tình báo ở đó. Sau khi đánh bại Mục Sát, Lý Thiên Mệnh tạm dừng khiêu chiến. Tử Diệu Tinh thần tháp là một loại tư cách lâu dài, không phải chuyện một sớm một chiều. Có thân phận đệ tử thiên cung, an toàn không lo, mọi thứ đều không cần phải vội. Hiện tại, việc tu hành ở tầng thứ 7 của Tử Diệu Tinh thần tháp tốt hơn nhiều so với Thanh Thiên Kiều, gần như không khác gì thiên hồn truyền thừa của Hiên Viên Long Tông. Ta có thể tạm thời tu luyện ở đây đã. Vị trí thứ 3 trên bảng, Thần Dụ công chúa, nghe nói là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 8. Một ngự thú sư có thiên phú đỉnh cấp, lại còn sở hữu thần tuyền cấp 9, đây là nhân vật có tiềm năng thành đế tôn trong tương lai, có tư cách thống lĩnh một nửa Tử Diệu Tinh. Đợi ta tiến bộ thêm một chút nữa, rồi khiêu chiến nàng cũng không muộn. Dục tốc bất đạt, Lý Thiên Mệnh muốn đi từng bước một. Cuộc sống của hắn trở nên có chút đơn giản và yên tĩnh. Luyện kiếm ở Thanh Hồn Điện, tu hành ở tầng thứ 7 của Tử Diệu Tinh thần tháp, ngày này qua ngày khác. Trong khoảng thời gian này, Dạ Lăng Phong đã đánh vào top 10 của Tử Tinh bảng. Một lần nữa gây ra một số chấn động. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu Tiêu cũng bắt đầu chiến đấu trên Tử Tinh bảng, nàng đã giết vào top 100. Với thực lực tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, kết hợp với Long Huyết Thần Hoang, nàng tạm thời vẫn chưa vào được top 10. Lý Thiên Mệnh cũng luôn chú ý đến chuyện của Thanh Vân Thần Mục. Một ngày nọ, khi Lý Thiên Mệnh đang ở trong Tử Diệu Tinh Thần Tháp, Vu Tử Thiên đã đến, gọi hắn ra khỏi kết giới thiên vị. Trưởng giáo trả lời sao rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Từ chối rồi. Lão già đó kêu kiệt chết đi được. Vì chuyện Đoạn Hồn Sơn bị khoét rỗng mà ông ta đau lòng muốn chết, lần này lấy lý do bảo vệ nền tảng tương lai của Thanh Hồn Điện để không cho ngươi đến các mỏ khoáng khác. Vu Tử Thiên châm biếm nói. Họ đang nói về cổ kiếm Thanh Sương. Lý Thiên Mệnh trước đó đã nhờ Vu Tử Thiên đi hỏi giúp mình về chuyện thiên địa thần khoáng, hắn muốn cho Ngân Trần có thêm nhiều thân thể hơn để bao quát tầm nhìn của Thanh Vân Thần Mục. Đối với Thanh Hồn Điện, việc này cũng có tác dụng rất lớn. Vậy thì thôi. Từ chối cũng là quyền của ông ta, dù sao những thiên địa thần khoáng này cũng liên quan đến việc sản xuất binh khí của Thanh Hồn Điện trong tương lai. Trật tự thần binh sẽ bị hư hỏng, ở một mức độ nào đó, chúng thuộc về vật phẩm tiêu hao, có ảnh hưởng rất lớn đến sức chiến đấu của người tu luyện. Về điều này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, Thanh Hồn Điện dưới sự chưởng quản của cổ kiếm Thanh Sương, cuối cùng vẫn không phải là một tông môn dốc toàn lực vun trồng cho hắn. Ngân Trần cần rất nhiều thiên địa thần khoáng, trong thời gian ngắn sẽ khiến người ta đau đầu, nhưng mỏ khoáng của Thanh Hồn Điện dù sao cũng không ít. Nếu có thể cho ta nhiều hơn, ta mạnh lên cũng có thể giúp đỡ họ nhiều hơn. Đây là chuyện đôi bên cùng có lợi. Ví dụ như Đông Hoàng Tông, ở đó mới có cảm giác như ở nhà. Sau khi Lý Vô Địch trở về, Lý Thiên Mệnh cũng là thái tử gia, muốn gì được nấy. Cổ kiếm Thanh Sương đối mặt với một đệ tử thiên cung lại không có được sự hào phóng đó. Dù là lục tinh vũ trụ thần nguyên hay nguyên tố thần tai kiếm khí, mỗi lần ông ta đều tính toán kỹ lưỡng, đến lúc bất đắc dĩ mới đưa cho Lý Thiên Mệnh. Giang Thanh Lưu đi nói chuyện cũng không ăn thua. Điều này khiến Long Nguyễn Oánh có chút tức giận. Nàng cũng muốn giúp đỡ, nhưng tiếc là lực bất tòng tâm. Hiện tại kho báu của Hiên Viên Long Tông đều do Ẩn Long Điện nắm giữ, căn bản không lấy ra được. Kể cả các mỏ khoáng, cũng đều có người của Ẩn Long Điện kiểm soát, hơn nữa đường xá lại xa xôi. Điều này cũng có nghĩa là, nếu không có chuyện của Ẩn Long Điện, Lý Thiên Mệnh có thể đã thuận lợi hơn rất nhiều. Lão đại, hôm nay ta cùng sư tôn đi tìm trưởng giáo. Đều là người một nhà, cũng dễ nói chuyện hơn. Nhưng người của Đông Diệp tộc cũng ở đó, sắc mặt bọn họ trước nay vẫn rất khó coi. Nói thật, những mỏ khoáng, kiếm khí này đều là tài sản của tông môn, không phải của cá nhân. Chúng ta vì tông môn lập công, với tư cách là đệ tử thiên cung, vốn có quyền nhận được. Bọn họ từ chối thì thôi, lúc rời đi, Cổ Kiếm Thanh Sương lại nói thêm một chuyện nữa. Vu Tử Thi ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt rất khó chịu. Chuyện gì? Ông ta nói, một số trái cây của Thanh Vân Thần Mộc đã bắt đầu chín. Nhân lúc sư tôn ta ở đó, bèn cùng nhau sắp xếp lại nhiệm vụ hái lượm và phòng thủ. Bọn họ lại xếp sư tôn ta vào nhóm đi đầu tiên. Còn nói mỹ miều là, giai đoạn đầu toàn là thảo mộc thần linh bình thường, không có cạnh tranh lớn với Vân Thượng Tiên Cung, xem như một nhiệm vụ nhẹ nhàng. Nơi tu luyện của Cổ Kiếm Thanh Sương ở trên đỉnh Thanh Hồn Kiếm Phong, bên ngoài Thanh Hồn Kiếm Cung có rất nhiều kết giới dày đặc, thân thể của Ngân Trần tạm thời chưa thể xuyên qua được, Lý Thiên Mệnh cũng không tiện đến đó để đưa nó vào. Đương nhiên, cho dù Ngân Trần có thể nghe được họ nói chuyện, cũng không thể nghe được lòng người hiểm ác. Từ sự sắp xếp này có thể thấy, Cổ Kiếm Thanh Sương và những người khác đã quyết tâm muốn hy sinh Giang Thanh Lư. Dù sao, họ cũng chỉ là sắp xếp bình thường mà thôi. Giang Thanh Lư cũng không thể cả đời không rời khỏi nơi này chứ. Ra tay cũng không phải là họ. Cho dù có vạch mặt với Thiên Thần Kiếm Tông, đối phương phanh phui chuyện này ra, Cổ Kiếm Thanh Sương cũng có thể dùng sắp xếp bình thường và vu khống để chối tội. Sớm hơn một chút, ta còn có chút ý định vạch trần tất cả cho Cổ Kiếm Thanh Sương, bây giờ xem ra, hoàn toàn vô nghĩa. Đem bộ mặt âm u trong lòng họ ra phơi bày trước ánh sáng, Cổ Kiếm Thanh Sương sẽ đứng về phía họ sao? Dường như càng không thể. Sư tôn ta cũng ngớ người ra, ông ấy là người kín đáo, hướng nội, không biết tranh giành. Cũng chỉ mới vẽ vang được mười mấy năm, tại sao những người này lại coi thường và lãng phí ông ấy như vậy? Vu Tử Thiên phẫn quốc nói. Lý Thiên Mệnh cũng không hiểu. Là do Thiên Thần Kiếm Tông gây áp lực quá lớn, hay là do họ đã vẽ ra một cái bánh quá lớn? Vậy theo sắp xếp của họ, sư tôn ngươi phải ra ngoài sao? Ông ấy xử lý thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ông ấy nói gần đây đang đến giai đoạn tu hành then chốt, nên để đại sư tỷ ân tình của ta đi thay. Vu Tử Thiên nói. Ân tình là đệ tử đầu tiên của Giang Thanh Lưu, là phó mạch chủ của kiếm mạch thứ sáu này. Thực lực của nàng rất khá, là tứ phẩm kiếm tu của kiếm mạch thứ sáu. Sư tỷ ngươi đi, bọn họ nói sao? Bọn họ nhìn nhau, rồi nói một câu, đừng để xảy ra sai sót là được. Lý Thiên Mệnh có chút cạn lời. Việc này giải quyết không khó, Giang Thanh Lưu sống chết không ra ngoài thì không có chuyện gì. Nhưng, chỉ cần biết được nội tình, sẽ cảm thấy như có gì đó nghẹn ở cổ họng, vô cùng khó chịu. Được, dù sao thì sư tôn ngươi cứ ở yên đây, tuyệt đối đừng đi đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Ta đã khuyên ông ấy rồi. Ông ấy ở bên ngoài chắc không có gì vướng bận chứ. Chắc là không. Vu Tử Thiên nói. Vậy thì tốt hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Thiên Thần Kiếm Tông có lẽ cũng dần hiểu ra, chúng ta và Bánh Di có quan hệ tốt, cũng không cần sư tôn ngươi làm trung gian nữa. Chỉ có thể như vậy thôi. Cho đến nay, Thiên Thần Kiếm Tông vẫn chưa đến nói chuyện với Lý Thiên Mệnh. Bọn họ có lẽ muốn đợi sau khi Giang Thanh Lưu chết mới có thể thừa cơ chen vào. Nếu Giang Thanh Lưu cứ mãi không chết, Lý Thiên Mệnh đoán chừng họ sẽ trực tiếp đến thương lượng. Giống như thần Diệu Hoàng Triều ở Tử Diệu Tinh vậy. Lý Thiên Mệnh đứng ở trên cao, nhìn về phía Thanh Vân Thần Mộc, hỏi, đã bắt đầu chín rồi sao? Đúng vậy, nhưng bây giờ mới là giai đoạn đầu, đều là một số thảo mộc thần linh dưới tam giai, số lượng tương đối lớn, đồ tốt không nhiều. Các tông môn khác cũng không thèm để ý, Vân Thượng Tiên Cung và chúng ta đều đang hái lượm trong lãnh địa của mình. Đến giai đoạn giữa và cuối, nếu xuất hiện đồ tốt, có thể sẽ vượt biên, xảy ra chiến đấu. Vu Tử Thiên nói. Ở trong lãnh địa của ai thì thuộc về người đó. Đúng. Vậy tranh giành thế nào? Vấn đề là, Thanh Vân Đại Lục không chỉ có hai tông môn, còn có rất nhiều tông môn nhỏ, rất nhiều khu vực tranh chấp. Một khi những nơi đó xuất hiện đồ tốt, thì phiền phức to. Lý Thiên Mệnh hiểu ra. Đến lúc đó, sẽ có tranh cãi. Kéo không được thì đánh. Không qua mấy ngày, Long Nguyễn Oánh cùng đám bạn thân ăn chơi của nàng, dẫn theo một đội quân của Tiên Nữ Cung, đã ra ngoài hái trái cây. Lý Thiên Mệnh nhờ Long Nguyễn Oánh giúp đỡ, hắn đã phân ra trọn vẹn 50.000 tiểu ngân trứng, để Long Nguyễn Oánh mang đến Thanh Vân Thần Mộc. 50.000 thân thể của Ngân Trần, sau khi đến nơi, đã hóa thành 500.000 con gián bạc vô hình, bắt đầu từ thân cây, phân tán ra các cành lá của cây thần mộc che trời này. Số lượng vẫn còn quá ít, một con gián phải bao phủ một phạm vi mấy ngàn mét, vẫn sẽ bỏ sót không ít thông tin. Lý Thiên Mệnh rất muốn cho Ngân Trần có thể phân ra nhiều thân thể hơn. Nhưng Thanh Hồn Điện không ủng hộ, đành chịu vậy. Hắn cũng biết vị trí các mỏ khoáng khác, nhưng không có sự cho phép của trưởng giáo, để Ngân Trần tự ý đi ăn, đến lúc đó sẽ gây ra xung đột rất lớn. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm cách khác. Bây giờ Thanh Hồn Điện, xung quanh Thanh Vân Thần Mộc, đã bố trí toàn diện. Số lượng kiếm tu, kiếm thành, kiếm quân mà họ xuất động, còn nhiều hơn cả số dáng của Lý Thiên Mệnh. Sóng ngầm đang cuộn trào, ngọn lửa chiến tranh chực chờ bùng nổ. Thanh Vân Thần một cắm rễ ở trung tâm Thanh Vân Đại Lục, cao đến 100 vạn mét. Tán cây của nó rộng lớn như một tiểu lục địa. Vô số rễ cây từ trên cành rủ xuống, cắm sâu vào lòng đất, một cái cây đã trở thành một khu rừng vô tận. Đi xuyên qua tán cây này có thể thấy, trên cây thần mục khổng lồ này đã kết vô số trái cây, đủ màu sắc, hình dạng khác nhau, có lớn có nhỏ. Quả lớn đường kính đạt tới mấy trăm mét, quả nhỏ thì như con ruồi. Mỗi loại trái cây trên đó gần như đều có trật tự thần văn, phẩm cấp càng cao, mùi thơm càng nồng nàn. Trong đó, đại đa số trái cây đều đang ở trạng thái chưa chín, trật tự thần văn của chúng chưa thực sự thành hình, quả còn non, dược hiệu bình thường, rất khó làm thành nguyên liệu luyện đan. Hái thảo mộc thần linh chưa chín, không có nhiều ý nghĩa. Thật ra, tất cả thảo mộc thần linh trên đời này, rễ lá của chúng đều là một loại, giống như cây táo ở trần gian chỉ kết ra quả táo. Nhưng Thanh Vân Thần Mộc này lại khác. Một cái cây của nó lại kết ra hàng triệu vạn loại trái cây, cao nhất có thể đạt tới 8, 9 giai, quả thật là một kỳ tích hiếm thấy trên đời. Cho đến ngày nay, đã có vô số người tu luyện đóng quân, qua lại trên Thanh Vân Thần Mộc này. Hễ có trái cây nào chín, rất nhanh sẽ bị bỏ vào túi. Nơi đây nhất thời đã trở thành thiên đường của những nhà mạo hiểm. Các loại cộng sinh thú thần diệu cũng đều thi triển thần thông ở đây. Ví dụ như ngân trần của Lý Thiên Mệnh, men theo thân cây đi lên, triệt để phân tán, trải rộng một cách quy củ, hiệu suất cao hơn nhiều so với những người khác. Nửa phía bắc của tán cây Thanh Vân Thần Mộc về cơ bản do Vân Thượng Tiên Cung kiểm soát. Lúc này, người của Vân Thượng Tiên Cung, Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải đã sớm dốc toàn bộ lực lượng, toàn quân xuất động, thanh thế vô cùng lớn. Ít nhất, phần thuộc về họ trong Thanh Vân Thần Mộc đã được canh giữ đến mức nước chảy không lọt. Rất rõ ràng, những gì thuộc về họ, một cọng lông họ cũng sẽ không để người khác lấy đi. Trên bầu trời, sóng nhiệt cuồn cuộn. Ở khu vực cực bắc của Thanh Vân Thần Mộc, một nhánh cây gãy to lớn chỉ thẳng lên trời. Đường kính của nhánh gãy này ít nhất cũng phải mấy trăm mét. Trên lớp vỏ cây sặc sỡ, mọc ra rất nhiều lá non mới, tỏa ra mùi thơm ngát. Trên nhánh cây này, lúc này, đang có mấy chục người đứng. Họ đều là những cường giả đỉnh cao trên Thanh Vân Đại Lục hiện nay. Cổ Mạc Đan Thần của Chiến Thần Tộc đứng giữa đám người, hắn nhìn về phía bắc, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Hai bên hắn là Lam Sa của Lam Huyết Tinh Hải và Cung Chủ Vân Thượng Tiên Cung, Vân Thiên Khuyết. Hơn 10 người phía sau là những cường giả cấp dưới của ba người này. Ít nhất cũng phải có thân phận tương đương với tứ phẩm kiếm tu của Thanh Hồn Điện mới có thể đến được đây. Lúc này, tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chú về phía bắc, thậm chí nín thở. Sắp đến rồi phải không? Mạc Thần, Lam Huynh. Giọng Vân Thiên Khuyết có chút khàn khàn hỏi. Vẻ mặt của hắn vô cùng ngưng trọng. Nghe thấy tiếng rồi. Cổ Mạc Đan Thần gật đầu. Vân Huynh, không cần ta nhắc nhở chứ. Với thân phận của họ, chúng ta toàn lực phối hợp là được rồi. Lam Sa nói. Hiểu rồi, bỉ nhân tuyệt đối sẽ đi theo làm tùy tùng. Vân Thiên Khuyết vội vàng nói. Không sao, đây cũng là cơ hội của Vân Thượng Tiên Cung, dù sao, cũng khó có được người ta coi trọng. Lam Sa mỉm cười nói. Mấy chục người phía sau họ vẫn còn có chút mông lung. Thực tế, người biết được thân phận của những người sắp đến không nhiều. Họ cũng là nhận được tin tức, vội vàng ra nghênh đón. Bên phía Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải, Chiến Tôn và Lan Hoàng đều đã ra lệnh cho họ toàn lực phối hợp. Hô! Nhiều người thở dài một hơi, liền thấy trên đám mây hồng rực lửa cuồn cuộn ở phía bắc, có hai bóng người lấp lóe. Lửa cháy hừng hực đổ xuống. Hai cột lửa từ trên trời giáng xuống, đột ngột rơi xuống nhánh cây gãy, đến trước mắt mọi người. Trong cột lửa, người đến dường như là một nam một nữ. Vừa nhìn thấy người đến, đường đường là Cổ Mạc Đan Thần cũng phải tỏ ra cung kính, vội vàng nói, bỉ nhân Chiến Thần Tộc Cổ Mạc, bái kiến Vô Song cô nương. Lam Sa và Vân Thiên Khuyết lần lượt dẫn người của Lam Huyết Tinh Hải và Vân Thượng Tiên Cung, cúi đầu hành lễ với nữ nhân trong số người vừa đến. Sau khi ngọn lửa tan đi, có thể thấy rõ một nam một nữ này, nữ tử đứng phía trước, nam tử đứng phía sau. Nhìn nữ nhân kia, nàng mặc một bộ nguyệt bào màu trắng, tóc dài buộc thành một búi. Cách ăn mặc tao nhã mà gọn gàng, giống như một ẩn sĩ. Mái tóc dài màu trắng ngà này giống hệt màu tóc của Lý Khinh Ngữ, nhưng tuổi tác của nàng rõ ràng không phải là tiểu bối, ít nhất cũng đã tu hành mấy trăm năm. Nhìn qua cũng biết nàng là một thức thần tu luyện giả, toàn thân toát ra một luồng khí tức thanh lãnh, có vẻ hơi xa cách. Ngay cả nhân vật số 2 của Chiến Thần Tộc như Cổ Mạc Đan Thần cũng phải khách khí với nàng như vậy, kết hợp với thân phận thức thần tu luyện giả của nàng, có thể thấy nàng chắc chắn đến từ trật tự thiên tộc. Lần này ta hộ Tống Hạo Thần đến, không cần phô trương, tránh thêm phiền phức. Vô Song cô nương nói. Giọng nói của nàng cũng thanh lãnh như vậy, tựa như đến từ vực thẳm. Đôi mắt màu trắng ngà cũng có vẻ hơi lạnh lùng, dùng sự lạnh lùng đó để ngăn cách mọi thứ. Vâng, vâng. Cổ Mạc Đan Thần và những người khác gật đầu. Rõ ràng, họ biết rõ tính cách của Vô Song cô nương nên mới không dám khua chiêng gõ trống. Nếu không, đổi lại là những người có thân phận ngang hàng khác, sẽ không chỉ có mấy chục người ra nghênh đón. Hạo Thần trong miệng Vô Song cô nương, rõ ràng chính là nam tử đứng sau lưng nàng. Đó là một thiếu niên, mấy chục người này chỉ cần nhìn một cái, đã từ đáy lòng cảm thán, quả nhiên, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Thiếu niên này đứng đó, khí độ đã áp đảo rất nhiều trưởng bối có thân phận tứ phẩm. Hắn có mái tóc dài như lưu ly màu vàng nhạt, một đôi mắt như mặt trời rực cháy. Làn da lộ ra ngoài quần áo tràn đầy những thần văn màu vàng kim. Bộ cẩm bào trắng vàng đang xen trên người theo rất nhiều đồ án thần ma cổ xưa, làm nổi bật khí chất bá đạo của hắn. Đây cũng là một loại huyết mạch đế hoàng. Nếu Lý Thiên Mệnh có thể nhìn thấy, sẽ phát hiện trên người thiếu niên này có thứ giống hệt thần dụ công chúa. Đó chính là huyết mạch chí tôn. Nơi nổi bật nhất trên người hắn là ở giữa hai hàng lông mày. Ở đó có một mặt trời vàng rực chói chang, trông giống hệt con mắt của Thái Dương thần cung. Sức mạnh bên trong lưu chuyển, lửa cháy hừng hực, nóng rực đến đáng sợ. Cảm giác của mặt trời vàng rực này hoàn toàn khác với con mắt thứ ba của Tam Nhãn Chân Long Mạch. Đó không phải là con mắt, mà là kiếp luân. Hơn nữa, đây không chỉ là một kiếp luân. Xuyên qua mặt trời vàng rực này, nhìn sâu vào bên trong có thể thấy, bên trong mặt trời chói chang, hết cái này đến cái khác, tổng cộng có 8 mặt trời ẩn chứa trong ấn ký màu vàng kim này, một tầng phủ lên một tầng, 8 mặt trời nối liền nhau. Đây là 8 kiếp luân chồng lên nhau. Ngoại trừ nghĩa phụ Lý Vô Địch, Lý Thiên Mệnh chưa từng thấy ai khác có bát kiếp thức thần. Khi đạt đến con số 8 này, tầng thứ sinh mệnh dường như cũng khác đi. Điều này khiến thiếu niên này trông như một vị thần chí cao, đi đến đâu cũng tỏa sáng nhân gian. Nhưng khí độ này lại không khiến người ta chán ghét, ngược lại còn khiến người ta khâm phục cúi đầu. Bởi vì, đây chính là sự áp chế của huyết mạch. Lý Hạo Thần, ta đã đưa ngươi đến nơi rồi, có ý nghĩ gì thì cứ nói với họ. Lúc nào muốn rời đi thì đưa cho ta một cái truyền tin thạch. Vô Song cô nương nói. Cô, người định rời khỏi Thanh Vân trước sao? Lý Hạo Thần hỏi. Giọng của hắn rất trong trẻo, nghe có vẻ vô hại, nhưng ngữ khí của một người ở địa vị cao vẫn rất nồng đậm. Tạm thời chưa đi, ta đi dạo loanh quanh. Nói xong, Vô Song cô nương liếc nhìn Cổ Mạc Đan Thần một cái. Ánh mắt này ý vị rất rõ ràng, chính là giao người cho họ, nếu xảy ra chuyện gì, họ sẽ gặp phiền phức. Cô, tạm biệt. Thiếu niên vẫy tay. Hắn vừa nói xong, Vô Song cô nương đã nhanh chóng rời đi. Nàng quả nhiên không thích náo nhiệt, nháy mắt đã biến mất. Trước mặt Cổ Mạc Đan Thần và những người khác, chỉ còn lại thiếu niên Lý Hạo Thần. Hắn đứng trước mặt một đám cường giả, không những không hề nao núng, mà khí thế còn có phần áp đảo họ. Các vị trưởng bối, tiếp theo, có thể sẽ phiền các vị giúp ta một hai. Lời này nghe có vẻ khách khí, nhưng thực chất cũng là một loại mệnh lệnh, chỉ là nghe êm tai hơn một chút thôi. Đó là điều tự nhiên. Hạo Thần, chúng ta đều là thuộc hạ trung thành của phụ tôn ngài, ngài có bất cứ phân phó gì, cứ nói với chúng ta, chúng tôi sẽ lập tức sắp xếp. Cổ Mạc Đan Thần tươi cười nói. Khi nói chuyện, ông ta còn hơi cúi người. Đúng. Chúng ta tuy ở Thái Dương Vạn Tông, nhưng lòng lại hướng về trật tự thiên tộc. Lam Sa mặt đầy nịnh nọt, hắn kéo Vân Thiên Khuyết ra, giới thiệu, vị này là cung chủ Vân Thiên Khuyết của Vân Thượng Tiên Cung trên Thanh Vân Đại Lục. Chuyện ở Thanh Vân Đại Lục, cứ tìm hắn là được. Vân Thiên Khuyết vội vàng gật đầu. Đời này, đây là lần đầu tiên hắn khách khí với một người trẻ tuổi như vậy. Cho dù là Long Lan Lung của Hiên Viên Long Tông, hay Vi Sinh Mặc Nhiễm của Vô Mộng Tiên Quốc ở trước mặt, hắn cũng không cần phải như thế. Ba vị, lần này, tất cả trái cây mà Thanh Vân Thần Mục sản xuất ra, ta đều muốn. Thấy ba người họ chu đáo như vậy, Lý Hạo Thần liền mỉm cười mở miệng. Giọng điệu của hắn không nhanh không chậm, tỏ ra đã có sự chuẩn bị từ trước. Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngẩn ngơ. Ta đều muốn. Ba chữ này người bình thường không thể nói ra được. Trong đó, Vân Thiên Khuyết chắc chắn là người khó xử nhất, cũng là người xấu hổ nhất, nhưng hắn chỉ có thể hơi cúi đầu, chờ hai người kia cho hắn câu trả lời. Nhưng nói thật, ngay cả Cổ Mạc Đan Thần cũng có chút đau đầu. Hắn đang định nói, Lý Hạo Thần liền cười nói, Vân Cung Chủ không cần lo lắng, Mộc Thành đã hứa cho các vị trước đây, ta sẽ không động đến. Đó là tài nguyên tu hành tương lai của Vân Thượng Tiên Cung, là căn bản của các vị. Với tư cách là minh hữu, ta đương nhiên sẽ không làm khó ngài. Ta muốn là chính thành còn lại. Và nhớ kỹ, không phải trật tự thiên tộc muốn, mà là cá nhân ta muốn. Không dám đa tạ các hạ đã thông cảm. Nếu không phải vì Thanh Vân Đại Lục này quá cằn cỗi, Vân Thượng Tiên Cung chúng tôi dâng lên toàn bộ cũng là điều không thể chối từ. Vân Thiên Khuyết vội vàng nói. Nói trắng ra, hắn đang mạo hiểm muốn có được thân phận chó săn của Trật Tự Thiên Tộc, đối phương lại gọi hắn là Minh Hữu, đã cho hắn đủ mặt mũi rồi. Hai vị thì sao? Lý Hạo Thần mỉm cười hỏi. Cổ Mạc Đan Thần và Lam Sa liếc nhau, cả hai đều cười, nói, chúng tôi đến đây là để phục vụ cho Trật Tự Thiên Tộc. Giao cho Trật Tự Thiên Tộc hay giao cho ngài, chẳng phải đều như nhau sao? Vậy thì tốt. Lý Hạo Thần khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía Thanh Vân Thần Một Vô Tận trước mặt, trong mắt ánh lên ngọn lửa, hắn bay lên cao, lớn tiếng hỏi, ba vị, đã hái được mấy ngày rồi? Trên tay có thu hoạch gì không? Có, hiện tại có khoảng 10 triệu trái, nhưng phẩm chất không cao, đều là dưới tam giai. Cổ Mạc Đan Thần nói. Không sao, cấp thấp càng tốt, dễ tiêu hóa. Lấy ra đây. Lý Hạo Thần nói. Được. Ba người họ lập tức sắp xếp, đem những thảo mộc thần linh đã thu thập được từ các nơi, tập hợp vào mười mấy chiếc nhẫn tu di, chuẩn bị đưa cho Lý Hạo Thần. Lấy hết ra, rải xuống đất. Lý Hạo Thần nói. Cái này. Vân Thiên Khuyết sững sờ, hắn có chút không theo kịp tiết tấu. Kết quả là Lam Sa đẩy hắn một cái, bảo hắn cứ làm theo là được. Sau đó, trên không trung, Vân Thiên Khuyết tự mình ra tay, đem hơn 10 triệu thảo mộc thần linh rải xuống như mưa. Trong chốc lát, hương thơm lan tỏa, dược vận bay lượn. Hắn định làm gì đây? Ngay lúc một số ít người còn đang nghi hoặc, đột nhiên nghe thấy mấy tiếng thú gầm. Họ ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lý Hạo Thần trên cao đang tỏa sáng rực rỡ. Trên trán hắn, Bát Trọng Kiếp Luân ầm vang chấn động, ngay sau đó, từng con cự thú mặt trời từ trong đó lao ra. Đó là 8 con cự thú khổng lồ, toàn thân rực lửa, hình dạng biến hóa khôn lường. Lúc là sư tử, lúc là mãnh hổ, lúc là thương long, lúc là phượng hoàng, mỗi con đều được tạo thành từ ngọn lửa vàng rực. Tổng cộng 8 con, ầm ầm lao xuống, đuổi theo cơn mưa quả đang bay lượn, không ngừng nuốt chửng, ăn như gió cuốn. Ăn đi ăn cho đã. Ở nhà, bất cứ tài nguyên nào, phụ tôn cũng đều bắt ta phải tự mình tranh thủ. Không ngờ đến Thái Dương Vạn Tông này mới được hưởng thụ quyền lực. Nếu sớm biết có thể dùng quyền lực để mạnh lên, ta đã không chỉ dừng lại ở bát giai rồi. Rầm rầm rầm. 8 con cự thú rực lửa tiếp tục nuốt chửng. Vân Thiên Khuyết có chút ngạc nhiên, hắn lặng lẽ đứng bên cạnh Lam Sa, hỏi, Lam Huynh, đây là... Thức thần bá kiếp cấp chí tôn, tên là Hạo Nhật Thần Thú. Loại linh thể đặc thù này có thể thông qua việc thiêu đốt, dung hợp và hấp thu trật tự thần văn của thảo mộc thần linh, rồi trả lại cho người sở hữu thức thần. Đồng thời, sức mạnh của thảo mộc thần linh sẽ khiến cho mỗi thức thần của hắn đều sở hữu thức thần chi lực mạnh hơn so với thức thần cùng cảnh giới. Lam Sa vô cùng ngưỡng mộ nói. Hắn là một thức thần tu luyện giả, tự nhiên hiểu rõ hơn về sức mạnh của Hạo Nhật Thần Thú. Lý Hạo Thần như vậy, trông giống như một ngự thú sư tám sinh. Chẳng trách, hắn vẫn luôn là tiểu bối đệ nhất của Trật Tự Thiên Tộc, hay nói đúng hơn, là đệ nhất trên toàn cõi Thái Dương. Đế tinh bản làm sao so sánh được? Vân Thiên Khuyết có chút thán phục nói. Trên Thái Dương, thức thần cũng là con đường tu luyện số một. Thức thần vi tôn. Ngươi nói đùa gì vậy? 10 người con trai của đế tôn, bao gồm cả đứa út này, ai mà ở thời đại của họ lại không phải là đệ nhất? Ai mà không phải là một mình một ngựa, bỏ xa tất cả? Lam Sa trợn mắt. Ngự thú sư dù không thừa nhận, cũng phải nhận rõ hiện thực, Thái Dương là thiên hạ của thức thần nhất tộc chúng ta. Lam Sa nói bổ sung. Đúng thế, đúng thế. Vân Thiên Khuyết cười khổ nói. Hống hống hống. Tiếng gầm của cự thú vẫn chấn động lòng người. Trong hoàn cảnh như vậy, không ai chú ý đến, trong khe nứt của nhánh cây Thanh Vân Thần Một dưới chân họ, có một con gián nhỏ vô hình đang ẩn náu. Và giờ khắc này, xúc tu của nó không ngừng run rẩy. Nửa ngày sau, Lý Hạo Thần với khí độ càng hơn người, đứng trước mặt Cổ Mạc Đan Thần và những người khác. Còn có cái nào cao cấp hơn không? Hắn hỏi. Có một thảo mộc thần linh thất giai, nhưng vẫn chưa chín, tuy nhiên đoán chừng cũng sắp rồi. Cổ Mạc Đan Thần nói. Dự tính bao lâu? Trong vòng 2-3 tháng. Được, cứ để mắt đến nó. Từ giờ khắc này trở đi, Lý Hạo Thần đã nghiễm nhiên trở thành lãnh tụ của họ. Vâng. Nhưng có một chút phiền phức nhỏ. Cổ Mạc Đan Thần nói. Nói xem. Thảo mộc thần linh cấp 7 này nằm trong phạm vi thống trị của Thanh Hồn Điện, hơn nữa, còn ở khá sâu bên trong. Đây mà cũng gọi là phiền phức sao? Lý Hạo Thần mím môi cười hỏi. Không tính. Cổ Mạc Đan Thần mở miệng. Làm, cút ngay cho ta tới đây. Lý Thiên Mệnh đi ra khỏi cửa, hét lớn về phía trên núi. Ca, chờ ta ba hơi. Vu Tử Thiên hét lớn từ xa. Chưa đến ba hơi, hắn đã quần áo xộc xịch, mặt đỏ bừng, lão đảo chạy tới trước mặt Lý Thiên Mệnh, hét lên, nhanh, chậm nữa là y phục của sư tỷ mặc vào luôn rồi. Phục. Lý Thiên Mệnh ngồi xổm xuống, nói, hỏi thăm ngươi hai người. Vô Song cô nương, có thể tên là Lý Vô Song, là ai? Là em gái của Đế Tôn. Vu Tử Thiên nói. Đế Tôn nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thái Dương Đế Tôn Lý Vô Địch chứ ai? Ngươi bị ngáo à, ở đây còn có đế tôn nào khác nữa? Vu Tử Thiên khinh bỉ nói. Lý Thiên Mệnh vỗ đầu một cái. Gần đây hắn lăn lộn ở Huyễn Thiên Chi cảnh nhiều quá, ngày nào cũng bị thần dụ công chúa đuổi theo chiêu an, nên vô thức cảm thấy có rất nhiều đế tôn. Em gái của Thái Dương Đế Tôn được rồi, vậy Lý Hạo Thần thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Con trai út của Đế Tôn, 25 tuổi, tinh tướng thần cảnh tầng thứ 8, sở hữu bát kiếp thức thần tên là Hạo Nhật Thần Thú, nghe nói rất trâu bò, ta thì chưa thấy bao giờ. Nghe đồn hắn đánh khắp trật tự chi địa không đối thủ, trong lứa tuổi của mình là vô địch. Vu Tử Thiên nói. Vậy, hắn là anh trai của Cửu Nguyệt Thần Nữ. Đúng vậy, Cửu Nguyệt Thần Nữ là út nhất, xếp thứ 11, nghe nói là con riêng, không phải do đế hậu sinh ra, kiếp luân nhiều nhất, 9 cái. Vu Tử Thiên nói. Được, hiểu rồi, ngươi cút đi. Lý Thiên Mệnh vỗ đầu hắn. Vu Tử Thiên rung lên, đứng dậy, vội vã chạy về. Đúng rồi, đừng đi. Lý Thiên Mệnh gọi một tiếng. Chuyện gì nữa ca, tên đã trên dây rồi. Vu Tử Thiên vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi không thấy cái tên Lý Hạo Thần có chút quê mùa sao? So với Lâm Phong thì thế nào? Lý Thiên Mệnh châm biếm nói. Cái này khác nhau, Lâm Phong là quê cũ, Hạo Thần là quê mới. Phương pháp sản xuất thô sơ khác nhau cúc. Vâng. Trong khu rừng rậm rạp phía nam của Thanh Vân Thần Mục, có một nhóm nữ tử đang dạo chơi. Các nàng tựa như những tiên nữ, hái hoa, đùa nghịch, tiếng cười trong trẻo vang vọng, vô cùng vui vẻ, dường như tất cả đều đã quay về với tuổi xuân vô lo vô nghĩ. Yến nữ hiệp tóc màu quýt len lõi giữa rừng cây, tay cầm một đóa hoa rực rỡ sắc màu, cất tiếng gọi, "Ô Mai, ô Mai, muội ở đâu? Tặng muội một đóa hoa này, mau tới đây." Nơi xa truyền đến giọng nói của Long Nguyễn Oánh, "Ta ở đây." Yến nữ hiệp nháy mắt một cái, lướt đến sau lưng nàng, cài đóa hoa nhỏ lên trâm cài của Long Nguyễn Oánh, rồi hài lòng vỗ tay, không tệ không tệ, vẫn xinh đẹp như hoa, khiến người khác phải ghen tị, quả là xứng với quốc tử đại gia nhà ngươi. Nàng vỗ mạnh lên vai Long Nguyễn Oánh, lại thấy nàng đang cầm một viên truyền tinh thạch, nhìn đến xuất thần, đôi mày còn trao lại. Một tia lạnh lẽo dần hiện lên nơi đuôi mày, trong ánh mắt đã có thêm ba phần oán hận. Yến nữ hiệp thu lại nụ cười, hỏi, sao vậy? Long Nguyễn Oánh đưa viên đá cho nàng. Thiên Mệnh gửi truyền tinh thạch cho ta, ngươi xem đi. Yến nữ hiệp liếc qua, lập tức nổi trận lôi đình, chửi ầm lên, tên súc sinh Lý Vô Song đó cũng đến rồi sao? Cuối cùng cũng chịu đi tìm cái chết rồi à, lão nương đã sớm muốn lột da của ả, đừng có khoác lác nữa, Hiên Viên Long Tông chúng ta bị chúng để mắt tới, còn lo chưa xong cho mình, muội muội của Đế Tôn, bây giờ ai dám giết chứ? Thái Dương Vạn Tông sớm đã không còn là một khối sắt thép, chúng ta lại nhận ra điều này quá muộn. Long Nguyễn Oánh cúi đầu suy tư. Cũng không biết cái thiên cung kia làm ăn kiểu gì, đều bị bắt nạt đến tận đầu rồi mà vẫn cứ giả làm con rùa rụt cổ. Sao không có ai đứng ra đoạt lấy thiên cung, tự tay nắm quyền phân phối hàng tinh nguyên nhỉ? Yến nữ hiệp bực bội nói. Chuyện này, quả thực nàng nghĩ không thông. Nàng nhớ lại chuyện năm xưa, trong lòng vẫn không nguôi căm phẫn, nói, cả đời ta, thật sự chưa từng thấy ai hạ tiện như Lý Vô Song. Thôi được rồi, không làm gì được ả ta. Ả không phải là thạch nham, chúng ta không đắc tội nổi. Long Nguyễn Oánh hít một hơi thật sâu, cố gắng thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực. Không đắc tội nổi thì không được mắng sao? Bây giờ ta còn nghi ngờ, năm xưa kẻ bày mưu hại chết phu quân và nhi tử của ngươi chính là chủ ý của ả, nếu không ngay từ đầu ả tiếp cận vợ chồng ngươi làm gì? Yến nữ hiệp nghiến răng nghiến lợi, một tay cào lên thân cây bên cạnh, bóc ra cả một mảng vỏ lớn. Những người khác vây lại, hai vị sao thế? Lý Vô Song tới rồi. Nghe thấy cái tên này, mọi người lại chửi rủa một trận. Không sao, không ảnh hưởng gì đâu, ả ta cũng chỉ đưa con út của Đế Tôn tới, không đi cùng đám cổ mạc đan thần. Long Nguyễn Oánh gạt bỏ cảm xúc, bắt đầu dùng lý trí để suy nghĩ. Tin tức hiện tại cho thấy, đứa con út này của Đế Tôn tên là Lý Hạo Thần. Do đặc tính của thức thần Hạo Nhật thần thú, hắn muốn có được trái cây của Thanh Vân thần mục. Điều này tương đương với việc ba phe thế lực đối địch kia hoàn toàn phục vụ cho Lý Hạo Thần này. Bọn chúng phân chia nội bộ thế nào không liên quan đến chúng ta, nhưng lần này, chúng đã nhắm vào một thảo mộc thần linh cấp 7 sắp trưởng thành trong địa phận của Thanh Hồn Điện. Mọi người xôn xao, cấp 7 ư, phẩm cấp cao như vậy, chúng ta còn chưa phát hiện ra mà. Cũng có thể là Thanh Hồn Điện phát hiện nhưng không báo cho chúng ta, dù sao người của họ cũng đông hơn. Long Nguyễn Oánh nói, mọi người đừng vội, sẽ có vị trí ngay thôi. Khoảng nửa canh giờ sau, lại một viên truyền tinh thạch nữa bay tới, đánh dấu vị trí của nguyên tố thần tai cấp 7 cho Long Nguyễn Oánh. Sau khi xem xong, ánh mắt các nàng đều nheo lại. Vị trí của Thảo Mộc Thần Linh này nằm ở cực nam của Thanh Vân Thần Mộc, gần như đã sát Thanh Hồn Kiếm Phong. Đây hoàn toàn là địa bàn của Thanh Hồn Điện, là trái cây thuộc về họ, không nằm trong khu vực tranh chấp. Bọn chúng dám xâm nhập vào đây để cướp đoạt sao? Nếu là ở khu vực tranh chấp, các thế lực hùng mạnh có lẽ còn thương lượng, dàn xếp một chút. Nhưng nếu đến cả Thảo Mộc Thần Linh sinh ra ở vị trí cực nam mà đối phương cũng muốn, vậy chẳng khác nào tuyên bố rằng chúng đã coi toàn bộ Thanh Vân Thần Mộc là của mình, hoàn toàn không coi ai ra gì. Đi qua đó. Có liên lạc với Thanh Hồn Điện không? Có chứ, chúng ta đến đây hợp tác, phải tôn trọng lẫn nhau. Long Nguyễn Oánh nói. Các nàng nhanh chóng tập hợp các tu luyện giả của Tiên Nữ Cung. Vị trí hiện tại của họ cách Thảo Mộc Thần Linh cấp 7 kia không xa. Mấy ngàn người tăng tốc, bay lướt trong rừng. Lý Thiên Mệnh vẫn còn vài con gián nhỏ trên người Long Nguyễn Oánh, có thể cung cấp cho nàng vị trí cực kỳ chính xác. Ở ngay phía trước thôi. Trái cây còn chưa chín, chưa chắc đã phải giao chiến, nhưng cần chuẩn bị sẵn sàng. Long Nguyễn Oánh nói. Dám làm loạn, giết hết bọn chúng. Yến Nữ Hiệp quát. Vù vù vù. Bọn họ nhanh chóng bao vây. Đương nhiên, trước đó, họ đã hội quân với một vài người của Thanh Hồn Điện, trong đó có đệ đệ của Cổ Kiếm Thanh Sương, một trong lục kiếm quân tử, Cổ Kiếm Đạo Nhất. Hắn là một trong sáu ngũ phẩm kiếm tu của Thanh Hồn Điện, đến từ Cổ Kiếm Thị. Cổ Kiếm Đạo Nhất có tướng mạo tương tự Cổ Kiếm Thanh Sương nhưng trẻ hơn một chút, không có râu dài, khuôn mặt sạch sẽ hơn, trông rất chính trực. Bạch Long Hoàng, các vị làm sao biết bọn họ ở đây? Cổ Kiếm Đạo Nhất hỏi. Người của chúng ta phát hiện ra chứ sao? Yến Nữ Hiệp trừng mắt nói. Ồ, ra vậy. Cổ Kiếm Đạo Nhất gật đầu. Sở dĩ kéo hắn theo là vì dù sao đây cũng là địa bàn của Thanh Hồn Điện. Theo quy tắc của Thiên Cung, Thanh Hồn Điện là chủ nhà, nếu đối phương xâm phạm, để người của Thanh Hồn Điện ra mặt là hợp lý nhất. Vút. Mấy vị cường giả nhanh chóng tiếp cận. Cách một khoảng, Long Nguyễn Oánh đã nhìn thấy bọn họ. Người của chúng không nhiều, chỉ có hơn chục người, nhưng đều là cường giả, phải cẩn thận. Long Nguyễn Oánh nhắc nhở. Hiểu rồi. Rào rào rào. Mấy ngàn người của Tiên Nữ Cung, cộng thêm mấy ngàn người của Thanh Hồn Điện, tổng cộng hơn vạn người lập tức bao vây khu vực này. Người của Thiên Thần Kiếm Tông chưa tới, nhưng về số lượng, họ đã đông gấp trăm lần đối phương. Dù sao, đối phương rõ ràng muốn hành động kín đáo, không muốn lộ diện. Long Nguyễn Oánh liếc mắt đã thấy Cổ Mạc Đan Thần, Lam Sa và Vân Thiên Khuyết. Bọn họ đang như lão thần cung phụng một thiếu niên mặc cẩm bào màu bạch kim. Thiếu niên đó đang đứng trước một quả cây non nớt, Umthetaka, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên vô cùng hài lòng. Đúng lúc này, đám người Long Nguyễn Oánh bao vây tới cũng đã kinh động bọn họ. Cổ Mạc Đan Thần liếc nhìn xung quanh, giọng nói âm u, chúng đến rồi. Lý Hạo Thần vẫn đang chăm chú nhìn quả cây Umthetaka đó, mỉm cười nói, Mạc Thần, ngài là người trong nghề, có nhìn ra không? Quả này trông có vẻ bình thường, nhưng trật tự thần văn bên trong lại cực kỳ phức tạp. Mỗi một thớ thịt quả đều ẩn chứa vô số thần văn. Bây giờ nó vẫn đang ở trạng thái thu liễm, đợi nó tích tụ xong, rất có thể sẽ vượt qua cấp 7, đạt đến cấp bậc bát giai. Có 7 thành khả năng sẽ là bát giai. Cổ Mạc Đan Thần nói. Bằng mọi giá phải lấy được, hiểu chưa? Lý Hạo Thần nói. Hiểu rồi. Chúng thần sẽ vào sinh ra tử, không từ nan. Mặc dù đây hoàn toàn là địa bàn của Thanh Hồn Điện, gần như đã xâm nhập vào vùng lõi của họ, nhưng một Thảo Mộc Thần Linh bát giai cũng đủ để gây ra chiến tranh. Nó quý giá đến mức vị trí của nó ở đâu cũng không còn quan trọng nữa. Thảo Mộc Thần Linh bát giai có thể luyện chế ra trật tự thần đan bát giai, cao hơn cả âm dương phần thiên đan một bậc. Dù là ở trật tự thiên tộc, đây cũng là trọng bảo mà Lý Hạo Thần khó lòng tiếp xúc được. Ánh mắt hắn đã có chút nóng rực. Không ngờ vận may của ta lại tốt đến vậy. Chỉ có điều, lũ ruồi vo ve bên cạnh trái cây này hơi nhiều một chút. Lý Hạo Thần nói. Không sao, cứ đập chết là xong. Mạc Thần cười nói. Trông cậy vào các vị cả đấy. Vâng, ta tính toán một chút, thời gian trái cây này chín mùi là khoảng 70 đến 71 ngày nữa. Hôm nay người ít, chúng ta về trước nhé. Mạc Thần hỏi. Được. Thấy đám ruồi bọ đang nhìn chằm chằm, Lý Hạo Thần chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Ba vị, quả cây này sinh ra trên địa bàn Thanh Hồn Điện của chúng tôi, xin các vị hãy tuân thủ quy củ, dẫn người nhanh chóng rời đi. Cổ kiếm đạo nhất bước ra, nghiêm giọng cảnh cáo. Thật sao? Vậy thì chúc mừng thanh hồn điện các người. Mạc thần cười một tiếng. Bọn họ không nói nhiều, tập hợp lại rồi dứt khoát rời đi. Chúng không hề lo lắng rằng thanh hồn điện sẽ phá hủy quả cây này trước khi chúng quay lại, bởi vì không ai lại đi phung phí của trời như vậy. Việc chúng rời đi quá dứt khoát, không thể nghi ngờ có chút nằm ngoài dự đoán của Long Uyển Oánh và mọi người. Nhưng điều này càng cho thấy, chúng muốn quay về để chuẩn bị cho một trận chiến đủ đầy. Ngươi chính là Long Uyển Oánh sao? Bất chợt, thiếu niên tên Lý Hạo Thần, giữa đám người vây quanh, quay đầu lại liếc nhìn Long Uyển Oánh. Cút, lũ súc sinh! Long Uyển Oánh giọng điệu bình thản, nói ra ba chữ. Vừa mắng thiếu niên này, lại vừa mắng cả cha mẹ hắn. Một mụ đàn bà thô bỉ, không có chút giáo dưỡng nào. Chẳng trách phu quân của ngươi đã có vợ con mà còn muốn giở trò với cô của ta, để rồi rơi vào cảnh thân bại danh liệt, mất mạng. Lý Hạo Thần nhún vai, nhìn Long Uyển Oánh với ánh mắt đầy chán ghét. Đừng có chém gió nữa nhóc con. Cái mặt thối của con mụ cô nhà ngươi, chẳng khác gì cái mông khỉ, có vạch chân ra mời thì đến con chó được nó cũng chẳng thèm, thế mà còn bày đặt thanh cao trong trắng. Chẳng phải là lão cha nhà ngươi muốn giết người sao? Cả nhà đều là súc sinh, muốn giết người thì dứt khoát một chút, đừng có bày ra mấy trò hạ tiện này khiến người ta khinh bỉ. Làm đĩ còn đòi lập miếu thờ, thật khiến người ta buồn nôn, có xứng với thân phận đế tôn không? Yến nữ hiệp mở miệng là chửi, chỉ vào mũi Lý Hạo Thần, có gan thì hôm nay ngươi bảo ba con chó săn của ngươi đến cắn ta đi. Nơi này là Thái Dương Vạn Tông, ta xem lũ chó săn các ngươi có thể làm càn đến mức nào. Cổ Mạc Đan Thần ở trước mặt Lý Hạo Thần thì nâng hắn lên tận mây xanh, nhưng Yến nữ hiệp thì sẽ không chiều chuộng hắn. Thái Dương Vạn Tông và Trật Tự Thiên Tộc vốn là quan hệ đối địch, cúng núng mới là chuyện không bình thường. Lời lẽ này khiến Lý Hạo Thần ngây người ra một lúc. Ngay sau đó, ngọn lửa vàng rực bắt đầu bùng lên trong đôi mắt hắn. Hắn đã quen ở Trật Tự Thiên Tộc, chưa từng nghe có kẻ nào dám mắng cả phụ tôn của mình. Ngày nào có thể nhổ được lưỡi của con đàn bà này? Lý Hạo Thần hỏi Cổ Mạc Đan Thần. Nếu đã muốn đánh, vậy thì cứ xoay quanh quả cây này đi, sẽ không quá lâu đâu. Dẫn thêm nhiều người tới, hôm nay động thủ sẽ hơi thiệt thòi. Cổ Mạc Đan Thần nói. Được, ta chờ được. Lý Hạo Thần nói. Đến lúc đó, nhất định sẽ để ngài tự tay kết liễu ả. Cổ Mạc Đan Thần nói. Miễn đi, ta không muốn bẩn tay mình. Lý Hạo Thần nói. Bọn họ rời đi, tự nhiên không ai dám ngăn cản. Mẹ kiếp, lão nương cứ nhìn thấy cái vẻ thanh cao, vô thượng của nhà chúng là muốn nôn. Làm đủ trò bẩn thỉu, mà vẫn tự cho là phi phàm. Tất cả đều cùng một dục. Yến nữ hiệp tức giận nói. Không quan trọng, quan trọng là, chúng sẽ quay lại. Long Uyển Oánh suy nghĩ một lát rồi nói với người phía sau, anh Đào, muội đi xem thử quả cây kia, xác nhận một chút. Cố Đào Nhi tiến lên, xem xét một hồi rồi nói, chuyện lớn rồi, ta cảm giác nó có thể đạt tới bát giai. Bát giai? Mọi người chấn động. Phải lên kế hoạch thôi. Long Uyển Oánh nói. Thiên Thần Kiếm Tông cũng phải kéo theo, nếu không không chống đỡ nổi, họ là chủ lực. Một thảo một thần linh bát giai, ta không tin họ không động lòng. Nếu họ không dám tới, vậy chứng tỏ cái bánh vẽ họ vẽ ra cho thanh hồn điện cũng là giả. Yến nữ hiệp nói. Tiểu dâu tây, bảo bối bé nhỏ, hôm nay gặp phải đám người này, tâm trạng không tốt à? Yến nữ hiệp dỗ dành. Sao có thể chứ? Ta không phải trẻ con. Bây giờ ta chỉ muốn tìm cơ hội, hung hăng giết chết bọn chúng. Trong mắt Long Uyển Oánh lóe lên ngọn lửa thù hận. Nàng đã từng nói, nàng cũng chỉ là một người phụ nữ trung niên muốn báo thù. Đó là niềm tin duy nhất chống đỡ nàng sống sót. Dù cho đó là một ý nghĩ hão huyền, nàng vẫn đang kiên trì. Tại Thanh Hồn Kiếm Phong, đệ lục kiếm mạch. Thạch Nham của Thiên Thần Kiếm Tông đến, khiến Lý Thiên Mệnh phải kết thúc tu luyện, ra ngoài sớm. Hắn đứng ở cửa, trước mắt là người phụ nữ có làn da tựa như nham thạch. Thạch tiền bối tìm vãn bối, có điều gì phân phó? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói chuyện một chút đi. Thạch Nham nói. Vâng, mời vào. Trong phòng tu luyện, Lý Thiên Mệnh và Thạch Nham ngồi đối diện nhau. Thạch Nham ngồi thẳng tắp, cứng rắn như một pho tượng, hoàn toàn giống như một người vô cảm. Ta không quen nói vòng vo tam quốc, cứ đi thẳng vào vấn đề nhé. Thạch Nham nói. Vâng. Nghe nói ngươi cần khoáng mạch kim loại. Thạch Nham nói. Đúng vậy. Thiên Thần Đại Lục nơi Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta tọa lạc là nơi có nhiều khoáng mạch kim loại nhất ở xứ sở Trật Tự. Các khoáng mạch kim loại lớn nhỏ, hiện đang trong quá trình khai thác đã có hơn 3.000 mạch. Những khoáng mạch này là nguồn cung cấp thần binh quan trọng cho các kiếm tu của chúng ta. Nói ngắn gọn, tài nguyên khoáng mạch loại này, ngay cả Vô Mộng Tiên Quốc cũng không bằng một nửa của chúng ta. Thạch Nham nói. Vâng, vãn bối có nghe nói, Thiên Thần Đại Lục sản vật phong phú, khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì tốt rồi. Thạch Nham không phải là một người phụ nữ dịu dàng, nhưng bây giờ nàng đã cố gắng ôn hòa hết mức có thể, không để Lý Thiên Mệnh cảm thấy bị áp bức và khó chịu. Nói đến đây, nàng liền trực tiếp nêu ra mục đích, ngươi hẳn cũng rõ ràng, tình hình hiện tại của Hiên Viên Long Tông không mấy lạc quan. Tối thiểu trong vòng trăm năm, rất khó giải quyết vấn đề. Ở lại Thanh Hồn Điện không đủ tài nguyên, kỳ thực sẽ làm chậm trễ tốc độ tu hành của ngươi, về lâu về dài đây không phải là cách hay. Cho nên, Bắt Đẩu Kiếm Tôn của Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta có ý muốn mời bốn đệ tử các ngươi gia nhập Thiên Thần Kiếm Tông. Tông môn của chúng ta không thua kém gì Hiên Viên Long Tông, những gì Hiên Viên Long Tông có thể cho, chúng ta đều có thể cho. Ít nhất về phương diện khoáng mạch kim loại, ngươi muốn bao nhiêu, sẽ có bấy nhiêu. Hơn nữa ngươi là đệ tử Thiên Cung, 500 năm sau sẽ thuộc về Thiên Cung, cũng không cần lo lắng chúng ta tính kế ngươi. Thực ra nói cho cùng, Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta chỉ là muốn cùng hai vị đệ tử Thiên Cung như các ngươi tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp, giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời cũng là giúp các ngươi giải quyết tình thế cấp bách. Rất hiển nhiên, Giang Thanh Lưu mãi không chết, nàng thấy quan hệ giữa Lý Thiên Mệnh và Long Nguyễn Oánh ngày càng tốt, nên có chút sốt ruột. Nói thật, điều kiện Thạch Nham đưa ra quả thực quá tốt, nhất là khoáng mạch kim loại. Đó là thứ Lý Thiên Mệnh đang rất cần. Thanh Thiên Kiều của Thanh Hồn Điện cũng thật sự không thể để Lý Thiên Mệnh duy trì tốc độ đột phá vượt xa các thiên tài khác. Nếu Lý Thiên Mệnh không có hy vọng khiêu chiến Tử Tinh Bản, không có Tử Diệu Tinh Thần Tháp, Thiên Thần Kiếm Tông rất có thể là lối thoát duy nhất của hắn. Nhưng bây giờ, giữa tài nguyên và ân tình, Lý Thiên Mệnh khẳng định sẽ chọn ân tình. Dù sao Thiên Thần Kiếm Tông, do không ngờ Lý Thiên Mệnh có thể nghe lén, ngay từ đầu đã để lại ấn tượng cực kỳ xấu. Thiên Mệnh, thành ý của Bắt Đẩu Kiếm Tôn chúng ta rất đầy đủ. Ngài ấy đã tự mình mở lời, ít nhất còn đáng tin hơn Thánh Long Hoàng. Nếu ngươi đồng ý, Kiếm Tôn sẽ đích thân đến đón bốn người các ngươi. Kể cả lục tinh vũ trụ thần nguyên mà ngươi muốn, ngài ấy cũng có thể bổ sung đầy đủ cho ngươi. Thạch Nham thành khẩn nói. Lý Thiên Mệnh thầm cười trong lòng. Nói thật, thần Diệu Hoàng Triều ở tích tận chân trời, vì muốn chiêu mộ hắn mà đã đưa ra cả hai viên thất tinh vũ trụ thần nguyên. Nhân tài, quả nhiên rất có giá. Thực ra hắn hiểu, Thiên Thần Kiếm Tông đối với bốn người họ cũng không tệ. Họ muốn thông qua việc bồi dưỡng lâu dài để hình thành tình cảm, làm sâu sắc thêm mối quan hệ của họ với Thiên Cung. Đồng thời, còn có hai đệ tử là Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu trong tay. 500 năm sau, bốn người họ huynh đệ tình thâm ở Thiên Cung, làm sao có thể không chiếu cố Thiên Thần Kiếm Tông? Tính toán quả là rất hay. Chỉ là chậm hơn Long Nguyễn Oánh một bước. Khoản đầu tư này, chỉ cần hoàn thành, Thiên Thần Kiếm Tông quả thực lời to. Cũng chỉ có đám người Cổ Kiếm Thanh Sương không đủ phóng khoáng, sợ Lý Thiên Mệnh khoét sạch gia sản của họ. Thiên Mệnh, ngươi cân nhắc thế nào? Khoáng mạch, vũ trụ thần nguyên, Kiếm Tôn đích thân nên đón những điều kiện này đều quá tốt. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể từ chối. Hắn nói, Thạch tiền bối, ta vô cùng cảm kích hảo ý của các vị, nhất là Kiếm Tôn nhưng, ta đã hứa hẹn mọi chuyện với Oánh Di, ta cảm tạ ơn tri ngộ ban đầu của người. Bây giờ Hiên Viên gặp nạn, ta càng phải đứng cùng một phía với họ, không thể phụ lòng Oánh Di tin rằng Thạch tiền bối cũng không hy vọng ta là một kẻ bội bạc, đúng không? Hiên Viên Long Tông, Thiên Thần Kiếm Tông trong lòng Lý Thiên Mệnh, có thể gạt bỏ lợi ích để đưa ra lựa chọn. Hắn luôn miệng nói hai chữ Oánh Di, trong khi gọi bên này là Thạch tiền bối, điều này khiến Thạch Nham trong lòng chùng xuống. Nàng biết, mình đã quá trông chờ vào việc Giang Thanh Lưu chết đi, mà đánh giá thấp thủ đoạn của Long Uyển Oánh. Không sao, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nhưng mà, Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta cũng sẽ không từ bỏ. Ta sẽ về thư lại với Kiếm Tôn để đưa ra thêm một vài điều kiện. Nếu ngươi có bất kỳ nhu cầu nào, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với ta, chúng ta luôn hoan nghênh ngươi. Thạch Nham nói. Nàng chắc chắn, chỉ cần tình hình của Hiên Viên Long Tông xấu đi, mà Lý Thiên Mệnh lại mãi không đột phá được, hắn nhất định sẽ tìm đến Thiên Thần Kiếm Tông. Tại Thái Phù Kiếm Cung. Hơn vạn người của Thiên Thần Kiếm Tông đã xuất phát 8.000. Gần 2.000 người còn lại cũng chuẩn bị xuất động. Bên trong Thái Phù Kiếm Cung, trước khi lên đường, Thạch Nham đã gặp Cổ Kiếm Thanh Sương. Long Nguyễn Oánh quá độc ác, ta nghi ngờ ả đã dùng thủ đoạn ghê tởm để lừa mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa này xoay như trong chóng. Thạch Nham sắc mặt lạnh lùng, âm u thủ đoạn ghê tởm gì? Cổ Kiếm Thanh Sương hỏi. Ngươi nói xem. Đơn giản là ỷ vào chút nhan sắc, lừa gạt mấy thiếu niên non nớt. Tuổi của ả ta, dựa vào thân xác để thu phục mấy thằng nhóc chưa trải sự đời, còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Thạch Nham khinh bỉ nói. Vậy phải làm sao đây? Hay là ngươi cổ kiếm thanh sương cao mày nói. Bà nói chứ, ta mà làm được trò đó à, Thạch Nham chỉ hận không thể rút kiếm ra chém hắn. Cổ kiếm thanh sương nhìn lại, quả nhiên biện pháp này không ổn. Long Nguyễn oánh phong tình vạn chủng, còn người trước mắt này lại là một tảng đá cứng rắn. Ưu thế bẩm sinh này, không cách nào so sánh được. Chẳng trách ả còn kéo theo một đám nữ nhân từ tiên nữ cung đến, mấy ngàn người cả ngày lượn lờ trước mặt Lý Thiên Mệnh, Vu Tử Thiên, làm sao mà chúng không thần hồn điên đảo cho được. Thạch Nham thầm trách mình đã thất sách, nàng cứ mãi nhìn chằm chằm vào Giang Thanh Lưu, không ngờ rằng Long Nguyễn oánh lại dùng thủ đoạn này để khiến đám trẻ lưu luyến quên về. Vậy bây giờ làm sao? Cổ kiếm thanh sương nói. Không sao, chúng là đệ tử thiên cung, nữ nhân không thể thiếu, ăn nhiều rồi cũng có ngày chán. Ưu thế về khoáng mạch, tài nguyên của Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta, không ai có thể sánh bằng. Qua vài tháng nữa, chúng tự thấy mình hoang phế, sớm muộn gì cũng sẽ phải cân nhắc đến chúng ta. Thạch Nham nói. Vậy Giang Thanh Lưu, có giết nữa không? Cổ kiếm thanh sương nhàn nhạt hỏi. Giết. Thạch Nham nói. Lý Thiên Mệnh bọn họ đã dính với Long Nguyễn oánh rồi, giết hắn làm gì nữa? Cổ kiếm thanh sương nói. Ta đã trả tiền rồi, không giết, tiền sẽ đổ sông đổ biển. Thạch Nham trừng mắt nói. Cổ kiếm thanh sương im lặng. Hơn nữa, tuy chúng đã thân với Long Nguyễn oánh, nhưng Giang Thanh Lưu vẫn là người trung gian. Thiếu đi người này, Lý Thiên Mệnh bọn họ muốn thoát thân đến Thiên Thần Kiếm Tông sẽ dễ dàng hơn một chút. Thạch Nham nói. Thôi được. Cổ kiếm thanh sương gật đầu. Này. Thạch Nham ngẩng đầu, cười lạnh nhìn hắn một cái, nói, cổ kiếm thanh sương, ở đây chỉ có hai chúng ta, ngươi đừng giả bộ nữa được không? Ai mà không biết, dù không có chúng ta, ngươi cũng mong Giang Thanh Lưu chết lắm rồi. Đừng nói bậy. Cổ kiếm thanh sương nói. Còn giả vờ à, hắn tự nhiên lại thành người bảo vệ Thanh Hồn Tháp, mà Thanh Hồn Tháp từ trước đến nay đều là chiến lực lớn nhất của trưởng giáo Thanh Hồn Điện. Ngươi dám nói ngươi năm xưa thua Vân Thiên Khuyết, chỉ có thể làm Thanh Vân đệ nhị, không phải là vì thiếu đi Thanh Hồn Tháp sao? Thạch Nham cười lạnh. Cổ kiếm thanh sương ngẩn người, không nói gì. Huynh đệ, chúng ta cùng hội cùng thuyền, đừng che giấu nữa. Thạch Nham vỗ vai hắn. Tại tổ mộ của Thanh Hồn Kiếm Phong. Hôm nay là ngày giỗ tổ hàng năm của Thanh Hồn Kiếm Phong. Bên trong tổ mộ, ngoài Giang Thanh Lưu đang bế quan và Cổ Kiếm Đạo Nhất đang ở bên ngoài, bốn người còn lại của Lục Kiếm Quân Tử đều có mặt. Ngoài Cổ Kiếm Thanh Sương, Diệp Đông Lưu và Mộ Hoa Bà, còn có một nam tử mặc hoàng bào lá phong. Hắn đứng sau lưng Diệp Đông Lưu, tay ôm một thanh trường kiếm, ánh mắt vàng úa, sắc mặt lạnh lùng. Hắn chính là mạch chủ đệ tứ kiếm mạch, Diệp Bất Tri Thu, con trai của Diệp Đông Lưu và là trụ cột của Đông Diệp tộc trong Thanh Hồn Điện. Lúc này, ở phía trước nhất trong tổ mộ, cổ kiếm thanh sương đang thắp hương lên từng tấm bia mộ, ba vái chín lạy, vẻ mặt nghiêm trang. Cầu xin tổ tiên phù hộ, Thanh Hồn Điện đời đời an ổn, vạn cổ trường thanh. Ba người phía sau lần lượt dâng hương. Tế tổ xong, cổ kiếm thanh sương chuẩn bị lui ra, nói, thảo một thần linh bát giai xuất thế, ngoài mộ hoa bà trấn giữ tông môn, những người khác theo ta xuất phát. Trưởng giáo, còn Giang Thanh Lưu thì sao? Diệp Bất Tri Thu trẻ tuổi nhất trầm giọng hỏi. Hắn tự xưng là đang trong giai đoạn bế quan mấu chốt. Cổ kiếm thanh sương nói. Thảo một thần linh bát giai xuất thế, là việc liên quan đến chí bảo. Là một trong lục kiếm quân tử, dù có bế quan cũng phải ra ngoài, vì tôn nghiêm của Thanh Hồn Điện mà tự chiến đến cùng, chứ không phải làm kẻ hèn nhát. Diệp Bất Tri Thu nói. Cổ kiếm thanh sương nhếch miệng. Trưởng giáo, gọi hắn đi cùng đi. Diệp Đông Lưu dừng một chút rồi nói, đây là đại sự của tông môn, thảo một thần linh bát giai đó, đối phương rõ ràng muốn tranh đoạt. Thiên Thần Kiếm Tông và Tiên Nữ Cung đều đã dốc toàn lực ra quân, người của chúng ta sao có thể rụt cổ ở trong tông môn. Bọn họ đều biết rõ, ý đồ thực sự khi muốn Giang Thanh Lưu ra ngoài là gì. Cổ kiếm thanh sương chắp tay sau lưng, đứng trước một tòa mộ bia, không trả lời. Trưởng giáo. Tính ta thẳng thắn, hôm nay mọi người đều ở đây, có mấy lời, ngài đừng trách ta nói thẳng. Diệp Bất Tri Thu trẻ tuổi đứng ra, đối mặt với lưng của cổ kiếm thanh sương. Thấy cổ kiếm thanh sương không từ chối, hắn liền nói thẳng. Bảng xếp hạng thiên bản mới sắp được công bố, Thanh Hồn Điện chúng ta rõ ràng có thể vượt qua Vân Thượng Tiên Cung, trở thành đệ nhất Thanh Vân. Nhưng mọi người đều rõ, thực lực tổng thể của chúng ta không bằng Vân Thượng Tiên Cung. Điểm mấu chốt nhất chính là, trưởng giáo của chúng ta không phải là đối thủ của Vân Thiên Khuyết bên Vân Thượng Tiên Cung. Ngay cả trưởng giáo còn không phải là đối thủ của họ, thì làm sao có thể áp đảo đối phương, trở thành tông môn đệ nhất. Giọng nói đanh thép của Diệp Bất Tri Thu vang vọng trong tổ mộ, tạm thời không ai lên tiếng. Hắn lại tiếp tục. Nhưng, theo ta được biết, trưởng giáo của chúng ta, bất kể là thiên phú hay cảnh giới, đều không kém Vân Thiên Khuyết, tại sao lại nhiều lần bị y áp chế một đầu? Đó là vì, Thanh Hồn Tháp vốn thuộc về trưởng giáo sử dụng, lại rơi vào tay Giang Thanh Lưu, nhận hắn làm chủ. Giang Thanh Lưu căn bản không có thực lực khống chế Thanh Hồn Tháp, hắn có thêm Thanh Hồn Tháp cũng không phải là đối thủ của ta. Thanh Hồn Tháp ở trong tay hắn quả thực là lãng phí. Nhưng, vì sự lựa chọn của khí hồn, chỉ cần hắn không chết, khí hồn sẽ vĩnh viễn không phục tùng trưởng giáo chúng ta. Cứ thế mà xem, Giang Thanh Lưu chính là tội nhân của Thanh Hồn Điện. Hắn chẳng những không giúp ích cho tông môn, ngược lại còn làm liên lụy trưởng giáo, liên lụy cả Thanh Hồn Điện. Nói đến đây, vẫn không ai lên tiếng. Diệp Bất Tri Thu càng thêm kích động, lớn tiếng nói, cục diện hiện nay, Vân Thượng Tiên Cung tự tìm đường chết, lựa chọn làm chó săn cho trật tự thiên tộc. Bất kể trật tự thiên tộc mạnh đến đâu, nơi này vẫn là địa bàn của Thái Dương Vạn Tông chúng ta. Bọn chúng đã làm càn ở Hiên Viên Long Tông, giờ lại hoành hành ngang ngược ở Thanh Vân Đại Lục của chúng ta. Nếu Vạn Tông không cho chúng một bài học, thì Thái Dương Vạn Tông này cũng chẳng còn ý nghĩa tồn tại. Cứ thế mà xem, Vân Thượng Tiên Cung tuyệt đối là tự tìm đường cùng, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu vong. Trật tự thiên tộc cũng sẽ không quan tâm đến sinh tử của con chó săn này. Dưới tiền đề đó, cộng thêm việc xếp hạng của Thanh Hồn Điện chúng ta tăng lên, vượt qua Vân Thượng Tiên Cung, chúng ta thuận theo đại thế của Vạn Tông, áp chế Vân Thượng Tiên Cung, thậm chí độc chiếm Thanh Vân Đại Lục, đều là chuyện rất có thể xảy ra. Mà mấu chốt của tất cả những điều này, chính là trưởng giáo, người lãnh đạo của chúng ta, phải sở hữu thực lực áp chế Vân Thiên Khuyết tất cả những điều này, chỉ còn thiếu một Thanh Hồn Tháp. Theo đại thế mà phát triển, đây là cơ hội lớn nhất từ trước đến nay của Thanh Hồn Điện. Lại có một kẻ, chen vào giữa mối liên kết của đệ tử Thiên Cung và Thiên Thần Kiếm Tông, sinh ra là người của Thanh Hồn Điện mà còn làm liên lụy tông môn, cướp đi chí bảo của trưởng giáo, cứ thế níu kéo bước chân cuộc khởi của chúng ta, đây không phải là thiên cổ tội nhân sao? Giang Thanh Lưu, phải chết. Diệp Bất Tri Thu nói xong, liếc mắt nhìn phụ thân mình một cái. Diệp Đông Lưu rất hài lòng với lời lẽ của hắn. Tổ mộ rơi vào tĩnh lặng. Lúc này, Diệp Đông Lưu ho khan hai tiếng, nói, thực ra, nếu có thể độc chiếm Thanh Vân Đại Lục, lợi ích lớn nhất của chúng ta chính là có thể chặt đứt Thanh Vân Thần Mục. Trên thực tế, lượng hàng tinh nguyên mà Thiên Cung phân phối cho Thanh Vân Đại Lục thực sự không ít, chỉ là phần lớn đã bị Thanh Vân Thần Mục hấp thụ, mà mỗi lần Thanh Vân Thần Mục kết trái, số lượng thực sự đến tay chúng ta lại rất ít. Cứ như vậy, còn không bằng chặt phăng nó đi. Từ nay về sau, toàn bộ tài nguyên của Thanh Vân Đại Lục đều thuộc về chúng ta. Sớm muộn gì chúng ta cũng có thể trở thành một thế lực chuẩn nhất lưu thực sự. Nói như vậy, chúng ta, những người tiên phong này, đã giải thoát khỏi gông cùm của Thanh Vân Thần Mục, thực sự là công đức vô lượng, con cháu đời sau đều sẽ lấy chúng ta làm vinh quang. Chặt đứt Thanh Vân Thần Mục. Cổ kiếm Thanh Sương trong lòng rung lên. Hắn ngẩng đầu, nơi đây là tổ mộ, trên tổ mộ có một tấm biển hiệu. Đó là bốn chữ lớn do Thanh Hồn Lão Tổ năm xưa tự tay viết. Đó là tổ huấn truyền lại trăm ngàn đời, đã thấm sâu vào huyết mạch của mỗi người cổ kiếm thị, cũng là tín ngưỡng của vô số đứa trẻ lớn lên dưới bóng Thanh Vân Thần Mục. Bốn chữ đó là thủ hộ Thanh Vân. Tổ tiên đã sai lầm rồi. Khi không có thực lực để biến nó thành của mình, Thanh Vân Thần Mục không phải là bảo tàng, mà là gông cùng trên cổ mỗi một người Thanh Vân chúng ta, là nhà tù của cả một đời. Mộ Hoa bà lạnh lùng nói. Bọn họ đều nhìn cổ kiếm Thanh Sương. Hắn hít một hơi thật sâu. Đi tìm Giang Thanh Lưu. Hiện tại, trong toàn bộ Thanh Hồn Kiếm Phong, nơi duy nhất mà Ngân Trần chưa đặt chân tới chính là Thanh Hồn Kiếm Cung ở trên đỉnh cao nhất. Tuy nhiên, đó vốn là nơi ở của riêng cổ kiếm Thanh Sương, bình thường cũng không có ai lui tới. Những nơi khác, bao gồm cả Thái Phù Kiếm Cung và Tổ Mộ, đều có những con gián nhỏ của Ngân Trần ẩn thân. Thân hình chúng quá nhỏ, hành động gần như không gây ra tiếng động, giống như biến mất vào không gian, lặng lúc trong bóng tối, dùng đôi mắt chấm đen nhỏ bé lạnh lùng quan sát tất cả những người mà nó nhắm tới. Cho đến nay, ngoài việc thỉnh thoảng lơ là nhiệm vụ đi tìm chỗ tắm rửa, Ngân Trần chưa từng mắc sai lầm nào. Tất cả mọi chuyện, từ mục đích của Thiên Thần Kiếm Tông, sự xuất hiện của Lý Vô Song và Lý Hạo Thần, sự ra đời của Thảo Mộc Thần Linh Bát Giai, cho đến nguy cơ của Giang Thanh Lưu, đều được nó thu hết vào tầm mắt. Có thể nói, nếu không có sự tồn tại của Ngân Trần, sau khi vào Thanh Hồn Điện, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối sẽ như người mù đi trong đêm. Lần này, hắn vốn đang tu luyện ở tầng thứ 7 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp, nhưng Ngân Trần lại thúc giục hắn ra ngoài, đem những gì nó thấy và nghe được ở Thái Phù Kiếm Cung và Tổ Mộ nói cho Lý Thiên Mệnh. Nghe xong nửa đoạn đầu, sắc mặt Lý Thiên Mệnh đã âm trầm xuống. Lúc này, Ngân Trần vẫn đang chậm rãi thuật lại, cái tên Diệp Bất Tri Thu mở miệng nói. Lý Thiên Mệnh lập tức xuất phát, kéo Vu Tử Thiên đang ngủ say ra ngoài, thẳng tiến đến chỗ của Giang Thanh Lư. Ca, lại làm gì nữa vậy? Vu Tử Thiên la lên. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý đến hắn, mà nói với Ngân Trần, ngươi đừng nói nữa, mau đem những lời muốn nói hiện ra cho ta xem. Trong không gian cộng sinh, những quả trứng bạc khác đồng loạt trừng mắt, mắng một tiếng, ngu ngốc. Mắng xong, nó cũng ngoan ngoãn hơn, biết rằng tốc độ thuật lại của mình quá chậm, đây là một điểm yếu chí mạng của một tình báo viên. Ngay sau đó, những quả trứng bạc kia hóa thành hơn 1 triệu con gián nhỏ, xếp thành hàng trong không gian cộng sinh. Mấy chục con gián kim loại hợp thành một chữ. Gần như chỉ trong nháy mắt, nó đã đem những lời Diệp Bất Tri Thu và Diệp Đông Lưu nói ra, hiển thị dưới dạng văn tự. Lý Thiên Mệnh chỉ cần liếc mắt một vòng là đã hiểu rõ. Dài như vậy, để ngươi thuật lại, ít nhất cũng phải nửa canh giờ. Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm phàn nàn. Không phục. Nhịn đi, đồ bỏ rác. 1 triệu cơ thể gián của Ngân Trần đồng loạt dựng râu lên. Lý Thiên Mệnh cảm giác như nó đang giơ ngón giữa với mình. Tên này mới sinh ra không lâu, đã đi khắp nơi nghe lén người ta nói chuyện, còn quan sát Vu Tử Thiên trêu ghẹo các sư tỷ, sư muội. Nó học được một miệng đầy những lời tục tiểu không lưu loát, trông rất giống một thiếu niên hư hỏng. Giang Thanh Lưu đang ở đệ lục kiếm mạch. Lúc này, Cổ Kiếm Thanh Sương và những người khác đã chuẩn bị từ tổ mộ đến đây. Tổ mộ nằm ở đệ nhất kiếm mạch, bọn họ đi không nhanh không chậm, Lý Thiên Mệnh liền tranh thủ thời gian. Sau khi đến nơi ở của Giang Thanh Lưu, hắn trực tiếp kéo Vu Tử Thiên, hai người xông vào bên trong. Sư Tôn, có chuyện tìm người. Vu Tử Thiên hét lên. Vút. Một trung niên áo xanh xuất hiện trước mặt họ. Chỉ thấy tóc ông có chút rối tung, hai mắt ảm đạm, quần áo không chỉnh tề, trông có vẻ ngơ ngác. Chắc hẳn trong khoảng thời gian này, tâm trạng ông rất không tốt, đến mức đã tìm đến rượu. Chuyện gì? Giang Thanh Lưu gắng gượng mở mắt, có chút mệt mỏi hỏi. Đại sự. Lý Thiên Mệnh là người quyết đoán, hắn nhanh chóng tóm tắt cuộc đối thoại ở Thái Phù Kiếm Cung và tổ mộ cho Giang Thanh Lưu nghe, rồi tổng kết, nói tóm lại, điều thực sự khiến họ nổi sát tâm với người, không phải là áp lực từ Thiên Thần Kiếm Tông, cũng không phải vì người là mối liên kết giữa chúng ta và Hiên Viên Long Tông, mà là vì họ thèm muốn thanh hồn tháp của người. Cổ Kiếm Thanh Sương lần này đến tìm người, đã cho thấy hắn đã bị thuyết phục. Hoặc có thể nói, chuyện thanh hồn tháp vẫn luôn là tâm bệnh lớn nhất của hắn. Nghe xong, sắc mặt Giang Thanh Lưu rất bình tĩnh. Ông cười khổ một tiếng, uống một ngụm rượu, rồi lắc đầu. Vu Tử Thiên vừa biết được chân tướng, lập tức nổi giận, mắng, mẹ kiếp. Một lũ súc sinh. Năm xưa khi thanh hồn tháp chọn truyền nhân, là do chính Cổ Kiếm Thanh Sương nóng vội, nên mới mất đi sự tín nhiệm của khí hồn. Sư tôn ta căn bản không hề chủ động tiếp cận thanh hồn tháp, là khí hồn của tháp đã chủ động chọn ông ấy. Cổ Kiếm Thanh Sương chính mình không có bản lĩnh, cuối cùng lại đi trách sư tôn ta. Đúng là một lũ khốn nạn. Chuyện này rất khó giải quyết. Thân là trưởng giáo thanh hồn, lại không có trật tự thần binh chuyên thuộc. Nhưng mà, điều này không thể trách người khác được. Khi Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên nhìn về phía Giang Thanh Lưu, muốn hỏi ông nên làm gì, Giang Thanh Lưu chỉ lặng lẽ cười nhẹ, nói, thực ra từ lúc hắn ngầm thừa nhận, ta đã biết mục đích thực sự của hắn là gì. Quả nhiên, là người trong cuộc, chính ông là người hiểu rõ nhất. Lũ súc sinh. Vô năng còn đổ lỗi cho người khác, người đã cống hiến cho thanh hồn điện nhiều như vậy. Vu Tử Thiên tức đến đỏ cả mắt. Điều khó chịu nhất là, bọn họ vậy mà lại chủ trương chặt đứt Thanh Vân Thần Mục. Đó là tổ huấn, là lời dạy bảo tha thiết của tổ tiên các đời, phải bảo vệ Thanh Vân, đó là cội nguồn của Thanh Vân Đại Lục ai, ma chướng rồi. Cái gọi là sự cám dỗ của đại thế, lại lớn đến vậy sao? So với cái chết của mình, nếu Thanh Vân Thần Mục ngã xuống, đó mới là nỗi đau thiên thu vạn đại. Cái cây này là nơi mà mọi người ở Thanh Vân Đại Lục xem như cội nguồn, là nơi ký thác tâm linh, cũng là nơi mà rất nhiều người hướng về. Dù cho rất nhiều thế hệ chưa từng chứng kiến nó kết trái, nhưng biểu tượng vạn cổ trường thanh của nó, những câu chuyện truyền đời diễn ra trên thân nó, mỗi vết tích trên đó đều mang đầy dấu vết lịch sử. Đó là thứ đã dung nhập vào huyết mạch của mỗi người Thanh Vân. Thanh hồn tháp, là lỗi của ta sao? Ta là thiên cổ tội nhân. Ha ha! Giang Thanh Lưu bật cười, ông từ từ ngồi xuống đất, thần sắc vô cùng hiu quạnh. Hồi tưởng lại trước năm 30 tuổi, đã từng muốn vì gia viên này mà tranh đoạt vinh quang, nhưng lại không biết trời cao đất rộng, chôn vùi nửa đời thiên phú. Mấy trăm năm sau đó cần cù tận tụy, chinh chiến Thanh Vân, dạy dỗ đệ tử, dốc hết tâm sức yêu mảnh đất này, cuối cùng lại trở thành tội nhân trong miệng họ. Sư tôn, người đừng nghe họ nói, người phải tỉnh táo lại, phải phản kháng. Chúng ta đều đã vào tổ mộ, 4 chữ thủ hộ Thanh Vân mà lão tổ để lại vẫn còn đó. Là họ muốn phản bội tổ tiên, phản bội thanh hồn điện, họ mới là lũ súc sinh thiên cổ. Vu Tử Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Thủ hộ Thanh Vân. Đôi mắt có chút tan rã của Giang Thanh Lưu, vì 4 chữ này mà một lần nữa tỏa sáng. Những người ông từng kính trọng, bao gồm cả Mộ Hoa bà, đều đã nói ra những lời khiến ông tuyệt vọng. Vì thế, thế giới dường như đều sụp đổ. Nhưng chấp niệm trong lòng, cùng với sự kính trọng đối với gốc thần mục kia, đã khiến trái tim ông, sau bao lần trọng thương, ngược lại càng thêm kiên định. Giang tiền bối, sau khi thương tâm, vẫn mong người có thể đứng dậy. Dù sao, người cũng không phải chỉ có một mình, ta và Tử Thiên, còn có Oánh Di, cùng các bằng hữu ở Tiên Nữ Cung, đều đứng về phía người. Cho dù cả Thanh Hồn Điện đều đứng ở phía đối lập, nhưng nói thật, ai đúng ai sai, lịch sử tự có phán quyết. Giữ vững sơ tâm, mới là đại đạo trong lòng của người tu luyện chúng ta, càng là bảo vật mà chúng ta cả đời bôn ba, dốc sức tìm kiếm. Quyết không thể để những kẻ không ra gì làm những chuyện không ra gì, đó cũng là trách nhiệm của người tu luyện chúng ta. Ít nhất, sống ở đời, không thể vì lợi ích nhất thời mà có lỗi với con cháu đời sau. Chuyện này Lý Thiên Mệnh rất có cảm khái. Thực ra chuyện về Thanh Vân Thần Mục, hắn có chút hiểu biết. Nhìn từ một góc độ, mỗi lần Thanh Hồn Điện thu được quả thực không nhiều, nhưng dù chỉ là một thành, cũng có thể chống đỡ cho họ đứng ở vị trí thứ 38 trên thiên bảng, trở thành một thế lực nhị lưu. Có thể thấy sản lượng của Thanh Vân Thần Mục quả thực cực kỳ phong phú. Phần lớn hàng tinh nguyên của Thanh Vân Đại Lục đều bị Thanh Vân Thần Mục hấp thụ, mà một thành trái cây của Thanh Vân Thần Mục lại có thể trả lại cho Thanh Hồn Điện, cho thấy bản thân Thanh Vân Thần Mục có thể tăng hiệu quả của hàng tinh nguyên lên gấp mấy lần. Cho nên, Thanh Vân Thần Mục không sai. Chỉ sai ở chỗ Thanh Hồn Điện và Vân Thượng Tiên Cung không có thực lực để giữ vững bảo vật này, để cho ngoại nhân xâm chiếm. Ngoại nhân thực lực mạnh mẽ, đến đây đoạt bảo, dường như cũng không sai. Cuối cùng, yếu đuối vẫn là nguyên tội. Nhưng, vì yếu đuối mà lại muốn chặt đứt Thanh Vân Thần Mục, đây quả là một hành động thiển cận và điên cuồng. Có lẽ Thanh Hồn Lão Tổ, và các bậc tiền bối các đời, coi việc bảo vệ Thanh Vân là tổ huấn, cũng có mục đích quan trọng hơn chăng? Những lời này, Lý Thiên Mệnh đang bày tỏ cảm xúc của mình. Giang Thanh Lưu sau khi nghe xong, hít một hơi thật sâu, nói, không ngờ ngươi tuổi còn trẻ, mà suy nghĩ đã thấu đáo như vậy. Ngược lại ta sống thừa mấy trăm tuổi, vẫn sống trong hỗn độn, không nhìn thấu bằng ngươi. Tiền bối chỉ là người trong cuộc, bị tình cảm chi phối, để đau thương lấn át lý trí mà thôi. Nếu đối phương đã không nể mặt, tiền bối có thể gạt bỏ tình cảm xưa cũ, coi nhẹ sinh tử, không phục thì cứ tới. Ha ha! Giang Thanh Lưu cười lớn. Ông đứng dậy, vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói, may mà có ngươi, nếu không, cả đời này, ta chắc chắn chết thế nào cũng không biết. Thật vậy, lần này chính là Ngân Trần đã cứu ông, nếu không ông có thể đã sớm mất mạng. Đau khổ nhất, có lẽ là không biết được chân tướng cái chết của mình. Vậy nên, Lý Thiên Mệnh hỏi, chờ ta một lát. Giang Thanh Lưu nói xong, quay người đi vào nội điện. Sư Tôn sẽ làm gì? Vu Tử Thiên hỏi. Không biết, nhưng họ sắp đến rồi. Lý Thiên Mệnh thông qua ánh mắt của Ngân Trần, đã thấy Cổ Kiếm Thanh Sương và những người kia đã đến Đệ Lục Kiếm Mạch. Vừa dứt lời, Giang Thanh Lưu liền từ nội điện bước ra. Ông đã thay một bộ trang phục khác, áo bào xanh khoác lên người, tóc dài được chải chuốt cẩn thận, vết bẩn trên mặt cũng đã được lau sạch sẽ, toàn thân trên dưới tỉ mỉ gọn gàng, trông vô cùng thần thái. So với lúc nãy, quả thực như thay đổi thành một người khác, mang một cảm giác xuân phong đắc ý, sư tôn, người vào trong đó biến thân à? Vu Tử Thiên kinh ngạc nói. Đúng vậy, thoát thai hoán cốt. Giang Thanh Lưu cười nói. Dáng vẻ này của ông, ngược lại có chút tương tự Cổ Kiếm Thanh Sương, trở nên tiên phong đạo cốt. Vừa nói xong, nhóm người Cổ Kiếm Thanh Sương đã đi tới bên ngoài đại điện. Thấy cửa lớn đang mở, họ liền trực tiếp đi vào. Trong quá trình tiến vào điện, vẻ mặt họ từ lạnh lùng sâu thẳm đã trở lại bình tĩnh. Thanh Lưu. Cổ Kiếm Thanh Sương vào cửa, liếc mắt liền thấy ba người họ. Hắn tập trung nhìn kỹ, trạng thái của Giang Thanh Lưu dường như tốt hơn nhiều so với mấy lần trước. Hai vị đệ tử Thiên Cung cũng ở đây sao? Diệp Đông Lưu, Mộ Hoa Bà Bà và Diệp Bất Tri Thu ba người, đứng ở phía sau, thần sắc có vẻ quá mức bình tĩnh. Đúng vậy, Thiên Mệnh cần khoáng mạch kim loại để tu hành, đang đến tìm ta, muốn ta giúp đứng ra nói vài lời với trưởng giáo đây. Giang Thanh Lưu đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh và mọi người, cười nói. Nói xong, ông liếc nhìn ba người Diệp Đông Lưu, nghi hoặc hỏi, bốn vị cùng đến Đệ Lục Kiếm Mạch, là có chuyện quan trọng sao? Chuyện khoáng mạch kim loại khiến Cổ Kiếm Thanh Sương có chút khó chịu. Hắn lảng sang chuyện khác, sắc mặt nghiêm túc nói, Thanh Lưu, Thanh Vân Thần Mục đã xuất hiện thảo một thần linh bát giai, ngay tại phụ cận Côn Trì Thành, vùng nội địa của Thanh Hồn Điện chúng ta. Nhưng đám người của Vân Thượng Tiên Cung, Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải cũng đã phát hiện ra vị trí của nó. Con út của Đế Tôn Trật Tự Thiên Tộc là Lý Hạo Thần cũng đang đi cùng bọn chúng. Lần trước, Đạo Nhất đã chạm mặt chúng, ý của chúng rất rõ ràng, là muốn cướp đi thảo một thần linh bát giai thuộc về Thanh Hồn Điện chúng ta. Chúng ta đã cùng các bằng hữu của Thiên Thần Kiếm Tông và Tiên Nữ Cung thương nghị, dự định sẽ bảo vệ bảo vật của mình, cho kẻ xâm lược một đòn trọng thương. Lần này cần Thanh Hồn Điện dốc toàn lực, tông môn đã quyết định để Mộ Hoa bà ở đệ tam kiếm mạch trấn thủ, đệ lục kiếm mạch cũng có nhiệm vụ xuất chiến, đến lúc đó có thể cần đến Thanh Hồn Tháp. Cho nên, lần trước nghe nói ngươi bế quan tu hành, nhưng vẫn phải lấy vinh nhục, tồn vong của tông môn làm trọng. Chúng ta sắp phải lên đường, ngươi mau đi theo. Sắc mặt Cổ Kiếm Thanh Sư nghiêm nghị. Đây rõ ràng không phải là thương lượng, mà là mệnh lệnh của một trưởng giáo. Trong lời nói của hắn có nhắc đến Thanh Hồn Tháp, ý tứ rất rõ ràng, Giang Thanh Lưu tuy thực lực không mạnh, nhưng tính đặc thù của Thanh Hồn Tháp là không thể thay thế. Chuyện thế này, với tư cách là một trong lục kiếm quân tử, dù xét từ góc độ nào, Giang Thanh Lưu cũng không thể trốn tránh. Nếu không, đều có thể bị xử tội. Đây là lần Cổ Kiếm Thanh Sương kiên quyết và nghiêm túc nhất. Điều này cho thấy, sau một hồi giằng xé nội tâm, hắn đã hoàn toàn đưa ra quyết định máu lạnh. May mà Lý Thiên Mệnh không tiết lộ chuyện nghe lén với hắn, bây giờ xem ra, dù không có Thiên Thần Kiếm Tông, lòng dạ của người này cũng không đáng tin cậy. Chỉ là lần này, Giang Thanh Lưu cũng đã thay đổi. Ông đã suy nghĩ quá thấu đáo, đến mức khi đối phương hoàn toàn máu lạnh, ông ngược lại lại thấy giải thoát. Chỉ thấy ông chau mày, sau khi Cổ Kiếm Thanh Sương nói xong, ông lập tức tức giận nói, bọn chúng quá càn rỡ rồi. Đây là địa bàn của chúng ta, không phải khu vực tranh chấp. Vị trí của Côn Trì Thành đã rất gần chúng ta. Đến cả cái này cũng dám cướp, chẳng phải là muốn nói với chúng ta rằng cả cái Thanh Vân Thần Mộc này đều là của chúng sao? Cho nên mới nói, đây là một lần chúng ta tuyệt đối không thể lùi bước. Diệp Đông Lưu nói bổ sung. Không nói nhiều nữa, thu dọn một chút, lên đường thôi. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Tông môn có việc, Thanh Lưu tự nhiên sẽ vào sinh ra tử, không từ nan. Ta lập tức đi chuẩn bị, mời các vị chờ ta nửa khắc. Giang Thanh Lưu nói. Nghe đến đây, Lý Thiên Mệnh sững sờ một chút. Ông ta định vội vã đi tìm cái chết sao? Câu nói này vừa thốt ra, Cổ Kiếm Thanh Sương và những người khác đều thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm vì đã đạt được mục đích. Đúng rồi. Giang Thanh Lưu vừa đi được hai bước, lập tức quay người lại, hỏi, trưởng giáo, xin hỏi thảo một thần linh bát giai kia, khoảng khi nào thì chín mùi? Khoảng 2 tháng nữa. Cổ Kiếm Thanh Sương không nghĩ nhiều, buộc miệng nói. 2 tháng. Vậy thì còn thời gian. Giang Thanh Lưu suy nghĩ một chút, trịnh trọng nói, trưởng giáo, hay là các vị đi trước, chúng ta khoảng 1 tháng sau sẽ xuất phát, tuyệt đối không làm chậm trễ trận chiến này. Có việc gì sao? Cổ Kiếm Thanh Sương nhíu mày hỏi. Ta đã kẹt ở cảnh giới hiện tại hơn 80 năm, vốn tưởng rằng đây đã là giới hạn của cuộc đời ta. Nhưng gần đây, ta bỗng có chút cảm ngộ, thần ý tăng lên. Ta có dự cảm, cho ta 1 tháng thời gian, ta rất có thể sẽ đột phá cảnh giới hiện tại. Cộng thêm Thanh Hồn Tháp, đợi đến khi quả cây chín mùi, ta có thể giết được nhiều địch hơn. Giang Thanh Lưu nói. 1 tháng, ngươi có thể đột phá. 4 người họ đều ngây người. Hiện tại xem ra không có vấn đề gì, chỉ cần ở Thanh Thiên Kiều suy ngẫm 1-2. Giang Thanh Lưu nói. Thôi được. 4 người họ liếc nhau. Nói thật, Diệp Đông Lưu và Mộ Hoa bà đã có tuổi, tu vi cũng bắt đầu suy yếu, sớm đã không biết đột phá là cái gì. Cổ Kiếm Thanh Sương cũng đã sớm đạt đến đỉnh phong, chỉ có Diệp Bất Tri Thu còn có hy vọng trưởng thành. Đối với cấp độ của họ mà nói, đột phá là một loại giấc mơ. Một khi đạt được, địa vị sẽ thay đổi long trời lỡ đất. Cho nên, họ đối với sự tự tin của Giang Thanh Lưu có rất nhiều nghi ngờ. Nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của ông, trong lòng họ không khỏi có chút xem thường. Trong mắt họ, Giang Thanh Lưu dường như đã trở nên tự mãn hơn rất nhiều vì có 2 đệ tử Thiên Cung bên cạnh. Được thôi. Vậy ngươi cứ yên tâm đột phá, nếu không có thu hoạch gì, tuyệt đối đừng lãng phí thời gian ở đây, chúng ta còn cần Thanh Hồn Tháp nữa đấy. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Trưởng giáo yên tâm, 1 tháng là đủ rồi. Giang Thanh Lưu vỗ ngực nói. Được, dù sao cũng đừng làm lỡ việc, chúng ta đi trước. Cổ Kiếm Thanh Sương nói xong, liếc nhìn Diệp Đông Lưu và những người khác. Sau khi họ quay người đi, khuôn mặt đã lạnh đi rất nhiều. Đột phá. Đã đến đỉnh cao của cả cuộc đời, nếu 1 tháng có thể hoàn thành, thì người khác cũng không cần phải lăn lộn nữa. Điều này xem ra, càng giống như một lời nói dối. Nhưng, Giang Thanh Lưu đã nói như vậy, họ cũng không cách nào ép buộc. Dù sao thì thảo một thần linh bát giai kia, quả thực còn chưa chín mùi. Trưởng giáo chờ một chút. Lúc họ rời đi, Giang Thanh Lưu còn gọi 1 tiếng. Chuyện gì? Chuyện khoáng mạch kim loại của Thiên Mệnh, có thể thu xếp một chút không? Ví dụ như mạch khoáng ở Thanh Ngọc Sơn Mạch, có phải đang trong tình trạng gần cạn kiệt, không còn nhiều thứ tốt không? Giang Thanh Lưu hỏi. Được thôi, dẫn hắn đi đi. Muốn ra ngoài, nhất định phải bảo vệ tốt đệ tử Thiên Cung. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Đa tạ trưởng giáo. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Không khách khí, nếu không phải nội tình của Thanh Hồn Điện quá nông cạn, thì đối với đệ tử Thiên Cung, chúng ta tuyệt đối sẽ đáp ứng mọi yêu cầu. Hy vọng các ngươi có thể hiểu. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Hiểu, đương nhiên là hiểu. Lý Thiên Mệnh nói. Sau khi nói xong, bốn người này bay vút đi. Trong đó ba người đi thẳng đến Thanh Hồn Kiếm Phong, còn Mộ Hoa bà thì trở về Đệ Tam Kiếm Mạch, trấn giữ tông môn. Thật độc ác, một cái mỏ khoáng mà cũng muốn sư tôn người phải đi cùng. Lòng dạ muốn giết người, đâu đâu cũng có. Vu Tử Thiên cũng lẩm bẩm than vãn. Vừa mở miệng đã ra cái giọng âm dương quái khí. Lý Thiên Mệnh trừng mắt nói. Sư tôn, người không có cách nào khác sao? Bốc phét như vậy làm gì? Người mà đột phá được thì heo mẹ cũng biết leo cây. Vu Tử Thiên sốt ruột nói. Không còn cách nào, thảo một thần linh bát giai cũng đã xuất hiện, có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Giang Thanh Lưu nói. Vậy một tháng sau thì sao? Đến lúc đó rồi nói. Giang Thanh Lưu nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, nói, bên Thanh Ngọc Sơn Mạch, ngươi tìm người đi cùng đi, ta đi bế quan đây. Được, Ngưu A Di của Tiên Nữ Cung vẫn còn ở đây mà. Lý Thiên Mệnh cười gượng nói. Vị Ngưu A Di đó, đại danh là Ngưu Tiểu Thiến, nhũ danh là Ngưu Du Quả, người cao lớn thô kịch, đánh người thì không ai bằng. Long Nguyễn Oánh đã đặc biệt để nàng ở lại đây, bảo vệ Lý Thiên Mệnh chu toàn. Sư tôn, người thật sự đi bế quan à? Vu Tử Thiên trừng mắt hỏi. Ngươi cút nhanh lên, đừng quấy rầy ta thanh tu. Ta khuyên ngươi nên tiết chế một chút, đừng có tuổi còn trẻ mà đã để thân thể rỗng tuếch. Mấy ngày nay luôn có nữ đệ tử đến chỗ ta cáo trạng, tố cáo ngươi là kẻ đồi bại, ngươi quả thực làm cho cả đời anh danh của ta bị hủy trong chốc lát. Giang Thanh Lưu mắng. Thời tiết hôm nay đẹp thật. Trời trong xanh không một gợn mây. Vu Tử Thiên vội vàng lảng sang chuyện khác. Giang Thanh Lưu trừng mắt liếc hắn một cái, rồi quay người đi vào nội điện. Ngươi nói xem ông ấy có thật sự đột phá được không? Lý Thiên Mệnh nhìn theo bóng lưng ông rời đi, hỏi Vu Tử Thiên. Đột phá cái rắm. Vu Tử Thiên trừng mắt nói. Ta lại thấy có lẽ có khả năng. Con người khi gặp đại biến, tâm tính chuyển hóa, cả người đau thương đến cùng cực, tìm đường sống trong cõi chết, đi trên một con đường chưa từng đi, đột phá bản thân, thay đổi cuộc đời loại kịch biến thoát thai hoán cốt này, đủ để mang lại sự trưởng thành về thần ý, hoàn thành sự lột xác về tu vi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nhìn ra được, Giang Thanh Lưu đã thay đổi. Đúng là có tình huống này, nhưng lão quỷ này gần như đã trầm lặng cả đời, cũng chỉ có trước 30 tuổi là phong quang một lần. Ta đối với ông ấy, vẫn là không ôm hy vọng gì. Vu Tử Thiên nói. Cứ xem tiếp sẽ biết. Lý Thiên Mệnh nói. Ngày hôm sau, Ngưu A Di Ngưu Tiểu Thiến đã cùng Lý Thiên Mệnh đến Thanh Ngọc Sơn Mạch một chuyến. Đừng nhìn Ngưu A Di cao lớn thô kệch, tâm tư lại vô cùng tinh tế, bảo vệ Lý Thiên Mệnh rất tốt, suốt đường đi hỏi han ân cần, làm vệ sĩ toàn thời gian. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh chỉ cần một sự cho phép của Cổ Kiếm Thanh Sương. Hắn để một phần cơ thể của Ngân Trần ở đây, chỉ cần không có ai quấy rầy, nó sẽ tự mình ăn sạch sẽ. Những cơ thể mới phân tách sẽ tự mình trở về Thanh Hồn Kiếm Phong, về bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Thanh Ngọc Sơn Mạch thuộc loại mỏ khoáng gần như đã khai thác xong, những thiên địa thần khoáng còn lại đều ở sâu dưới lòng đất, độ khó khai thác tương đối lớn, tài nguyên có thể sử dụng có hạn. Nhưng đối với Ngân Trần thì không phải là vấn đề. Sơ bộ tính toán, ăn sạch mạch mỏ này, số trứng bạc nhỏ của Ngân Trần có thể tăng lên khoảng 250.000. Ngoài những con gián kim loại làm lính trinh sát, còn có 200.000 nữa. Lý Thiên Mệnh dự định thả thêm 50.000 trứng bạc nhỏ ra ngoài, hóa thành 500.000 con gián kim loại, toàn bộ đi đến Thanh Vân Thần Mục. Kết quả là, từng đàn châu chấu bay về phía Thanh Vân Thần Mục. Lại có từng đàn, từ Thanh Ngọc Sơn Mạch, bay trở về Thanh Hồn Kiếm Phong. Cuộc tranh đoạt ở Thanh Vân Thần Mục, những tiểu bối như Lý Thiên Mệnh căn bản không giúp được gì. Hắn vẫn ở lại Thanh Hồn Kiếm Phong tu hành. Nhưng, nơi tu hành thực sự của hắn lại là tầng thứ 7 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp trong Huyễn Thiên Chi Cảnh. Tại cửa Tử Diệu Tinh Thần Tháp, Liễu Hoàng Hoàng đã chờ hắn ở đó. Lâm Phong. Lý Thiên Mệnh mỉm cười tiến đến, Hoàng Hoàng. Sao vậy? Người của Tử Tiêu Đế Cung, thông qua các chủ của Huyền Tiên các chúng ta, đã tìm đến ta, muốn ta giúp giới thiệu họ với ngươi. Liễu Hoàng Hoàng nói. Ồ, ta không đi đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Từ chối dứt khoát vậy sao? Liễu Hoàng Hoàng có chút thất vọng. Không còn cách nào khác. Tạm thời mà nói, cả Thần Diệu Hoàng Triều và Tử Tiêu Đế Cung, ta đều không đi. Ngươi cứ nói với họ, đợi ta giành được hạng nhất tử tinh bản. Rồi hãy đến thảo luận những chuyện này. Lý Thiên Mệnh nói. Hạng nhất tử tinh bản, ngươi chắc là biết Diệp Thần chứ? Liễu Hoàng Hoàng líu lưỡi. Chưa biết, hay là ngươi giúp ta thu thập một chút tư liệu của bọn họ đi. Tốt nhất là thu thập tư liệu của cả ba người đứng đầu. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi. Đợi ta làm xong sẽ tìm ngươi. Cảm ơn muội muội nhé. Lý Thiên Mệnh nói. Không có gì đâu, nhưng ta lớn hơn ngươi, phải gọi là tỷ tỷ mới đúng. Liễu Hoàng Hoàng chu môi. Ngươi á, chẳng có dáng vẻ của tỷ tỷ gì cả, ha ha. Hừ. Liễu Hoàng Hoàng dừng một chút, hỏi, thật sự không gặp người của Tử Tiêu Đế Cung sao? Không gặp, sao vậy? Ta sợ về rồi sẽ bị các chủ đánh. Liễu Hoàng Hoàng nói. Vậy sao Lý Thiên Mệnh đột nhiên ý thức được, sự nổi bật của mình có thể sẽ gây phiền phức cho Liễu Hoàng Hoàng? Hắn nghĩ một lát rồi nói, vậy từ bây giờ trở đi, chúng ta đừng gặp mặt nữa, cứ dùng Huyễn Thiên Tinh Linh để giao lưu. Ngươi cứ nói với họ, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, không thân thiết gì, hiểu không? Đây là đang bảo vệ ta sao? Liễu Hoàng Hoàng ngơ ngác nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ngươi thật cẩn thận. Liễu Hoàng Hoàng nói. Trời sinh đã vậy, hẹn gặp lại. Lý Thiên Mệnh nói xong, lập tức lách mình, tiến vào Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Hy vọng ngươi có thể giành được hạng nhất. Tiếc là, ta không dám khoe khoang với ai rằng hạng nhất tử tinh bản là bạn của ta nữa rồi. Qua chuyện này, Liễu Hoàng Hoàng đã nghĩ thông suốt. Một thiên tài hạng nhất tử tinh bản không muốn lộ diện, đối với nàng mà nói, có thể mang ý nghĩa là họa sát thân. Thần Dương Thiên Hồn ở tầng thứ 7 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp rõ ràng cao cấp hơn tầng thứ 6. Hắn và Dạ Lăng Phong gần như ngày nào cũng ở đây. Cùng tu luyện với họ, đều là các trưởng bối tầng cao của Thần Dương Vương cảnh trên Tử Diệu Tinh, mỗi người đều là tông sư cấp bậc trong thế giới hàng tinh nguyên. Tiến triển của họ vô cùng nhanh chóng. Dạ Lăng Phong còn có đan dược của Vu Tử Thiên, sự cường đại trong truyền thừa Nguyên Thủy Ma Tôn của hắn không thể hiện ở chiến đấu, mà chủ yếu thể hiện ở tốc độ tu vi tăng lên. Vì vậy, dù hắn và Lý Thiên Mệnh đều tính là bắt đầu tu hành từ mười mấy tuổi, cảnh giới vẫn đuổi kịp nhau. Lâm Tiêu Tiêu thì vẫn còn ở tầng thứ 6 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Vốn tưởng rằng, nàng sẽ ở tầng thứ 6 rất lâu, không ngờ, nàng lại bùng nổ. Lâm Tiêu Tiêu vô cùng thiếu kinh nghiệm chiến đấu, Huyễn Thiên chi cảnh này đối với nàng mà nói, quả thực là thánh địa. Nàng đã liên tục chiến đấu ở đây để dung hợp và khống chế sức mạnh. Về mặt đột phá cảnh giới, nàng là người nhanh nhất. Khoảng cách từ lúc Cổ Kiếm Thanh Sương và những người khác rời khỏi Thanh Hồn Kiếm Phong đã qua một tháng. Giang Thanh Lưu có đột phá hay không, Lý Thiên Mệnh không biết, ngược lại Lâm Tiêu Tiêu lại một lần nữa vượt trội, cảnh giới tăng lên. Lần này, nàng đột phá lên tinh tướng thần cảnh cấp 6. Sau khi đạt đến cấp 6, nàng dựa vào Long Huyết Thần Hoang, khiêu chiến hạng 10 của tử tinh bản. Trận chiến đó, Lý Thiên Mệnh đã xem. Đây cũng là trận chiến thành danh của Lâm Tiêu Tiêu, nàng là đệ tử thứ 3 không rõ thế lực. Nghe nói có người đã từng thấy nàng đi cùng Lâm Phong. Sau đó, trên Tử Diệu Tinh xa xôi, có thêm ba nhân vật phong vân. Lần đầu tiên Lâm Tiêu Tiêu khiêu chiến top 10, đã thất bại. Mười mấy ngày sau, nàng lại một lần nữa khiêu chiến, quyết đấu với đối thủ tinh tướng thần cảnh cấp 7 kia. Lần này, phối hợp với sự bùng nổ của Thái Cổ Tà Ma, nàng đã đánh bại đối thủ, giành được một vị trí trong top 10 của tử tinh bản. Trận chiến này rất khốc liệt, nhưng trong Huyễn Thiên chi cảnh thì sẽ không bị thương. Sau đó, hiện tại ba người họ, lần lượt chiếm cứ vị trí thứ 5, thứ 8 và thứ 10 của tử tinh bản. Những thiên tài từng ở đế tinh bản, bây giờ lại leo lên tử tinh bản cách xa ức vạn dặm, nghe có vẻ hơi buồn cười. Cuối cùng cũng giành được tư cách tu luyện ở tầng thứ 7 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp, Lâm Tiêu Tiêu vô cùng vui mừng. Nàng cũng hy vọng ngoài việc nuốt thiên hồn, nàng có thể tu luyện tuần tự từng bước. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, khoảng cách từ lúc phát hiện thảo một thần linh bát giai đã qua hơn 50 ngày. Sau khi Lâm Tiêu Tiêu đạt đến tinh tướng thần cảnh cấp 6, Dạ Lăng Phong cũng vào hôm nay, đã thành công đạt đến tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5. Lý Thiên Mệnh nói, hắn đã có thể khiêu chiến hạng 2 của tử tinh bản, vị tu luyện giả thức thần cấp 8 của Tử Tiêu Đế Cung kia. Nhưng, Dạ Lăng Phong vẫn chưa vội, hắn cần thời gian dài để dung hội quán thông. Hơn nữa, cường độ mệnh hồn của hắn khi phân biệt trong Huyễn Thiên chi cảnh có sai số nhất định, chưa chắc đã tốt như trong hiện thực. Còn lại Lý Thiên Mệnh, vẫn đang gấp rút đuổi theo bước chân của họ. Thông qua gần 2 tháng tu luyện ở tầng thứ 7 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp, Lý Thiên Mệnh đã dốc toàn lực xông lên tinh tướng thần cảnh tầng thứ 3. Tại Vân Thượng Tiên Cung, một tòa thành trì được xây dựng trên mây. Thi thể của các thế hệ cộng sinh thú đặc thù Vân Đế chồng chất lên nhau, hình thành một tòa thành trên không, lơ lửng trên bầu trời của Thanh Vân Đại Lục, ẩn hiện trong mây mù, tiên khí lượn lờ. Giờ phút này, đại quân đã tập kết. Các tu luyện giả của Chiến Thần tộc, Lam Huyết Tinh Hải và cả bản bộ của Vân Thượng Tiên Cung đều đã tập hợp đông đủ. Trước vạn người, con út của Đế Tôn, Lý Hạo Thần, đứng trên đỉnh mây, hưởng thụ sự bái lạy của vạn chúng. Cảm giác thống lĩnh này, so với những trận đấu nhỏ nhặt giữa các tiểu bối của trật tự thiên tộc, càng khiến lòng người phấn chấn hơn. Chuẩn bị xuất phát. Lần này, nhất định phải áp đảo đối thủ. Hùng tâm tráng chí, hội tụ trong lồng ngực. Đây là trận đại chiến đầu tiên trong đời hắn, để chứng minh bản thân. Vạn quân gào thét, thanh thế chấn động trời đất. Đúng lúc này, Cổ Mạc Đan Thần không người đi tới, ghé vào tai Lý Hạo Thần nói, Tiểu Hoàng, có hai nữ tử, tự xưng là tiểu công chúa của linh kiếp tộc Lý Nhược Thi và tiểu nữ của Trúc Long Hoàng ẩn Long Điện Long U đến tìm ngài. Cùng đến sao? Lý Hạo Thần lập tức đau đầu. Cũng không hẳn, một người từ trật tự thiên tộc đến, một người từ Hiên Viên Long Tông đến, nhưng lại đến cùng lúc. Ngài có muốn cho họ vào không? Nếu không, họ sắp đánh nhau đến nơi rồi. Cổ Mạc Đan Thần đau đầu nói. Hai tiểu cô nương này, hắn đều không đắc tội nổi. Một là người của linh kiếp tộc, thế lực phụ thuộc đệ nhất của trật tự thiên tộc, là đế hậu chi tộc, trong lịch sử đã sinh ra vô số hoàng hậu của đế tôn, địa vị cao hơn Lam Huyết Tinh Hải vô số lần. Một người khác là con gái út của Long Hoàng đệ nhất ẩn Long Điện. Cũng không dễ chịu. Hơn nữa Cổ Mạc Đan Thần biết, thiên phú và xếp hạng của hai cô gái này ở bên trật tự thiên tộc chỉ đứng sau Lý Hạo Thần, không phải là thứ hai, thứ ba, mà là đồng hạng hai. Thôi được, cho họ vào đi. Lý Hạo Thần nói. Vâng. Cổ Mạc Đan Thần vội vàng gật đầu. Hắn đi đón người, còn Lý Hạo Thần thì hít một hơi thật sâu, nghiến răng. Xa xa đã ngửi thấy mùi tranh giành tình cảm, hai vị thiên chi kiều nữ này đều là thần nữ nhân gian, tiểu hoàng diễm phúc không cạn a à, Lam Sa trêu chọc. Thôi đi, đến một người còn được, hai người cùng đến, chắc sẽ xé xác ta mất. Lý Hạo Thần lắc đầu, nói, đại sự quan trọng, mặc kệ họ. Vâng. Vừa dứt lời, nơi xa đã có hai bóng hình tuyệt sắc bay tới. Hạo Thần ca ca. Người chưa tới, giọng nói ngọt ngào mềm mại đã bay đến. Dưới ánh mặt trời, hai thiếu nữ với phong cách khác nhau, một trái một phải tiến đến, ôm lấy cánh tay của Lý Hạo Thần. Hai bên Lý Hạo Thần là hai thiếu nữ có khí chất trái ngược nhau, nhưng cả hai đều là những mỹ nhân tuyệt thế. Nhìn qua đã biết là những người có gia thế và thiên phú đều thuộc hàng đỉnh cao. Trong toàn bộ xứ sở trật tự, họ đều xuất thân từ đỉnh cao của chúng sinh, đứng trên vạn vạn ức người. Là tiểu công chúa của linh kiếp tộc, Lý Nhược Thi quả thực là hình mẫu mỹ nhân lý tưởng cho dòng dõi đế tôn của trật tự thiên tộc. Nàng mặc một bộ váy trắng, trên váy điểm xuyết những đóa hoa tao nhã, tư thái uyển chuyển, ngọc cơ gia tuyết, toàn thân toát lên vẻ đẹp của một tiên nữ thoát tục, nhất là đôi mắt mông lung, trông vô cùng đáng thương. Vẻ đẹp tình thơ ý họa, đôi môi anh đào mọng nước, như sắp nhỏ ra giọt sương. Vị đế hậu hiện tại đã sinh hạ 10 người con trai cho Thái Dương đế tôn, chính là cô của Lý Nhược Thi. Cho nên, Lý Nhược Thi từ nhỏ đã được định sẵn sẽ là chính thê của Lý Hạo Thần. Còn Long U thì là con gái của Trúc Long Hoàng. Gần đây, địa vị của ẩn Long Điện tại trật tự thiên tộc tăng lên đáng kể, nhất là sau khi nắm quyền kiểm soát Hiên Viên Long Tông, ẩn Long Điện nhất thời phong quang vô hạn. Long U cũng nghe nói Lý Hạo Thần xuất hiện ở Thanh Vân Đại Lục, nên đã đặc biệt từ Hiên Viên Long Tông chạy đến. Là ngự thú sư của ẩn Long Điện, hậu duệ của Trúc Long Hoàng, Long U có ba con mắt màu đỏ thẫm, trong đó con mắt ở mi tâm tạm thời bị phong ấn, nên vầng trán trơn bóng của nàng trông đầy đặn, mịn màng. Nàng có tướng mạo cổ linh tinh quái, trái ngược với Lý Nhược Thi, nàng trông linh động hoạt bát, xinh xắn đáng yêu, các đường nét trên khuôn mặt kết hợp lại giống như một tiểu tinh linh. Thế nhưng, thân hình nàng lại phát triển vô cùng nóng bỏng, đúng kiểu mỹ nhân có gương mặt trẻ thơ nhưng vóc dáng lại vô cùng gợi cảm. Bây giờ, họ một trái một phải, vây quanh Lý Hạo Thần. Lý Nhược Thi còn có chút e thẹn, không dám làm loạn, còn Long U lại sợ chậm một bước, trực tiếp kéo tay Lý Hạo Thần, tựa đầu vào vai hắn, gần như dính chặt vào người Lý Hạo Thần. Nàng một bên gọi Hạo Thần ca ca, một bên vô tình hay cố ý lườm Lý Nhược Thi, hai người ngầm cảnh cáo lẫn nhau. Ý tứ tranh giành tình cảm hết sức rõ ràng. Cả hai đều sẽ thành thân với Lý Hạo Thần, điều này không có gì phải lo lắng, chỉ là vấn đề ai lớn ai nhỏ mà thôi. Điều này dường như lại liên quan đến địa vị của linh kiếp tộc và ẩn Long Điện tại trật tự thiên tộc, cho nên khá nhạy cảm. Giống như Lý Hạo Thần đã nói, một người đến thì không sao, hai người cùng đến, quả thực khiến người ta đau đầu. U, sao muội lại đến đây? Không phải muội đang giúp đỡ tiểu ca của mình trấn áp phản tộc sao? Lý Hạo Thần đau đầu nói. Người ta nghe nói huynh đến Thanh Vân Đại Lục, lo có kẻ mắt mù nào đó bắt nạt huynh, nên mới đến bảo vệ huynh. Còn xá ca của ta, lão cứng nhắc đó, chẳng cần ta giúp đâu. Long U nói. Ta cũng không cần muội giúp, đồ ngốc. Lý Hạo Thần xoa đầu nàng, rồi nhìn sang Lý Nhược Thi, nói, Thi Thi, gần đây không phải đang bế quan sao? ta đã sớm nghe thần mộc ở Thanh Vân Đại Lục là kỳ quan vĩ đại của xứ sở trật tự, nhưng chưa có dịp chiêm ngưỡng. Lần này nghe Hạo Thần ca ca đến, liền nhân cơ hội mở mang tầm mắt. Lý Nhược Thi nói. Nói thì hay, nhưng thực ra đều là sợ Lý Hạo Thần ở một mình với người kia quá lâu. Thôi được rồi. Nhưng ta không cần bảo vệ. Còn Thanh Vân Thần Mộc cũng không có gì đẹp, mấy ngày nữa các muội về trước đi, đừng làm lỡ việc của ta. Lý Hạo Thần nghiêm túc nói. Thôi được. Hai người chu môi, vẻ mặt không tình nguyện. Hạo Thần ca ca, ta nghe nói sắp phải xuất phát đi tranh đoạt thảo mộc thần linh bát giai, có thật không? Lý Nhược Thi dịu dàng hỏi. Đúng vậy. Lý Hạo Thần nói. Qua, không ngờ nơi này lại có thứ tốt như vậy, Hạo Thần ca ca đang cần, quá tốt rồi. Long U hưng phấn nói. Có nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay phải không? Lý Nhược Thi hỏi. Lý Hạo Thần nhìn về phía trước, nói, cũng gần như vậy. Nhưng, dù sao đây cũng không phải địa bàn của chúng ta, có một vài con ruồi đáng ghét. Ruồi bọ. Cứ đập chết là được, U không ngại bẩn tay đâu. Long U nói một cách thanh tú động lòng người. Ha ha, xuất phát. Có mỹ nhân đi cùng, Nhĩ Ngọc trong tay, tựa như đế hoàng xuất chinh. Trong phút chốc, hắn hăng hái vô cùng. Trong Huyễn Thiên Chi Cảnh, tại tầng thứ 7 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Thiên hồn của Lý Thiên Mệnh, với những kiếp luân văn tự, thông qua thiên hồn thái nhất, du hành giữa các thần dương thiên hồn. Hắn đã ở đây gần 2 tháng, chủ yếu vẫn là tu luyện mệnh kiếp thần ý đã dung nhập vào ngũ đại thiên tinh luân. Nơi này gần như đều là thần dương thiên hồn đỉnh cấp, mỗi một cái đều không thua kém Giang Thanh Lưu tiền bối. Chỉ riêng khu vực này đã có hơn 1 triệu. Thế gian quá nhiều người, lịch sử quá dài, những người đã đi trên con đường tu hành đến mức cao thâm như vậy, quả thực không ít. Con đường của mỗi người đều khác nhau, nhưng đều có những điểm chung. Con đường tu hành, suy cho cùng, cũng là hấp thụ thần ý từ trong trật tự vận hành của thế giới, hấp thụ sức mạnh từ trong hằng tinh nguyên, sau đó dùng thần ý để khống chế sức mạnh. Cho nên, bên trong mỗi thiên hồn này, đều là những gì mà pháp tắc thế giới để lại. Cốt lõi của mệnh kiếp thần ý là sự cộng hưởng. Thông qua cộng hưởng, hắn đi trong từng thiên hồn, bổ sung những nội dung pháp tắc mà mình khao khát. Lần trước hình thành mệnh kiếp thần ý, xem như đã đặt nền móng cho con đường sau này. Thái nhất tháp chuyển hướng thiên tinh luân, đã xây dựng một nền tảng vững chắc. Tiếp theo, sự trưởng thành mạnh mẽ của mệnh kiếp thần ý cũng nằm trong dự liệu của Lý Thiên Mệnh. Loại trưởng thành tự nhiên này có thể đuổi kịp tốc độ nuốt của Dạ Lăng Phong và những người khác, thực tế là do nền tảng của Lý Thiên Mệnh quá vững chắc, mang lại lợi ích. Điều này cũng chứng minh, bước đi trước đó của hắn khá ổn. Hiện tại trong thần ý, Đông Hoàng kiếm làm kiếm, Thái Nhất Tháp làm thuẫn. Kiếm thuẫn rõ ràng, tương sinh tương diệt. Đế Hoàng thần ý sắc bén của Đông Hoàng kiếm cũng có thể kích thích sự trưởng thành của mệnh kiếp thần ý. Lần trước khi mệnh kiếp thần ý hình thành, ta gần như đã đột phá 1.5 trọng, có thể hấp thụ nhiều tinh luân nguyên lực hơn. Hôm nay, xem như đã bổ sung nốt nửa trọng còn lại. Ngày qua ngày kiên trì, nhẫn nại với sự nhàm chán. Cuối cùng, cũng đã đến tinh tướng thần cảnh tầng thứ 3. Lý Thiên Mệnh trở về Thanh Hồn Điện, chậm rãi hấp thụ sức mạnh của mấy viên thiên hằng tinh. 5 tầng thiên tinh luân kia, đã đại khái đạt đến tinh tướng thần cảnh tầng thứ 3. Sự kết hợp giữa đế hoàng và mệnh kiếp thần ý, cấu trúc kiếm thuẫn, miễn cưỡng có thể khống chế được sức mạnh cuồng bạo, mênh mông của 5 tầng thiên tinh luân. Rầm rầm rầm. Trong giới tử, 5 loại tinh luân nguyên lực gào thét. Thánh cung mệnh tuyền là một giai đoạn tu luyện, giới tử thiên tinh luân là tầng thứ tu luyện thứ 2. Đến như thánh cảnh, thiên thánh cảnh, sinh tử kiếp cảnh, đều là những bước lột xác nhỏ trong một đại giai đoạn. Tương tự, đạp thiên cảnh, tinh tướng cảnh, thần dương cảnh, cũng vậy. Còn về thú mạch cảnh, linh nguyên cảnh, quy nhất cảnh các chủng tộc cao cấp của hàng tinh nguyên, khi sinh ra ít nhất đã là thánh thể, trong bụng mẹ đã sinh ra thiên ý, có thể không cần những cảnh giới ban đầu này. Sau khi đến cảnh giới mới, Lý Thiên Mệnh nội tâm tĩnh lặng, tiếp tục củng cố. Gió nhẹ phơ phất. Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu và Dạ Lăng Phong, tu luyện quanh khởi nguyên thế giới thụ của tiên tiên, không ai làm phiền ai. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh là đóa hoa màu xanh lam hóa thành từ Khương Phi Linh. Đây là nơi hắn thường xuyên ở lại. Mỗi ngày nhìn Khương Phi Linh khỏe mạnh trưởng thành, trở nên kiều diễm hơn, Lý Thiên Mệnh cũng càng thêm nôn nao. Sự nôn nao trong lòng đã sắp không kìm được nữa. Linh Nhi à Linh Nhi, muội mà không ra nữa, tay của ca ca sắp mốc meo rồi. Lời này vừa nói ra, đóa hoa kia liền thu lại một chút, xem ra là bị dọa đến co rúm lại. Lý Thiên Mệnh cảm giác thần ý đã củng cố gần xong. Hắn cúi đầu xuống, nhìn Dạ Lăng Phong dưới gốc cây, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Ổn cả ca à, có nguyên thủy chi môn ở đây, tiến triển này vẫn có thể khống chế được, hồn ma cũng hoàn toàn ổn. Dạ Lăng Phong nói. Hắn đã đạt tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, với ưu thế mệnh hồn, quyết đấu với cấp 7 không thành vấn đề. Nếu đụng phải tu luyện giả thức thần, có lẽ có thể chiến cả cấp 8. Lý Thiên Mệnh từ trên cây nhảy xuống, ngồi bên cạnh Dạ Lăng Phong rồi đặt tay lên vai hắn. Dạ Lăng Phong vẫn thường đăm đăm nhìn về phương Bắc, nơi có ngọn lửa rực trời, trong mắt tràn đầy sầu lo. Lý Thiên Mệnh vỗ vai hắn an ủi, tạm thời đừng quá lo lắng. Ta đã nghe ngóng, nàng ấy vẫn luôn tu luyện ở hai nơi là Nguyệt Nha Hải và Cửu Nguyệt Cung, địa vị ở Trật Tự Thiên Tộc rất cao. Có điều nàng ấy gần như không lộ diện, thực lực hiện tại ra sao, người ngoài đều không rõ. Dạ Lăng Phong cúi đầu, đôi mắt có chút ảm đạm, ta không sao, ta chỉ đang nghĩ, rốt cuộc chúng ta phải có thực lực thế nào mới có thể đến gặp nàng, mới thực sự biết được tình hình của nàng. Và phải đến lúc nào, mới có thể đưa nàng đi. Lý Thiên Mệnh nói, tình hình bây giờ vẫn chưa rõ ràng, có lẽ phải xem vào cơ duyên. Hoặc nếu nàng ấy có cơ hội tự mình thoát ra, vậy thì tốt. Đối với bọn họ mà nói, lãnh địa của Trật Tự Thiên Tộc chính là cấm địa. Bọn họ không có cách nào xâm nhập được. Dạ Lăng Phong nói, luôn cảm thấy thật xa vời. Lý Thiên Mệnh đáp, đúng là rất xa vời, nhưng chỉ cần chúng ta bước đủ nhanh, sẽ có ngày tương phùng. Dạ Lăng Phong nhìn về phương xa, đôi mắt đỏ thẫm bùng lên ý chí chiến đấu hừng hực, phải, giành được thân phận đệ tử Thiên Cung đã là một bước tiến vô cùng quan trọng rồi. Gầm, gầm. Hồn ma lao đến, Dạ Lăng Phong nhảy lên vai nó, cùng nhau lao xuống vực sâu của Thanh Hồn Kiếm Phong. Hắn trước nay vẫn thích tu hành ở nơi bí mật. Ngày hôm sau, Lý Thiên Mệnh đứng trước phủ đệ của Giang Thanh Lưu, hỏi Vu Tử Thiên, sư tôn của ngươi từng khoác lác rằng một tháng sẽ đột phá để đến nơi ở của vị thảo mộc thần linh bát giai kia, giờ đã gần 2 tháng rồi, ông ấy vẫn chưa ra à? Vu Tử Thiên đáp, đúng vậy. Lão già này đúng là chỉ giỏi khoác lác. Lý Thiên Mệnh hỏi, không ai dục ông ấy sao? Vu Tử Thiên đảo mắt, Mộ Hoa bà ngày nào cũng dục, ông ấy toàn bảo sắp rồi, cho thêm mấy ngày. Khiến Mộ Hoa bà cứ như chủ nhà đến đòi tiền thuê vậy. Lý Thiên Mệnh nói, không ngờ sư tôn của ngươi mà mặc dày lên thì cũng là một nhân tài đấy. Nghe nói vị thảo mộc thần linh kia sắp thành thục, tam phương đại quân bên phía Lý Hạo Thần đã xuất phát, sắp đến Thanh Vân Thần Mộc rồi, ta muốn đi xem. Vu Tử Thiên khuyên, chiến tranh không có mắt, đến đó làm gì? Đó là chiến trường của những tu luyện giả đỉnh cấp, coi chừng bị giết nhầm đấy. Lý Thiên Mệnh nói, chắc không đến nỗi đó đâu. Sở hữu ngân trần, hắn có thể tự mình phán đoán mức độ mạo hiểm. Hắn vừa dứt lời thì Mộ Hoa bà lại tới. Lão thái bà mặt mày khó coi, âm hàn, thấy bọn Lý Thiên Mệnh cũng chẳng chào hỏi, đi thẳng tới cửa, đập mạnh rồi quát lên, Giang Thanh Lưu, mở cửa. Đừng trốn trong đó không lên tiếng, ta biết ngươi ở trong. Két. Mộ Hoa bà vừa hô một tiếng, cánh cửa đại điện đã ầm vang mở ra. Nhìn vào sâu trong cung điện, chỉ thấy một nam tử tóc tai rối bời đang chậm rãi buộc lại mái tóc dài, trầm giọng nói, đừng ồn ào, sắp xong rồi đây. Mộ Hoa bà trợn mắt. Bà ta trầm giọng nói, ngươi nói một tháng sẽ xuất phát, bây giờ đã 2 tháng rồi. Mau mang Thanh Hồn Tháp đến, sắp khai chiến rồi. Giang Thanh Lưu hắn giọng, thời gian vẫn còn, đừng hoảng, ta xuất phát ngay đây. Nói đoạn, hắn bước ra ngoài. Mái tóc dài đã được chỉnh lý gọn gàng, cũng có chút cảm giác của một mỹ nam tử trung niên phóng khoáng. Mộ Hoa bà trên dưới dò xét, nghi hoặc hỏi, mà này, ngươi đột phá chưa? Giang Thanh Lưu trợn mắt nói, chưa. Còn thiếu chút nữa. Nếu không phải bà dục phiền phức, ta đã thành công rồi. Mộ Hoa bà cảm thấy hắn có chút lưu manh, giống hệt Vu Tử Thiên, khác xa với hình tượng cứng nhắc ngày trước, ngươi đứa nhỏ này, sao lại trở nên kỳ quặc, miệng toàn lời bậy bạ thế? Bà ta lại không nghĩ ra được có chỗ nào không đúng. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau xuất phát đi. Bà ta thúc giục. Giang Thanh Lưu miệng thì đáp ứng, thành. Vu Tử Thiên ra sức nháy mắt, sư tôn, người thật sự muốn đi sao? Bên ngoài có sát thủ mà. Việc này đã trì hoãn 2 tháng, sao không tiếp tục trì hoãn nữa? Ít nhất cũng phải đợi trận chiến tranh giành thảo một thần linh bát giai kết thúc chứ. Bây giờ cục diện hỗn loạn, một khi giao tranh, chính là lúc dễ bị ám sát nhất. Giang Thanh Lưu nói, đương nhiên, vì Thanh Hồn Điện, ta không thể chối từ. Vu Tử Thiên quýnh lên, người đừng có giả ngốc nữa. Lý Thiên Mệnh kéo vai hắn, nói, đi thôi, tin tưởng sư tôn của ngươi. Nếu không kéo hắn lại, e là hắn sẽ nói toạc ra hết mọi chuyện. Vu Tử Thiên cau mày, vẻ lo lắng trong mắt không thể che giấu, đành nói, sư tôn, con đi cùng người. Giang Thanh Lưu nói, ngươi đến đó làm gì? Lỡ không ai nhận ra ngươi là đệ tử Thiên Cung, một tên liều mạng nào đó tùy tiện cũng có thể làm thịt ngươi. Vu Tử Thiên nói, vậy người bảo vệ con không được sao? biết đâu thân phận của chúng ta còn có thể trấn nhiếp đối thủ, đệ tử Thiên Cung ít nhất cũng không kém con của đế tôn chứ. Lý Thiên Mệnh lên tiếng, sư tôn, bốn người chúng con đều đi theo người. Giang Thanh Lưu có thể từ chối Vu Tử Thiên, nhưng không thể từ chối Lý Thiên Mệnh. Hắn đành nói, được, hai đệ tử Thiên Cung, cũng coi như một loại thân phận trấn nhiếp. Đi thôi. Mộ Hoa bà nói, đúng là hồ đồ. Vu Tử Thiên có chút tức giận, mắc mớ gì tới bà. Lão thái bà này ngày nào cũng đến dục, ai mà không biết bà ta đang muốn thúc Giang Thanh Lưu đi chết sớm một chút. Nếu không phải không thể bại lộ, Vu Tử Thiên đã sớm mắng cho bà ta một trận té tát rồi. Đây chính là lão nhân có uy vọng lớn nhất Thanh Hồn Điện. Mộ Hoa bà sững sờ, ngươi. Nhưng nghĩ đến đây là đệ tử Thiên Cung, bà ta chỉ có thể thở dài. Giang Thanh Lưu khoát tay, đi thôi. Hắn cùng bốn người Lý Thiên Mệnh nhanh chóng rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, Mộ Hoa bà hít sâu một hơi, lại thở dài mấy tiếng để tỏ vẻ bất đắc dĩ. Sau đó, bà ta gửi đi một truyền tin thạch, bên trên viết, Giang Thanh Lưu đã xuất phát đến nơi có thảo mộc thần linh bát giai, trên đường chính là thời cơ động thủ. Cần phải chú ý, có hai vị đệ tử Thiên Cung đi cùng, tuyệt đối không được ngộ thương. Truyền tin thạch này gửi đi, chẳng khác nào đã phán tử hình cho Giang Thanh Lưu. Mộ Hoa bà lệ rơi đầy mặt, Giang Thanh Lưu, tuyệt đối đừng trách Thanh Hồn Điện, đừng trách mọi người. Ngươi ở lại, cũng chẳng có tác dụng gì. Ngươi đi rồi, đối với ai cũng tốt gió lớn gào thét, mưa lửa bay tán loạn. Vu Tử Thiên kéo vạt áo Giang Thanh Lưu, mặt đầy vẻ căng thẳng, người điên rồi sao? Tại sao phải đến? Cứ trốn tiếp đi. Rảnh rỗi không có gì làm lại đi tìm cái chết à? Giang Thanh Lưu nhìn về phương xa, ánh mắt lạnh nhạt nói, Tử Thiên, đời người không thể cứ mãi rụt đầu rụt cổ. Không có nơi nào có thể trốn cả đời. Tất cả tôn nghiêm đều phải dùng đôi tay này mà đánh đổi. Đến lúc phải ra tay, thì phải ra tay. Vu Tử Thiên kích động nói, đánh cái gì mà đánh, đại họa sắp đến nơi rồi mà người còn thuyết giáo. Có thông không vậy? Lần này người nghe con, mau quay đầu về lại Thanh Hồn Kiếm Phong trốn đi, hoặc là mai danh ẩn tích, từ nay là một cao nhân ẩn thế. Giang Thanh Lưu yên lặng cười, thở dài nói, đời ta, vừa ra đời đã chịu một cú trời giáng, từ đó trở nên nhát gan thận trọng, khúng núng, sợ phiền phức, sợ đắc tội người khác. Bây giờ nghĩ thông rồi, người hiền bị bắt nạt, đằng nào cũng là một cái chết, ta muốn được chết một cách đàng hoàng, không thể tiếp tục sống trong tủi nhục thế này. Vu Tử Thiên hiểu ý của hắn, biết những năm qua hắn đã sa sút thế nào. Cho dù thiên phú mất đi một nửa, thực ra hắn vẫn không hề kém, vẫn có thể leo lên được đến vị trí hiện tại. Nhưng dù hiền lành như thế, là một người tốt như thế, vẫn có kẻ luôn mồm vì tông môn, treo đại nghĩa và đạo đức lên miệng để hy sinh tính mạng của hắn. Ta muốn được chết một cách đàng hoàng. Đây là câu nói bi thương nhất, cũng là câu nói chất chứa nhiều phẫn uất và bất đắc dĩ nhất mà Lý Thiên Mệnh từng nghe. Vì vậy, mặc cho Vu Tử Thiên lo lắng thế nào, Lý Thiên Mệnh cũng không ngăn cản Giang Thanh Lưu. Hắn cảm thấy Giang Thanh Lưu nói không sai. Con người không thể trốn cả đời. Có thể trốn thoát một lần, nhưng không thể trốn cả đời cả kiếp. Tất cả những lần trốn chạy, đều là để sau khi sống sót, có thể khiến kẻ truy sát phải đổ máu tại chỗ. Hắn và phụ mẫu cũng đang trốn chạy, nên hắn thấu hiểu sâu sắc cái cảm giác ấm ức, đau khổ này. Lâm Tiêu Tiêu biểu lộ xúc động, tự mình nói một câu, Nam Nhi đại trượng phu, đã đến lúc ra tay thì phải ra tay, giết cho chúng không còn một mảnh giáp. Nàng là nữ nhi, nên câu nói này càng có sức thuyết phục hơn. Vu Tử Thiên lại không nghĩ thông. Hắn nhìn Giang Thanh Lưu đã quyết ý ra đi, chỉ muốn khóc mà không ra nước mắt. Sư tôn, người đã bảo bọc con hơn 20 năm, vậy mà con lại không thể bảo vệ người dù chỉ một ngày. Nói xong, nước mắt nước mũi chảy dài. Giang Thanh Lưu đứng trên đầu một con thanh không biết lạc kỳ lân, đưa năm người bọn họ bay về hướng Thanh Vân Thần Mục, nói bậy bạ gì đó. Ta là sư tôn của ngươi, cần ngươi bảo vệ sao? Thế chẳng phải ta thành đồ bỏ đi rồi à? Cút đi. Tên tiểu tử thối. Hắn hốc mắt đỏ hoe. Lão bằng hữu, hôm nay cứ ngỡ như được trở lại những ngày tháng trước 30 tuổi, khi chúng ta còn hăng hái tự tin, chí khí ngút trời, tiến về vô thiên chi cảnh. Hôm nay, chúng ta liệu có lại phải rơi lệ mà về không? Mấy trăm năm, biết bao phẫn uất đều dồn nén trong lồng ngực. Người sống ở đời, dù có hiền lành giúp người đến đâu, cũng chỉ là một phế vật vô dụng có thể hy sinh bất cứ lúc nào trong mắt kẻ khác. Chỉ vì một lần vấp ngã mà ta đã thu mình suốt 800 năm, ta thật sự quá kém cỏi. Ha ha, Thanh không biết Lạc Kỳ Lân nói, không phải ngươi, mà là chúng ta đều quá kém cỏi. Năm huynh đệ cộng sinh thú, giờ chỉ còn lại hai. Giang Thanh Lưu nói, hôm nay thử một lần, hy vọng không kém cỏi như vậy. Đứng trên mây, mây hồng nóng rực, vô số hỏa ngọc rơi xuống. Nhìn thế giới rực cháy này, lòng họ cũng bùng cháy theo. Sát thủ, đang ở trên đường. Thanh không biết Lạc Kỳ Lân dừng lại, đến rồi. Một con thanh không biết Lạc Kỳ Lân khác xuất hiện bên cạnh. Giang Thanh Lưu quay đầu, nói với bọn Lý Thiên Mệnh, các ngươi ở dưới chờ ta. Nếu ta không về được, cũng đừng mong nhớ, tất cả đều là ta tự mình lựa chọn. Nhưng mà, Tử Thiên chờ con trưởng thành, nhớ báo thù cho ta. Vu Tử Thiên thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi, hắn chỉ có thể lắc đầu, sư tôn. Nhưng lúc này, bọn họ đều đã bị khóa chặt. Kể từ lúc rời khỏi Thanh Hồn Kiếm Phong, đã không còn đường lui. Thanh không biết Lạc Kỳ Lân lắc mình một cái, bốn người trẻ tuổi bọn họ rơi xuống. Từ độ cao mấy triệu mét trên không trung hạ xuống. Mà phía trên đầu họ, Giang Thanh Lưu cùng hai con thanh không biết Lạc Kỳ Lân đã tiến vào trong tầng mây hồng. Vừa mới vào, bên trong liền bùng nổ sóng lửa dữ dội, truyền đến những tiếng oanh minh điếc tai. Trong chốc lát, mây trời đảo lộn, mưa lửa trút xuống như thác, cảnh tượng như trời long đất lở. Ầm ầm, ầm ầm. Đây không phải là luận bàn, mà là sinh tử chém giết. Cuộc chém giết của những cường giả đỉnh cấp thần dương vương cảnh. Quy mô và cảnh tượng này, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp so với những cuộc luận bàn của đám đệ tử trẻ tuổi. Đối phương là sát thủ, tồn tại là để giết người. Cùng với tiếng nổ vang rền, một phần tầng mây hồng đã tạo thành một vòng xoáy lửa, bên trong có tiếng cự thú gầm rú, đao quang kiếm ảnh, còn có hư ảnh của một tòa tháp khổng lồ màu xanh chấn động. Cảnh tượng này cũng khiến Lý Thiên Mệnh chấn động. Khi một người bị những kẻ mình từng tin tưởng dồn đến đường cùng, cơn phẫn nộ và bất cam bị đè nén suốt 800 năm sẽ bộc phát ra một sức mạnh vô hạn. Điều này khiến Giang Thanh Lưu có được dũng khí coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Lý Thiên Mệnh kéo cánh tay Vu Tử Thiên, lớn tiếng nói, sư tôn của ngươi cũng là một kỳ tài ngút trời, cho dù ông ấy có tự ti đến đâu, sự lựa chọn của Thanh Hồn Tháp cũng là minh chứng tốt nhất. Ông ấy còn mạnh hơn cả cổ kiếm Thanh Sương. Nếu không kéo hắn, e là tên này vì lo lắng mà xông lên chịu chết mất. Vu Tử Thiên mờ mịt hỏi, thật sao? Hơn 20 năm qua, hắn thấy rất rõ ràng. Kiếm mạch thứ 6, vĩnh viễn là lựa chọn của những đệ tử kém cỏi nhất. Giang Thanh Lưu, người không màng thế sự, chỉ biết bế quan, vĩnh viễn là đối tượng chế giễu của người khác. Ông ấy luôn âm thầm cống hiến, chưa bao giờ tranh giành công lao. Một người như vậy, lại vì hắn mà chạy ngược chạy xuôi, vì tranh thủ quá nhiều tài nguyên mà chịu đủ lời chỉ trích. Cũng vì vậy mà khi Vu Tử Thiên tham gia Vô Thiên Chi Chiến, áp lực mới lớn đến thế. Những người kia mới muốn vạch trần lời nói dối về tài năng của hắn. Hắn đã trở thành đệ tử Thiên Cung rồi. Vẫn không bảo vệ được Giang Thanh Lư. Chết. Chết một cách đàng hoàng. Cùng là chiến đấu với sát thủ, tâm thế của Giang Thanh Lưu lúc trốn tránh bị giết và lúc chủ động nghênh chiến hoàn toàn khác nhau. Oanh. Oanh. Bốn người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Tầng mây hồng dày đặc nuốt chửng tất cả. Trận chiến ngày càng dời đi xa. Những hỏa ngọc bay tán loạn như sao băng nện xuống mặt đất, khắp nơi lỗ chỗ. Chấn thiên động địa. Tim của bốn người họ cũng đập thình thịch như trống trận. Lý Thiên Mệnh siết chặt hai nắm tay. Nói thật, hắn đặt mình vào tâm trạng của Giang Thanh Lưu, hắn vô cùng hy vọng ông ấy có thể thắng. Hắn cũng bị truy sát, cũng đang trốn tránh như chuột chạy qua đường, đến nỗi ở mảnh đất trật tự này, hắn còn chẳng dám thi triển thức thần. Tất cả nhẫn nhục, chẳng phải là để có một ngày có thể phá vỡ xiềng xích của số phận. Tự mình làm chủ mạng sống của mình sao? Giết. Một chữ này, chỉ là để thay đổi vận mệnh, để những kẻ vô tình chà đạp tôn nghiêm phải nhìn nhận lại chính mình. Ầm ầm. Vào khoảnh khắc cuối cùng này, trên tầng mây hồng truyền đến một tiếng chấn động lớn nhất. Sau đó, mọi động tĩnh im bặt. Tất cả đều tan biến, như thể chưa có gì từng xảy ra. Phù phù hơi thở nặng nhọc vang lên rõ mồn một. Bốn người họ vô cùng căng thẳng nhìn lên trời, tim đập loạn xạ. Họ khao khát có một người có thể từ trên tầng mây bước xuống, nói cho họ biết, hắn còn sống, hắn đã thắng. Mây hồng chính là biển lửa trên trời, sóng lửa trên đó cuồn cuộn như biển động. Thời gian dần trôi. Nếu sát thủ giết được người, hắn sẽ đi, sẽ không có ai xuất hiện. Chỉ có Giang Thanh Lưu thắng, mới có người đi xuống. Thế nhưng, cho đến khi lòng Vu Tử Thiên rối như tơ vò, theo bản năng níu lấy cánh tay Lý Thiên Mệnh, Giang Thanh Lưu vẫn không xuống. Cổ họng Vu Tử Thiên nóng rát. Giọng khản đặc, hốc mắt đỏ bừng, hắn chậm rãi quỳ xuống đất, đôi môi gần như bị chính mình cắn nát. Sư tôn, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Con, Vu Tử Thiên, đời này dù có phải dốc hết tất cả, cũng sẽ báo thù rửa hận cho người nói xong câu này, nước mắt vỡ đê. Cảnh tượng bi thương. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ sau lưng họ, làm gì đấy, khóc lóc cái nổi gì. Giọng nói này quá đổi quen thuộc, chính là giọng nói đầy từ tính của Giang Thanh Lư. Bốn người họ lập tức quay người. Vu Tử Thiên ngẩn ra một lúc, rồi vội vàng mừng rỡ, vừa bò vừa lết quay người lại, nhìn chăm chú. Trước mắt họ, một người đàn ông trung niên toàn thân đẫm máu, tóc tai bù xù, đang đứng trên mảnh đất cháy đen. Một tay hắn nắm một túng tóc, dưới mỗi túng tóc là một cái đầu chết không nhắm mắt. Hai người này trợn trừng mắt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi, chết vô cùng đột ngột. Một tay, một đầu người. Điều này cho thấy đối thủ của Giang Thanh Lưu có hai người. Và, hắn đã thắng, còn chặt đầu của chúng. Lúc này, Giang Thanh Lưu ném hai cái đầu vào tu di giới chỉ, nói, ta đã đoán được Thiên Thần Kiếm Tông sẽ phái hai tên cẩu tặc này đến giết ta. Hai tên này tự xưng là cạo đầu huynh đệ, chuyên giết người chặt đầu, tiếng xấu lan xa, cả đời tội ác chồng chất. Hôm nay ta ngược lại, chặt đầu chó của chúng, cũng coi như thay trời hành đạo. Có điều, phải nói là bản lĩnh của chúng cũng không tệ, vậy mà làm hỏng cả kiểu tóc của ta. Nói xong, hắn nhìn bốn tiểu bối đang ngây người trước mặt, ngạc nhiên hỏi, sao thế? Không xem trọng ta như vậy à, ta nói đột phá là đột phá, lừa các ngươi làm gì? Vu Tử Thiên nín khóc mỉm cười, rồi bật cười sang sảng, màn ra vẻ cao thâm này của sư tôn thật sự là mây trôi nước chảy, cao siêu tự nhiên, đệ tử bái phục. Giang Thanh Lưu hít sâu một hơi, nhìn về phía Thảo Mộc Thần Linh Bát Giai, nói, đúng vậy, ta hiểu rồi. Tận tình sát phạt, khoái ý ân cừu, đây mới là cuộc sống. Thanh Vân Thần Mộc. Mấy vạn tu luyện giả đỉnh cấp của Thanh Hồn Điện, Thiên Thần Kiếm Tông và Nhất Quần Tiên Nữ Cung đã vây quanh vị Thảo Mộc Thần Linh Bát Giai sắp thành thục đến mức nước chảy không lọt. Họ tầng tầng lớp lớp canh gác, hiệu suất cao bố trí, còn trong vòng hơn một tháng ngắn ngủi, để các kết giới linh sư bố trí kết giới, hình thành khu vực chiến đấu. Vô số thám tử ẩn nấp, liên tục thông báo vị trí của đại quân đối phương. Nghe nói đối phương đã tiến vào lãnh địa của Thanh Hồn Điện, mấy vạn người đều hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tại khu vực trung tâm, ba phe nhân mã dàn thành thế chân vạc, bảo vệ vị Thảo Mộc Thần Linh Bát Giai. Trong đó, Cổ Kiếm Thanh Sương và bốn vị lục kiếm quân tử khác ở giữa, Thạch Nham của Thiên Thần Kiếm Tông và Yến Nữ Hiệp của Nhất Quần Tiên Nữ Cung mỗi người đứng một bên, còn Long Nguyễn Oánh thì ở cạnh Yến Nữ Hiệp. Mọi thứ đã bố trí xong xuôi. Cổ Kiếm Thanh Sương không ngừng thông báo vị trí của đối phương cho mọi người, khiến không khí càng thêm căng thẳng. Hắn nói với mọi người, khoảng nửa canh giờ nữa, bọn chúng sẽ đến. Đến lúc đó, khó tránh khỏi một trận dương cung bạc kiếm. Nếu hắn nghe theo tên con út của đế tôn là Lý Hạo Thần, rất có thể sẽ đánh nhau. Dù sao người trẻ tuổi tính tình nóng nảy, không màng hậu quả. Hơn nữa, thương vong thực sự cũng không phải người của Trật Tự Thiên tộc hắn không quan tâm. Mọi người đều đã nắm rõ trong lòng. Đây là địa bàn của Thanh Hồn Điện chúng ta, theo quy định của Thiên Cung, bảo vật này thuộc về chúng ta. Đối phương dám đến cướp đoạt, chính là chà đạp tôn nghiêm của chúng ta nhất định phải thề sống chết bảo vệ. Dưới sự cổ vũ của Cổ Kiếm Thanh Sương, tất cả mọi người đều chiến ý hừng hực. Nói xong không lâu, Cổ Kiếm Thanh Sương, Diệp Đông Lưu và Thạch Nham đứng ở một góc khuất. Thạch Nham cười lạnh nói, Cổ Kiếm trưởng giáo, chúc mừng ngài. Giờ này, Giang Thanh Lưu chắc đã không còn nữa rồi. Cổ Kiếm Thanh Sương thản nhiên nói, cùng vui. Diệp Đông Lưu vui vẻ nói, tên này, thật biết trốn a, nhưng cuối cùng, hắn cũng không thể lường trước được nguy hiểm. Dù sao, hắn làm sao ngờ được, chính mình lại quan trọng đến thế. Cổ Kiếm Thanh Sương quát lớn, im miệng. Diệp Đông Lưu vội cúi đầu, vâng. Hắn tuy bối phận cao, nhưng cũng ý thức được rằng, ở trước mặt người ngoài, chế giễu Giang Thanh Lưu, một người cùng thế lực, sẽ khiến bọn họ trông quá mức ghê tởm. Ít nhất, Cổ Kiếm Thanh Sương muốn quên đi chuyện này. Thạch Nham nói, mặt khác, ta sẽ cho người đưa Thanh Hồn Tháp đến tay ngài, đến lúc đó, ngài cứ bịa ra một câu chuyện truy đuổi là được. Cổ Kiếm Thanh Sương nói, làm phiền rồi. Thạch Nham cười nói, chuyện nhỏ, chúng ta cùng một phe, nên giúp đỡ lẫn nhau. Nói cách khác, chỉ cần nhận được truyền tin thạch từ cạo đầu huynh đệ, thì chuyện của Giang Thanh Lưu và Thanh Hồn Tháp sẽ kết thúc. Về phần hung thủ sát hại Giang Thanh Lưu, Thiên Thần Kiếm Tông và Cổ Kiếm Thanh Sương đã sớm tìm sẵn. Dĩ nhiên chính là Vân Thượng Tiên Cung, kẻ đang đối địch với Thanh Hồn Điện. Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải là đồng phạm. Lý do là, bọn họ vì cướp đoạt Trật Tự Thần Binh Bát Giai, đã phái sát thủ ngăn cản lực lượng tiếp viện của Thanh Hồn Điện, nhắm vào Giang Thanh Lưu và tà nhẫn sát hại. Lời giải thích này hoàn toàn phù hợp với cục diện hiện tại. Tuyệt đối không có một kẻ hở nào. Thế nhưng, Thạch Nham và Cổ Kiếm Thanh Sương lại mãi không nhận được truyền tin thạch đó. Thạch Nham nghi hoặc hỏi, sao còn chưa tới? Giết một tên Giang Thanh Lưu, đâu cần tốn sức lắm chứ? Diệp Bất Tri thu thản nhiên nói, hắn cộng thêm Thanh Hồn Tháp, ngay cả ta cũng không đánh lại, hai vị kia xử lý hắn, thừa sức. Yên tâm đi, nếu nhiệm vụ thất bại, hai vị đó cũng sẽ truyền tin cho chúng ta. Bây giờ vẫn chưa có tin tức, tám phần là lúc tìm người đã tốn chút công sức. Là người trẻ nhất trong lục kiếm quân tử, hắn còn nhỏ hơn Giang Thanh Lưu rất nhiều, hiện mới 500 tuổi, tiền đồ vô lượng. Thạch Nham nói, cũng phải. Thạch Nham không mấy để tâm. Mấu chốt bây giờ vẫn là Vân Thượng Tiên Cung và đồng minh của chúng. Có người của Trật Tự Thiên Tộc tham gia, trận tranh đoạt này, từ đầu đến cuối, đã biến thành cuộc đối kháng cục bộ giữa Thái Dương Vạn Tông và Trật Tự Thiên Tộc. Điều này đối với chúng ta có lợi, dù sao, đây là địa bàn của Vạn Tông chúng ta, nếu chúng ta thua, những người khác cũng sẽ ngồi không yên. Thạch Nham lo bọn họ nản lòng, bèn dùng cách này để củng cố niềm tin. Cổ Kiếm Thanh Sương sắc mặt kiên cường, dường như thêm phần hào khí, lần này, một bước cũng không nhường. Gầm gừ. Gầm gừ. Địch nhân còn chưa tới, tiếng gầm của cộng sinh thú từ nơi xa đã vọng lại. Khí thế chấn thiên động địa đó khiến cành lá của Thanh Vân Thần Mộc cũng phải rung lên ầm ầm. Trong chốc lát, lá rụng bay tán loạn. Còn có rất nhiều quả cấp thấp vừa mới thành thục cũng rơi xuống. Đây là một loại thị uy trước trận chiến. Trống trận oanh minh, chung lớn vang rền. Ầm ầm. Ầm ầm. Không khí vô cùng căng thẳng. Cổ Kiếm Thanh Sương gầm lên một tiếng, chuẩn bị. Các kiếm tu của Thanh Hồn Điện, trường kiếm ra khỏi vỏ. Từng đạo kiếm khí xông thẳng lên trời, toàn bộ chiến trường kiếm khí ngút trời. Vù vù vù. Kiếm khí như biển, bao phủ cả bầu trời. Thực tế, đối phương vẫn còn khá xa, mắt thường còn chưa thấy bóng người. Đúng lúc này, phía sau lại vang lên một tiếng thú gầm. Âm thanh quen thuộc đó khiến Cổ Kiếm Thanh Sương không khỏi lạnh sống lưng. Hắn còn chưa quay đầu, đã nghe thấy tiếng của Long Uyển Oánh và những người khác. Long Uyển Oánh nói, sao các ngươi lại đến đây? Lý Thiên Mệnh đáp, nghe nói con út của Đế Tôn đến, tới kiến thức một chút phong thái của con cháu Thái Dương Chi Vương. Cổ Kiếm Thanh Sương đương nhiên nghe ra đây là giọng của Lý Thiên Mệnh. Giọng nói này bình thản mà hừng hực, không có chút thương cảm, càng không có chút phẫn uất nào. Đối với Cổ Kiếm Thanh Sương mà nói, điều này thật không bình thường. Yến Nữ Hiệp tiếp lời Lý Thiên Mệnh, mặt đầy vẻ khinh bỉ, chắc ngươi phải thất vọng rồi, Lý Hạo Thần cũng chẳng ra gì đâu. Cổ Kiếm Thanh Sương nghe mà mặt mày đờ đẫn. Hắn chưa vội quay đầu, trước tiên liếc nhìn Thạch Nham, Diệp Đông Lưu và những người khác, lại thấy họ cũng đều giống mình, nghi hoặc và khó hiểu. Gần như cùng lúc, họ quay đầu lại. Chỉ thấy mấy người từ trên lưng Thanh Không Biết Lạc Kỳ Lân đi xuống. Nhìn lướt qua, phát hiện có tổng cộng 5 người. 4 tiểu bối trẻ tuổi thì không cần phải nói. Mấu chốt là, Giang Thanh Lưu đã cố tình ăn mặc chải chuốt, trong Tiên Phong Đạo Cốt, bất ngờ xuất hiện ở đây. Trong mắt bọn Cổ Kiếm Thanh Sương, Giang Thanh Lưu đang mỉm cười nói chuyện với Long Uyển Oánh. Mọi thứ trông thật bình thường, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Giang Thanh Lưu tiến đến, mặt đầy vẻ áy náy nói, trưởng giáo, xin lỗi, để ngài đợi lâu. May mà đã đến kịp. Cổ Kiếm Thanh Sương sắc mặt bình thản hỏi, ngươi đã đột phá thành công chưa? Giang Thanh Lưu buồn bã nói, để trưởng giáo thất vọng rồi, đột phá chỉ là một ảo giác, ta thất bại rồi. Cổ Kiếm Thanh Sương nói, không sao, cứ từ từ, tuổi của ngươi vẫn chưa đến đỉnh phong, vẫn còn cơ hội. Giang Thanh Lưu quay đầu liếc một cái, rồi nói nhỏ bên cạnh Cổ Kiếm Thanh Sương, đa tạ trưởng giáo các ngôn. Trưởng giáo, ta không lay chuyển được hai vị đệ tử Thiên Cung này, họ nhất quyết muốn đến xem náo nhiệt. Lát nữa chiến trường không có mắt, ta sợ họ bị ngộ thương, cho nên, ta vẫn nên lấy việc bảo vệ họ làm chủ nhé. Cổ Kiếm Thanh Sương khoát tay, được, đi đi. Giang Thanh Lưu lúc này mới cáo biệt hắn, trở về bên cạnh bọn Lý Thiên Mệnh. Quay lưng về phía Cổ Kiếm Thanh Sương, Giang Thanh Lưu nháy mắt mấy cái với bọn Lý Thiên Mệnh, mặt lộ rõ vẻ châm chọc. Hắn không định lôi đầu của cạo đầu huynh đệ ra. Chuyện này, tạm thời cứ xem như chưa từng xảy ra, cứ để bọn họ nghi hoặc đi. Đã bước lên con đường đối lập, giấu đi một con bài tẩy, cuối cùng vẫn có lợi. Chuyện Giang Thanh Lưu đối mặt, Lý Thiên Mệnh đã sớm thông qua ngân trần, nói trước cho một mình Long Uyển Oánh biết. Nàng cũng đề nghị Giang Thanh Lưu tạm thời đừng tiết lộ vấn đề này. Cho nên bây giờ, mấy người họ cứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến phe Cổ Kiếm Thanh Sương hai mặt nhìn nhau, trong đầu toàn là dấu hỏi. Diệp Bất Tri Thu như vừa nuốt phải ruồi, vừa mới mừng hụt, tình hình là thế nào đây? Diệp Đông Lưu lắc đầu nói, cạo đầu huynh đệ không tìm được người sao? Không thể nào, mục tiêu Thanh Không Biết Lạc Kỳ Lân lớn như vậy, Giang Thanh Lưu lại không cố tình đi đường vòng. Thạch Nham nói, ta hỏi họ một chút, đừng vội. Chỉ cần Giang Thanh Lưu còn ra ngoài, thì vẫn còn cơ hội. Nàng lại gửi truyền tin thạch. Đáng tiếc truyền tin thạch này gửi đi, không một chút động tĩnh. Thạch Nham vô cùng khó chịu, bị bệnh à, để ta hỏi Bắt Đẩu Kiếm Tôn, hai tên này đang giỡn mặt ta sao? Miếng thịt mỡ đến tay, bỗng dưng bay mất. Bọn họ tạm thời cho rằng, là bên cạo đầu huynh đệ đã xảy ra sai sót, không giết người theo quy định, hoặc không chặn được Giang Thanh Lưu. Lúc này đại quân Vân Thượng Tiên Cung đang tấn công, chỉ có thể lấy việc tranh đoạt thảo mộc thần linh bát giai làm trọng. Dù vậy, vẻ mặt phiền muộn, nghi ngờ của họ lúc này quả thực rất đặc sắc. Một khắc sau, Liên Minh Thanh Hồn Điện toàn quân đề phòng. Bọn Lý Thiên Mệnh đứng ở ngay phía trước, nhìn đại quân hơn 100.000 cường giả đỉnh cấp của đối phương từ phương Bắc lao nhanh đến, thanh thế vô cùng to lớn. Bọn họ xông thẳng một đường, nơi đi qua, bất kể là lá cây, cành cây hay quả, đều bị nghiền nát. Vân Thượng Tiên Cung từ mấy vạn năm trước đã chủ trương chặt bỏ Thanh Vân Thần Mục, chỉ là bị Thanh Hồn Điện ngăn cản. Cho nên, về bản chất, họ không hề thương tiếc Thanh Vân Thần Mục. Nếu không phải đúng dịp cây kết quả, họ cũng sẽ không thèm liếc nhìn. Ầm ầm. Cự thú lao nhanh, gầm thét, trống trận, chung lớn vang rền, cường giả hội tụ, khí thế ngông cuồng. Mãi cho đến khi va chạm vào kết giới tạm thời do Thanh Hồn Điện bố trí, đại quân này mới dừng bước, hai bên tạo thành thế giằng co. Không lập tức khai chiến, điều này thực ra cũng không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Dù sao, hai bên đang tranh đoạt một vị thảo mộc thần linh bát giai, chứ không phải một trận chiến sinh tử. Đối với Chiến Thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải mà nói, họ đến để thu hoạch chứ không phải để hy sinh. Chiến tranh đồng nghĩa với thương vong lớn, đó là một sự trả giá, cho nên số lượng đại quân cuối cùng chỉ là để thị uy. Nếu có phương pháp khác để phân thắng bại, ba thế lực viện trợ này, ngoại trừ Thiên Thần Kiếm Tông tuyên bố muốn áp đảo đối phương, còn lại sẽ không coi chiến tranh chém giết là lựa chọn hàng đầu. Trước mắt hai bên chưa có xung đột quy mô lớn, chưa đến mức nợ máu chồng chất, phần lớn là thăm dò, áp chế lẫn nhau. Nhưng, nếu trận chiến này nổ ra, có lẽ sẽ không còn đường lui. Thanh Vân Thần Mục quá lớn, nên đây đã định trước không phải là một trận chiến phòng thủ, mà là một trận tao ngộ chiến, và điều không thể tránh khỏi nhất của tao ngộ chiến chính là thương vong. Dù vậy, hai bên vừa chạm mặt, đã dương cung bạc kiếm. Sát khí đằng đằng. Lý Thiên Mệnh đứng trên cành cây Thanh Vân Thần Mục, nhìn về phía trung tâm của đối phương. Đó là nơi ở của các nhân vật lớn. Có thể thấy rõ cổ mạc đan thần nổi danh thiên hạ của Chiến Thần tộc, Lam Sa Hung Đồ tuyệt mệnh của Lam Huyết Tinh Hải, và cung chủ Vân Thiên Khuyết của Vân Thượng Tiên Cung đứng bên cạnh họ. Thực tế, Vân Thiên Khuyết tuy là tông chủ của một thế lực nhị lưu, nhưng đôi mắt quỷ quyệt, khí chất sâu thẳm như mây biển, trông còn có tâm cơ hơn cả Cổ Kiếm Thanh Sương. Nói cách khác, họ trông rất giống một loại người. Tuy nhiên, ngay cả cổ mạc đan thần cũng không đứng ở vị trí trung tâm của đại quân này. Đứng ở vị trí trung tâm, làm người đứng đầu đại quân, lại là một tiểu bối. Hắn dáng người thon dài, trên trường bào màu trắng, ngực và lưng theo hoa văn mặt trời chói lóa, viền tay áo theo chỉ vàng, huy hoàng vô hạn. Điều đáng chú ý hơn cả là giữa trán của hắn, nơi đó có một vòng kiếp mặt trời màu vàng, nó vô cùng chói mắt, khiến người ta không thể nhìn thẳng, lòng sinh thần phục. Có thể nói, đây là vòng kiếp chấn động lòng người nhất mà Lý Thiên Mệnh từng thấy. Bảy vòng kiếp hình kiếm trên ngón tay của Hàng Tinh Loan, đệ tử Tử Tiêu Đế Cung, cũng không có sức trấn nhiếp bằng vòng kiếp đế hoàng này. Rất rõ ràng, đó không phải một vòng kiếp, mà là tám vòng kiếp mặt trời chồng lên nhau. Cho nên, tên con út của đế tôn, Lý Hạo Thần, là người đầu tiên sở hữu thức thần bát kiếp mà Lý Thiên Mệnh từng thấy trong phạm vi mặt trời và Tử Diệu Tinh. Hắn là ca ca của Khinh Ngữ, hay ta mới là? Chuyện này khiến Lý Thiên Mệnh tự nhiên sinh ra địch ý với người này. Ca ca thật và ca ca giả. Có điều hắn không thể không thừa nhận, Lý Hạo Thần không hổ là con trai đế tôn. Hắn và công chúa thần dụ của Tử Diệu Tinh đều cùng một đẳng cấp, đều có xuất thân đỉnh cao của thế giới Hằng Tinh Nguyên, đã định trước sẽ thống trị thiên hạ, đều có tư chất của đế tôn, là thiên tuyển chi nhân thực sự. Khác biệt duy nhất là, con trai đế tôn Lý Hạo Thần, trong số những người cùng lứa, hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất trên Thái Dương này. Mà công chúa thần dụ lại chỉ có thể xếp thứ ba. Từ trên người Lý Hạo Thần, Lý Thiên Mệnh có thể thấy được sự chênh lệch giữa Thái Dương Vạn Tông và Trật Tự Thiên Tộc. Ngay cả hai thiếu nữ quốc sắc thiên hương, phong cách khác biệt bên cạnh hắn, cũng có đẳng cấp khá cao. Một người là người sở hữu thức thần đỉnh cấp. Một người khác, rõ ràng là ngự thú sư của Ẩn Long Điện. Lý Thiên Mệnh hỏi Vu Tử Thiên, hai vị này là ai? Linh kiếp tộc Lý Nhược Thi và Ẩn Long Điện Long U, đều là tinh tướng thần cảnh cấp 7, ở Trật Tự Thiên Tộc chỉ đứng sau Lý Hạo Thần. Đây chính là hai mỹ thiếu nữ tuyệt sắc trong giới tiểu bối của bọn họ. Quả nhiên, trăm nghe không bằng một thấy, đẹp thật, Lý Hạo Thần có thể trái ôm phải ấp, lão tử ghen tị chết đi được. Vu Tử Thiên trợn tròn mắt, vô cùng ngưỡng mộ nói. Ánh mắt hắn nhìn hai mỹ thiếu nữ tràn đầy vẻ thưởng thức. Hắn bổ sung, tuyệt. Đẹp ngang ngửa vi sinh mặt nhiễm. Hắn không nhắc đến cái tên vi sinh mặt nhiễm, Lý Thiên Mệnh gần như đã quên mất con cá nhỏ trong mắt mình. Cho đến hôm nay, con cá nhỏ này vẫn đang bơi lội trong tròng trắng mắt hắn. Lý Thiên Mệnh vỗ vai hắn nói, không sao, ngươi có thể đại bị đồng miên, về mặt số lượng, ngươi đã thắng. Vu Tử Thiên cười nói, thắng lợi tinh thần pháp à tên của Lý Hạo Thần, Lý Nhược Thi, Long U đều vô cùng vang dội. Bọn họ thường xuyên lộ diện, lại có rất nhiều chiến tích. Trong khi đó Lý Khinh Ngữ tuy là Cửu Nguyệt thần nữ, nhưng thời gian ở Trật Tự chi địa rất ngắn, gần như không bao giờ lộ diện. Đa số mọi người đều chưa từng gặp nàng, tự nhiên cũng chẳng có xếp hạng gì. Bọn Lý Thiên Mệnh với tư cách là đệ tử Thiên Cung, trên chiến trường này còn chưa có tiếng nói, nhưng Lý Hạo Thần ở phía đối diện, lại có thể dùng thân phận con trai đế tôn để Cổ Mạc Đan Thần và những người khác phải nịnh bợ, lấy hắn làm đầu. Điều này cho thấy thân phận của hai bên vẫn có sự chênh lệch nhất định. Dường như ngay cả đệ nhất đế tinh bản, đa số người của Trật Tự Thiên Tộc cũng chưa chắc đã để vào mắt. Dù sao đối với bọn họ, Trật Tự Thiên Tộc mới là trung tâm của thế giới. Sau khi giằng co, không khí vốn nóng bỏng, sôi trào dần dần dịu lại. Cổ Kiếm Thanh Sương đứng trước vạn người, cau mày, giọng nói lạnh lùng, các vị Vân Thượng Tiên Cung, hành động hôm nay của các ngươi đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Thiên Cung. Ta đã bẩm báo lên Thiên Cung, nếu các ngươi không sớm tỉnh ngộ, tất sẽ bị Thiên Cung trừng phạt. Nơi này là lãnh địa của Thanh Hồn Điện chúng ta, vị thảo mộc thần linh bát giai này, chính là thứ mà Thiên Cung đã phân cho chúng ta. Các ngươi không có quyền cướp đoạt, nếu không sẽ là vi phạm luật thép của Thiên Cung. Lúc này, vị thảo mộc thần linh bát giai đã đến giai đoạn thành thục cuối cùng. Chỉ còn thiếu một bước nữa. Đây là một trong những lý do hai bên tạm thời chưa đánh nhau. Vân Thiên Khuyết đứng ra, mặt lộ vẻ mỉa mai nói nhảm vẫn nhiều thật. Vậy thì ngươi cứ từ từ chờ xem Thiên Cung có quản các ngươi không nhé. Vân Thượng Tiên Cung là thế lực của Thanh Vân Đại Lục, mọi thứ trên Thanh Vân Thần Mục đều có thể dựa vào bản lĩnh mà tranh đoạt. Kẻ tự nhận mình vô năng, thì đừng lôi Thiên Cung ra dọa người. Nghe xong lời này, đại quân đối phương cười vang. Bọn họ tự cho rằng có nhiều đồng minh, tự nhiên cảm thấy ưu việt hơn hẳn. Lý Hạo Thần tuy là tiểu bối, nhưng đoạn nói này vừa thốt ra, sức nặng và áp lực vẫn rất lớn. Cổ Kiếm Thanh Sương, ma người của ngươi cút xa một chút, làm phiền nhã hứng của ta, để Thanh Hồn Điện của ngươi chịu không nổi đâu. Cứ cố chấp không tỉnh ngộ, Hiên Viên Long Tông tiếp theo, con chó mất chủ tiếp theo, chính là các ngươi. Lý Hạo Thần bổ sung một câu, tính kiên nhẫn của ta có hạn, thời gian cho ngươi suy nghĩ không nhiều đâu. Long U U đáng yêu nói, Hạo Thần ca ca, bên này ruồi mũi vẫn nhiều thật đấy. Lý Hạo Thần biểu môi, ngửi thấy mùi rồi, bình thường thôi. Lý Nhược Thi có chút dè dặt hỏi, chúng ta là người Trật Tự Thiên Tộc, ở đây trấn áp người khác, có phải không tốt lắm không? Lý Hạo Thần nói, trước kia thì không được, bây giờ cục diện thay đổi rồi, ngươi đến Hiên Viên Long Tông xem là biết. Long U U mặt đầy vẻ kiêu ngạo, Lý Nhược Thi, ngươi không biết đâu, Hiên Viên Long Tông, thiên bản thứ hai đó, bị Ẩn Long Điện chúng ta ép cho như con chó con vậy, hì hì. Nàng sinh ra Ẩn Long Điện, tự nhiên vì Ẩn Long Điện mà tự hào. Trong lúc họ tự nói chuyện với nhau, phe Thanh Hồn Điện bị uy hiếp, nhất thời, rất nhiều người đã cảm xúc dâng trào. Cổ Kiếm Thanh Sương quay đầu nhìn lại, thực ra hắn không có đường lui. Đối phương đã áp chế đến tận cùng, bất kể chết bao nhiêu người, lần này cũng phải phản kháng. Cổ Kiếm Thanh Sương nói, Thạch tướng quân, trông vào cô cả. Thạch Nham hung hăng đáp, yên tâm, đánh. Có câu nói này của nàng, Cổ Kiếm Thanh Sương yên tâm hơn nhiều. Xem ra Thiên Thần Kiếm Tông, thật sự có ý định tham chiến, trấn áp đối thủ. Sau đó Cổ Kiếm Thanh Sương hít sâu một hơi, rồi dùng giọng nói lớn nhất và quyết tâm nhất, hô to, các vị Vân Thượng Tiên Cung nghe đây, Thanh Vân Đại Lục thuộc về Thái Dương Vạn Tông. Nơi này là địa bàn của chúng ta. Các đời tiên tổ của Vân Thượng Tiên Cung, từng cùng Thanh Hồn Điện chúng ta đánh đến ngươi chết ta sống, nhưng tất cả đều là người Thanh Vân, chứ không phải là chó săn của Trật Tự Thiên Tộc. Hôm nay Vân Thượng Tiên Cung lại chọn ở ngay chính quê nhà mình, vẫy đuôi mừng chủ với kẻ địch, đem thành quả của Thanh Vân thần một chấp tay dâng cho địch nhân. Hành động ti tiện, không có khí tiết như vậy đã chà đạp lên tôn nghiêm của liệt tổ liệt tông các ngươi, làm ô uế huyết mạch tổ tiên các ngươi, càng có lỗi với con cháu đời sau sinh ra đã phải làm chó săn. Hành động ti tiện như thế, Thanh Hồn Điện chúng ta khinh thường các ngươi. Chúng ta khác các ngươi, dù phải trả giá bằng tính mạng, cũng đừng mong chúng ta nhường nửa bước. Thanh hồn chi kiếm của chúng ta đã ra khỏi vỏ, tự nhiên phải cùng thần mục, cùng quốc thổ sinh tử gắn liền, bất kỳ kẻ nào chà đạp, đều sẽ phải đoạn hồn nơi này. Bán tổ cầu vinh trên địa bàn của Vạn Tông, cũng là chà đạp lên tôn nghiêm của Vạn Tông. Cho dù là ngươi, con trai của đế tôn, ở đây làm nhục chúng ta, thách thức phòng tuyến cuối cùng của chúng ta, các kiếm tu thanh hồn ta, cũng phải khiến ngươi đổ máu tại chỗ. Đây chính là quyết tâm mà Thanh Hồn Điện thể hiện cho đối phương thấy trong quá trình thăm dò lẫn nhau. Lý Thiên Mệnh không thể không nói, bất kể con người Cổ Kiếm Thanh Sương thế nào, trên lập trường của Thanh Hồn Điện, hắn đã thể hiện được khí tiết và khí phách của một trưởng giáo. Bài phát biểu kiên cường, mạnh mẽ này, chưa nói đến việc làm lung lay sĩ khí của Vân Thượng Tiên Cung, khiến họ sinh ra nghi ngờ nhất định đối với quyết định của Vân Thiên Khuyết, ít nhất cũng đã khiến các kiếm tu thanh hồn vốn lấy phong cốt kiếm đạo làm kiêu hãnh, phải huyết mạch sôi sục. Trong chốc lát, trăm ngàn kiếm tu gầm lên giận dữ, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí vang lên chang chát. Vô tận kiếm khí như biển, xông lên trời xanh, tiếng gầm coi cái chết nhẹ tự lông hồng đó trấn áp ra ngoài, có khí thế quét sạch tám phương. Lý Thiên Mệnh có chút thán phục, lợi hại. Hắn cảm thấy mình đã có chút đánh giá thấp thanh hồn điện. Đừng nhìn đám lục kiếm quân tử này có vẻ không mấy quân tử, nhưng ý chí lưu truyền từ xưa đến nay của các kiếm tu thanh hồn, quả thực đáng nể. Điều này cùng với ý chí công chính trong kiếm đạo của Lý Thiên Mệnh, cùng với truyền thừa của Lý Mộ Dương, là cùng một nguồn gốc. Trăm ngàn kiếm tu đại quân cùng nhau gầm lên một tiếng, quả thực khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Thề sống chết bảo vệ thanh hồn. Trách thì trách vị thảo một thần linh bát giai này, không ở khu vực tranh chấp, mà ở ngay trong nội địa của thanh hồn. Điều này khiến rất nhiều tu luyện giả của Vân Thượng Tiên Cung tâm lý không vững. Thử nghĩ xem, nếu vị thảo một thần linh bát giai này sinh ra ở nội địa của Vân Thượng Tiên Cung, đại quân thanh hồn điện đến gần, bọn họ chắc cũng sẽ nổi điên. Giết! Một tiếng gầm đồng thanh, mỗi một kiếm tu, dù chỉ là nhất phẩm, ít nhất cũng mạnh hơn Lý Hạo Thần. Dù hắn có vạn người chống lưng, giờ khắc này, khí thế của hắn cũng yếu đi vài phần. Trong chốc lát, ba người trẻ tuổi sững sờ, bị dọa lùi lại một bước, sắc mặt có chút tái đi. Một tông môn nhỏ bé cũng có điểm mấu chốt và nghịch lân, huống chi là thanh hồn điện, một tông môn có ý chí kiếm đạo. Con người là một thể phức tạp, cổ kiếm thanh sương dám giết đồng môn Giang Thanh Lưu, cũng dám tuyên bố muốn để Lý Hạo Thần đổ máu tại chỗ. Lý Hạo Thần quay đầu, Mạc Thần. Cổ Mạc Đan Thần, Lam Sa và Vân Thiên Khuyết tụ lại một chỗ. Vân Thiên Khuyết nói, Tiểu Hoàng, tên này quả là có chút xương cứng, xem ra, muốn dùng trấn áp để dọa bọn họ chạy, vẫn không được. Lý Hạo Thần nói, vậy thì đánh đi, diệt bọn chúng. Vân Thiên Khuyết còn chưa nói xong, Lý Hạo Thần đã quay đầu nhìn Cổ Mạc Đan Thần, hỏi, có đánh không? Thực lực chúng ta tuy chiếm ưu thế, nhưng Cổ Mạc Đan Thần và Lam Sa, Vân Thiên Khuyết liếc nhìn nhau. Thực ra trong lòng họ hiểu rõ, trận chiến này dù có hạ được thanh hồn điện, cũng sẽ thương vong thảm trọng. Thực lực trên giấy của hai bên lúc này, đại khái là 6-4. Trừ phi chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải có thêm viện binh. Chủ yếu là không ngờ, đối phương lại cứng rắn đến mức này. Lý Hạo Thần có chút tức giận, nghĩ gì thế? Thừa thắng xông lên hạ gục đối thủ, một trận là xong. Đánh tan bọn họ rồi, trực tiếp độc chiếm Thanh Vân Thần Mục, để bọn họ rụt đầu rụt cổ ở Thanh Hồn Kiếm Phong. Chỉ là một tông môn nhỏ, khoác lác thì giỏi. Việc này e là không đơn giản như vậy. Vân Thiên Khuyết khá hiểu Thanh Hồn Điện, bèn nói. Lý Hạo Thần mỉa mai cười, ồ các ngươi thú vị thật đấy. Ban đầu thì cam đoan với ta, bây giờ lại bắt đầu tỏ vẻ đáng thương. Hắn thực sự không quan tâm đến thương vong của ba phe bọn họ. Đánh nhau, người chết cũng không phải người của trật tự thiên tộc hắn. Chủ yếu là có Lý Nhược Thi và Long Ú ở đây, cục diện này khiến hắn có chút mất mặt. Cổ Mạc Đan Thần suy nghĩ một lúc, rồi nói với hai người còn lại, đánh đi. Đối phương hiện tại phần nhiều là hư trương thanh thế, một khi tan rã, ít nhất vị thảo một thần linh bát giai này, chúng ta cứ chiếm lấy trước, chuyện sau này hẳn nói. Tiểu Hoàng nói cũng có lý, trận chiến này có lẽ sẽ có hy sinh, nhưng có thể đè bẹp ý chí của đối phương, đặt nền móng cho sau này. Có hắn mở lời, hai người kia chỉ có thể gật đầu, được. Lý Hạo Thần nói, Vân Thiên Khuyết, ngươi đến hiệu triệu đi. Vân Thiên Khuyết đáp, vâng. Vân Thiên Khuyết đứng trước mọi người, đang chuẩn bị nói thì đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng hắn. Đánh cái gì mà đánh? Vân Thiên Khuyết nhìn lại, bên cạnh Lý Hạo Thần, đã có thêm một nữ nhân mặc nguyệt bào lạnh lùng. Nàng lạnh lùng nhìn mọi người, nói, xung đột trực diện là cách ngu xuẩn nhất. Có nhiều cách để khống chế Thanh Vân Thần Mục. Đánh vào lúc đối phương đang khí thế ngút trời, là các ngươi chê mạng người quá nhiều sao? Chính là Lý Vô Song. Nàng vừa xuất hiện, Lý Hạo Thần liền có chút thu liễm, cô thực tế, Cổ Mạc Đan Thần bọn họ đều nghĩ như vậy. Nhưng không còn cách nào, Lý Hạo Thần thúc giục quá gấp. Muốn thực sự tranh đoạt quyền khống chế Thanh Vân Thần Mục, tổ chức các đội nhỏ tấn công, làm cho Thanh Hồn Điện không dám ra ngoài, mới là cách tốt nhất. Lý Vô Song hỏi, là vì vị thảo một thần linh bát giai sao? Lý Hạo Thần gật đầu, đúng. Lý Vô Song nói, Vân Thiên Khuyết, ngươi nói với bọn họ, hai bên mỗi phe cử ra một cường giả quyết đấu, thảo một thần linh bát giai sẽ thuộc về người thắng. Nếu không, chúng ta sẽ chặt đứt cành cây đang nâng đỡ thảo một thần linh bát giai đó, hủy diệt nó. Thanh Hồn Điện tuy bảo vệ được vị thảo một thần linh bát giai này, nhưng thứ này mọc trên cây, Thanh Hồn Điện không thể nào giữ được cả một cành cây lớn dài đến mấy vạn mét. Một khi bị chặt đứt từ gốc, bảo bối này chưa hoàn toàn thành thục, về cơ bản sẽ không còn giá trị. Vân Thiên Khuyết mắt sáng lên, vâng. Cách này hiển nhiên cao minh hơn nhiều so với việc tự chiến với Thanh Hồn Điện đang gào thét đòi giết vang trời hôm nay. Sau đó Vân Thiên Khuyết ra ngoài nói chuyện, cùng Cổ Kiếm Thanh Sương công khai thương lượng. Tuy nhiên, Cổ Kiếm Thanh Sương từ chối. Mỗi bên ra một cường giả, phe bên này có Cổ Mạc Đan Thần, nhân vật số 2 của chiến thần tộc, còn có Lý Vô Song, em gái của Đế Tôn, ai là đối thủ? Lý Vô Song nói, 3 ván thắng 2. Mỗi bên ra 3 người. Nếu không thì ai cũng đừng mong có được. Vân Thiên Khuyết lại đi thương lượng. Cổ Kiếm Thanh Sương hỏi trước mặt vạn người, các ngươi ai xuất chiến? Về bản chất, hắn có thể chấp nhận cách thức này. Dù sao so với việc thảo một thần linh bát giai bị hủy diệt, so với thương vong lớn, cách quyết đấu của các cường giả này, Thanh Hồn Điện vừa giữ được tôn nghiêm, vừa có cơ hội giành được bảo bối. Chỉ tiếc là, về mặt cường giả, phe Thanh Hồn Điện vẫn kém hơn một chút. Cho nên, nếu hy vọng thắng lợi quá mong manh, Cổ Kiếm Thanh Sương sẽ không đồng ý. Vân Thiên Khuyết quay đầu hỏi họ một chút, rồi nói trước mặt mọi người, Cổ Kiếm Thanh Sương, ngươi và ta là chủ của Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện, ngươi và ta một trận, để hâm nóng bầu không khí cho các vị khách quý từ xa đến đây đi. Cổ Kiếm Thanh Sương trầm mặt. Ván cược này đã đâm trúng vào nỗi đau của hắn. Hắn đã từng thua Vân Thiên Khuyết. Nếu có Thanh Hồn Điện, trong hoàn cảnh này, đối phương chủ động khiêu chiến, với tư cách là tông chủ, nếu hắn không dám ra trận, sĩ khí sẽ bị đả kích nghiêm trọng. Còn thiếu một cái Thanh Hồn Tháp. Hắn chỉ có thể hỏi, trận thứ hai thì sao? Vân Thiên Khuyết lạnh lùng cười, trận thứ hai, để các vị khách mời quyết đấu đi. Bên chúng ta, Cổ Mạc Đan Thần đến từ chiến thần tộc, rất có hứng thú được giao đấu với Thạch Nham các hạ của Thiên Thần Kiếm Tông, hạng năm thiên bảng, không lẽ cô ta không dám sao? Thạch Nham cười lớn, tính toán hay thật. Mạc Thần là nhân vật số 2 của chiến thần tộc, ngay cả chiến tôn của chiến thần tộc hiện tại cũng là đệ tử của Mạc Thần. Ta, Thạch Nham, ở Thiên Thần Kiếm Tông còn chưa xếp hạng trong top 5, ngươi bảo ta đánh với ông ta. Ha ha! Cổ Kiếm Thanh Sương thản nhiên nói, trận thứ 3 thì sao? Vân Thiên Khuyết quay đầu xác nhận một chút, rồi nói, Lý Vô Song cô nương đến từ Trật Tự Thiên Tộc, rất có hứng thú được giao đấu với Bạch Long Hoàng, để giải quyết ân oán năm xưa. Nàng nói, giữa họ có thể vừa phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Chết không oán hận ai, Trật Tự Thiên Tộc sẽ không có bất kỳ hành động trả thù nào, tất cả mọi người ở đây cùng làm chứng. Câu nói này quả thực gây chấn động. Vừa phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Một lần giải quyết ân oán năm xưa. Vân Thiên Khuyết vừa mới dọn đường xong, bên cạnh hắn đã xuất hiện một nữ tử nguyệt bào lạnh lùng. Nàng ánh mắt lạnh lùng, cách một khoảng xa, nhìn chằm chằm vào Long Nguyễn Oánh bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh để ý thấy, kể từ khi Lý Vô Song xuất hiện, trạng thái của Long Nguyễn Oánh đã có chút không ổn. Bây giờ nhìn lại, hốc mắt nàng quả nhiên đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên nặng nề, dưới tay áo dài, hai nắm tay siết chặt, một luồng sát khí dữ tợn tỏa ra từ người nàng. Chi tiết về cái chết của phu quân và con trai nàng năm đó, Lý Thiên Mệnh đã hiểu sơ qua. Người ngoài đồn rằng phu quân nàng Long Quân Hiên có ý đồ xâm phạm Lý Vô Song, Đế Tôn nổi giận, đã chém giết hắn ngay trước mặt mọi người bên ngoài Hiên Viên Long Tông. Con trai nàng trong cơn uất hận, đã liều mạng với Đế Tôn, bị một chưởng đánh chết. Nàng lúc đó ở trong tông môn, nghe tin ra ngoài, chỉ thấy hai cổ thi thể lạnh băng. Thực ra trong khoảng thời gian đó, Lý Vô Song với tính cách độc lập, nghe nói có nhiều bất đồng với Đế Tôn, thường xuyên lăn lộn ở Thái Dương Vạn Tông, còn có một số bạn bè riêng trong Vạn Tông. Ví dụ như vợ chồng Long Nguyễn Oánh, cũng có chút giao tình với nàng. Dựa vào phản ứng của Long Nguyễn Oánh khi nghe bốn chữ vừa phân thắng bại, cũng quyết sinh tử lúc này, có thể thấy nàng không chỉ chịu đựng nỗi đau mất chồng mất con, mà còn cả sự vu khống thấp kém, nhàm chán. Với nhân cách của phu quân nàng, và cuộc hôn nhân mỹ mãn của họ, cái gọi là xâm phạm chính là một sự vu khống lười biếng đến cực điểm, cực kỳ khinh miệt. Người trong thiên hạ đều biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có Trật Tự Thiên Tộc cảm thấy Long Quân Hiên chết chưa hết tội. Yến Nữ Hiệp, người hiểu Long Nguyễn Oánh nhất, ngay lập tức giữ nàng lại, đừng đi. Nàng ta muốn giết ngươi, đây là cạm bẫy. Mấy chị em của nàng đều xông tới, không cho Long Nguyễn Oánh xúc động. Lý Thiên Mệnh cũng lắc đầu, Oánh Di. Long Nguyễn Oánh giọng khàn đặc, mỗi chữ thốt ra như mang theo máu, đừng cản ta không có cơ hội nào tốt hơn đâu, cầu xin các ngươi, đừng cản ta. Đúng vậy, đối phương là em gái Đế Tôn, ngoài hôm nay ra, nàng sẽ không có cơ hội nào tốt hơn. Đối phương cũng đã nắm chắc tâm lý này của nàng. Có thể thấy thủ đoạn vô cùng hiểm độc. Muốn chiếm thảo một thần linh bát giai, lợi dụng tâm lý của Long Nguyễn Oánh, ép nàng xuất chiến, tiện thể diệt luôn nàng. Chỉ cần nàng, Bạch Long Hoàng mới, còn sống một ngày, thế gian sẽ không thiếu những lời chỉ rõ về Lý Vô Song. Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng nói, Oánh Di, bị cừu hận che mờ lý trí, để đối phương dắt mũi đi, đó chính là ngu xuẩn, là có lỗi với người đã khuất. Người đừng chờ nàng ta cho cơ hội, tự mình tìm cơ hội, đó mới gọi là cơ hội. Chờ đợi mấy trăm năm, hôm nay lại thất bại trong gang tấc, người muốn làm gì? Yến nữ hiệp vươn tay, ra sức bóp một cái, nhất thời khiến Long Nguyễn oánh tức đến gần thổ huyết, tiểu tử nói đúng, người mẹ nó còn trẻ chán, răng rụng hết chưa? Ngực còn thẳng thế kia, vội cái mẹ gì? Chưa thấy ai cản người kiểu này. Thực ra, cái gọi là ba ván thắng hai này, người sáng suốt đều biết, đây là đối phương mượn cớ hủy diệt thảo một thần linh bát giai để đào hố cho Liên Minh Thanh Hồn Điện. Ba trận chiến này, mỗi trận gần như đều chắc chắn thua. Vân Thiên Khuyết áp chế Cổ Kiếm Thanh Sương. Cổ Mạc Đan Thần áp chế Thạch Nham. Lý Vô Song áp chế Long Uyển Oánh. Ba ván thắng hai, đối phương có thể dễ dàng thắng được. Cổ Kiếm Thanh Sương thấy Long Uyển Oánh bên này đã bình tĩnh lại, lại thấy Thạch Nham rõ ràng phản đối, hắn cũng có đường lui, bèn nói, Mạc Thần từng trải giang hồ, nay đã là cao thủ số 2 của chiến thần tộc, Thạch tướng quân của Thiên Thần Kiếm Tông chỉ là vãn bối trong số các vãn bối của ngài, tự nhiên không phải là đối thủ. Bạch Long Hoàng chỉ là tài năng nở muộn, sao có thể so với Vô Song cô nương, người có thiên phú chỉ sau đế tôn. Cái gọi là ba ván thắng hai này, chẳng qua chỉ là cái cớ để các ngươi cướp đoạt. Nếu thực sự muốn hủy diệt bảo bối này, vậy thì cứ hủy diệt đi. Hắn nói là sự thật. Cường giả hàng đầu của liên minh họ không bằng đối thủ, tất cả mọi người đều có thể hiểu. Từ chối như vậy, không ảnh hưởng đến sĩ khí. Lý Vô Song ngược lại không ngờ, Long Nguyễn Oánh đến thế này mà vẫn có thể kìm nén. Nàng nheo mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt, nói, đúng là phế vật, cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không dám đến. Yến nữ hiệp cười nói, câm miệng đi con tiện tỳ, chúng ta còn trẻ trung xinh đẹp, cứ sống dai là thắng ngươi, việc gì phải đánh nhau. Chờ ngày ngươi xuống lỗ, chị em ta sẽ cùng nhau thắp cho ngươi một nén nhang, thù này chẳng phải đã báo rồi sao? Lý Hạo Thần nghe có người sỉ nhục người cô mà hắn kính trọng nhất, nhất thời không nhịn được, ngươi muốn chết. Yến nữ hiệp vui vẻ nói, ta nói có sai sao? Cô của ngươi là bà già hết thời, bên dưới chắc cũng mốc meo cả rồi. Còn tuyên bố quân hiên xâm phạm nàng. Thằng mẹ nào lại thích cái que kem già này chứ? Ánh mắt Lý Vô Song băng lãnh, ngay lúc Yến nữ hiệp đang nói, nàng đã đâm ra một chỉ, nhất thời một luồng bão tuyết màu xanh lam lao đến. Đinh đinh đinh. Bên cạnh Yến nữ hiệp, Cố Đào Nhi, Lý Mộc Lê và những người khác đều ở đó, các chị em cùng nhau chặn lại đòn tấn công này, không hề hấn gì. Các nàng cũng không phải dạng vừa. Lý Vô Song quay đầu nói với Cổ Mạc Đan Thần và những người khác, hủy đi. Nàng lười dây dưa. Nhưng nói thật, hôm nay bị chọc giận, sắp tới trong bóng tối, nàng sẽ không để cho Long Nguyễn oánh các nàng yên ổn đâu. Còn nhiều nơi có thể giết người. Lý Hạo Thần lắc đầu, cô, không được, đây là thảo mộc thần linh bát giai. Bảo bối này đối với hắn quá quan trọng. Hắn nhìn Long Nguyễn oánh bọn họ, trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét. Bỗng nhiên, hắn thấy một thiếu niên tóc trắng, mắt trái vàng, mắt phải đen. Hắn đã xem trận quyết đấu cuối cùng của Vô Thiên Chi Chiến, ấn tượng về Lý Thiên Mệnh có thể nói là vô cùng sâu sắc. Lý Hạo Thần hỏi, đệ tử Thiên Cung Lý Thiên Mệnh, Vu Tử Thiên, còn có quỷ thần tộc Tiểu Phong, cả nữ nhân có long huyết thần hoang kia nữa, đều ở đây à, đây là đế tinh bản tụ hội sao? Vân Thiên Khuyết nói, đúng, là bọn họ. Lý Hạo Thần nói, ta có một ý tưởng mới, đừng vội hủy bảo bối. Lý Vô Song hỏi, ngươi muốn làm gì? Lý Hạo Thần nói, ta muốn hỏi họ, có muốn tham gia một trận, ba ván thắng hai mới không? Hết chương 1333. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!